A Tang mang theo các nàng ở trong sân dạo qua một vòng, phân biệt chỉ ra nhà bếp, phòng tắm cùng bên ngoài tiếp thủy lạch nước sở tại. Đương các nàng dẫn theo bốn cái trúc thùng đi theo A Tang đi ra ngoài lộng thủy, phát hiện trên sườn núi có người ở dẫm lên thật lớn xe chở nước đem thủy bắt tới rồi giữa không trung. Mang theo hơi nước gió thu đập vào mặt, mấy cái giống cái kích lăng lăng mà đánh một cái dùng mình, có người kinh ngạc hỏi, bọn họ đây là. Chúng ta thủy là từ chân núi thượng dùng xe chở nước truyền đi lên, trên núi lạch nước không thủy, chỉ cần kêu một tiếng, phía dưới tự nhiên có người đưa nước, không cần chúng ta cực cực khổ khổ chạy đến chân núi múc nước, thực phương tiện. Mọi người nghe được miệng cũng khép không được. Một cái giống cái giật mình hỏi, A Tang, các ngươi như thế nào này đó? Là thần linh dạy cho các ngươi sao? Không sai biệt lắm đi. Chúng ta bộ lạc có một cái thần sử, nàng là thần linh phái đến nhân gian sứ giả. Thần sử? Nàng ở đâu? Nàng ở Tân Băng Hồ bộ lạc. A Tang vẻ mặt kiêu ngạo mà đối mọi người giải thích nói, thủ lĩnh cùng thần sử không ở trong bộ lạc. Các nàng mấy tháng trước đi ra ngoài, ở vài trăm dặm ngoại lại dẹp xong mấy cái bộ lạc, thu nạp dã nhân thành Tân Băng Hồ bộ lạc. Từng bầy giống cái giống được sôi nổi ra tới múc nước, lại nghe một chút A Tang nói lên bọn họ vĩ đại thủ lĩnh cùng thần sử công tích vĩ đại. Sau đó thanh khiết tự thân, kết bạn đi thiện đường. Bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đã đơn độc chính mình khai hỏa, trừ bỏ một bộ phận nhỏ độc thân giống được cùng mới vừa đưa lại đây giống cái. Hiện tại lại nhiều tiếp cận 200 tân tộc nhân. 200 tân tộc nhân nhìn đến lưng chừng núi kia gian ít nhất có thể dễ dàng 200-300 người thiện đường, đôi mắt đều chừng lớn. Thiện đường chủ thể kết cấu từ cây trúc dựng, giống băng hồ bên kia trúc lâu giống nhau, bất quá, cái này diện tích lớn hơn rất nhiều, ít nhất có 500 bình trở lên diện tích. Mọi người tả hữu nhìn xung quanh, nhưng thấy tứ phía thông gió, trừ bỏ nóc nhà, bốn phía tường thể đều là chậm rỗng, lại nhiều người cũng sẽ không cảm thấy buồn. Cơm trưa là mỗi người một đại chén gốm củ cải canh xương hầm thêm một cái nướng khoai tây. Băng hồ tộc nhân sớm thành thói quen này chờ đồ ăn, nhưng lần đầu tiên ăn thượng canh xương hầm cùng nướng khoai tây dã nhân, thế nhưng cảm thấy thập phần kinh diễm. Bọn họ ở dọc theo đường đi, nhìn đến A Độc cây cao to đám người thịt nướng thêm hương liệu là lúc, đã cảm thấy thập phần hướng tới. Lại đến băng hồ bộ lạc, tuy rằng ăn thú thịt không nhiều lắm, nhưng đồ ăn nước luộc cảm giác thập phần sung túc. Hơn nữa, một chén lớn xương cốt củ cải canh thêm một cái nắm tay lớn nhỏ nướng khoai tây, cơ bản mỗi người đều có thể ăn no. Quan trọng nhất, đây chính là bọn họ chưa bao giờ từng thử qua mỹ vị nha. Một đám người ăn cơm chưa là lúc, mang đội bắt cá A Kiều đã trở lại. A Kiều A Độc hai người thương nghị một phen, cảm thấy mùa đông mau gần, bộ lạc lại lần nữa gia tăng 200 hơn người, còn phải nỗ lực vì mùa đông đồ ăn tồn trữ phân đấu. A Mông cây cao to đám người trở về lúc sau, bởi vì bộ lạc đại lượng yêu cầu lông dê, bọn họ rất lớn gia tăng săn thú dê con cùng mẫu dương. Đây là vì chăn nuôi dương cắt lông dê chuẩn bị, đối mùa đông đồ ăn cũng không quá nhiều trợ giúp. Cây cao to nhún nhún vai ra chủ ý nói, nếu không đi học thần sử như vậy, dù sao giống cái như vậy nhiều, làm các nàng mỗi người trích một loại rau dại, sau đó an bài một bộ phận người ra công dưa muối, mùa đông hầm đồ ăn hoặc hầm canh đều có thể. Còn có thể làm đồ chua, năm trước ở băng hồ sơn cốc, thần sử dạy chúng ta làm một ít đồ chua. Lộng cá hầm cải chua cũng thực mỹ vị thực cấm áp, các ngươi đã quên sao? Chương 695 trước nay chưa làm qua như vậy mệt sống. Đồ chua các nàng luôn luôn có, chẳng qua lượng không nhiều lắm, bất quá hiện tại nhiều rất nhiều giống cái, nhất thời không biết an bài các nàng làm cái gì, liền an bài ngắt lấy rau dại làm đồ chua phơi dưa muối hảo. Giống được đảo không cần lo lắng, săn thú bắt cá cùng kiến tạo thạch ốc đều yêu cầu đại lượng tộc nhân, dễ dàng nhất an bài bất quá. Chúng dã nhân ăn uống no đủ. Cây cao to tiếp đón chúng giống được ra cửa, an bài công tác. Giống cái tắc ngồi ở ghế trên chờ đợi an bài, A Kiều đem 7-8 cái phụ trách ngắt lấy rau dại cắt cỏ dại giống cái cùng tiểu hài tử gọi lại đây. Nhân A Mô mang theo A Cùng, A Tô, Tiếp Tàng, lá con chờ 7-8 người tiến vào. Nghe nói an bài hơn 100 người cùng các nàng cùng nhau trích rau dại, đốn tuổi, cắt thảo huy giã sơn dương thỏ Hoàng Châu rừng chờ, không cấm ngạc nhiên. Nhân A Mô khổ mặt, đây là muốn trời cao đi, an bài này đó nhiều người. Hoang dã có nhiều như vậy rau dại cắt sao? Huống chi, nhiều người như vậy, muốn dạy các nàng phân biệt, ngắt lấy cũng không phải một việc dễ dàng. Nếu có người không nhớ rõ, lộng một ít độc thảo trà trộn vào đi, kia nhưng hại người rất nặng. Cây cao to đem thần sử ở bên kia ngắt lấy rau dại phương pháp một truyền, nhân A Mộ không cấm ánh mắt sáng lên. Cũng liền thần sử có thể nghĩ ra chủ ý, người khác giống nhau nghĩ không ra như vậy biện pháp. Nếu một người chỉ chọn một loại ngắt lấy, này đảo không cần lo lắng nhận không chuẩn giáo sẽ không vấn đề. Có người vô tình ngắt lấy đến độc thảo, ở một đống rau dại bên trong, cũng dễ dàng nhận ra tới. Nhân A Mô chọn một nửa giống cái, mang theo Tiếp Tang, A Tô chờ mấy cái tiểu hài tử đi rồi. A Cung tắc mang theo Tiếp Lá Con, tiếp đón 30 danh giống cái, trên lưng sọt cùng đi cắt nộn thảo. Các nàng cắt thảo huy tiểu thú, chỉ cần không có độc, hết thể đều hảo thuyết. Dư lại cuối cùng một nhóm người, từ A Tân mang theo mấy cái tiểu hài tử, mỗi người trên lưng mấy cây dây thừng cùng nhau ra cửa. A Tân so sánh với năm trước cao không ít, hiện tại cắt cỏ dại đốn tuổi cơ bản có thể một mình đảm đương một phía. Bộ lạc giống được không đủ, săn thú hoặc bắt cá thời điểm, hắn cũng sẽ đuổi kịp. Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng đi theo các dũng sĩ cùng nhau luyện võ, tuổi cùng tiểu si không sai biệt lắm, vũ lực giá trị cùng tiểu si lại là không đến so. 4-5 cái nhất không muốn làm việc giống cái vừa vặn đi theo A Tân cùng nhau ra cửa. A Tân mang theo bọn họ cũng không đi xa, thiêu xài mà thôi, đi ra bộ lạc, hoặc sau lưng núi lớn nơi nơi đều có cành khô. Hắn mang theo một đám giống cái, từ bộ lạc lênh đốn tuổi đao, mang theo các nàng bò lên trên tầng cao nhất thạch ốc núi lớn. Đỉnh tầng thạch ốc càng rộng mở càng tinh xảo, hơn nữa càng thanh tịnh ưu nhã. Một người giống cái dùng khuỷu tay đụng phải một chút đồng bạn, chỉ một chút lưng dựa vách núi thanh tuyển tối cao thạch ốc. A Tư, ngươi xem, này thạch ốc trụ vài người. A Tư cũng tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm nói nhỏ. Như vậy khoan sân, như vậy khoan nhà ở, ít nhất có thể ở 30 người đi. Đang nói, đằng trước A Tân cười nhạo quay đầu quét các nàng liếc mắt một cái. 30 người. Về sau đừng đến bên này quấy rầy người, đây là thần sử cùng thủ lĩnh thạch ốc, bọn họ tạm thời không ở. A Tư nghe vậy trên mặt không cấm hơi hiện hâm mộ chi sắc, thần sử. Thủ lĩnh trụ nhà ở. Thủ lĩnh có mấy cái giống cái. Khó trách này nhà ở muốn lớn hơn rất nhiều. Trước kia các nàng ở bộ lạc, lớn nhất huyệt động cũng là thủ lĩnh cư trú, bên trong thường thường có 10 cái 8 cái giống cái cùng nhau, cũng tế thật sự. Băng hồ bộ lạc như thế đại, như vậy cao như vậy khoan nhà ở, khẳng định giống cái không ít đi. A Tân nghe vậy không cấm xẻo các nàng liếc mắt một cái, tức giận quát. Nói bậy gì đó. Thủ lĩnh há là cái dạng này người. Băng hồ bộ lạc giống được chỉ cho phép có một cái giống cái. Thủ lĩnh đương nhiên chỉ có thần sử một cái. Cái gì? Thủ lĩnh chỉ có một giống cái. Thủ lĩnh thế nhưng đáp ứng. Chúng giống cái nghe vậy không cấm thập phần kinh ngạc, lại làm như không thể tin tưởng. A Tân lười đến cùng các nàng giải thích, mang theo các nàng đi đến một mảnh trong rừng mặt. Vào lúc này chém đi, các ngươi nhìn đến cành khô liền chém hảo, chặt bỏ khô kiệt, một nửa giao từ thiện đường, một nửa mang về các ngươi thạch ốc. Hắn quay đầu lại quét mọi người liếc mắt một cái, mùa đông nếu muốn sẽ không lạnh. Phải chính mình nhiều bị khô kiệt sưởi ấm, kia giường đất phía dưới có thể sưởi ấm, mùa đông nằm ở mặt trên cũng không sợ lạnh. Chúng giống cái ngay vậy, con dây thừng top 5 top 3 mà tách ra chém cành khô đi. A Tân cũng bay nhanh mà chém mấy cây cành khô, nhìn xem không sai biệt lắm, thiệt thành không sai biệt lắm chiều dài, sau đó dùng dây thừng chắt thành bó trạng. Hắn nghỉ ngơi một hơi, dừng lại nhìn xem những người khác tiến độ, không cấm rất là nhíu mày. Tốc độ nhanh nhất giống cái, chặt bỏ khô kiệt phòng trừng cũng chỉ có hắn một nửa. Làm hắn xem đến rất là nhíu mày. Mà đương hắn nhìn đến 4-5 cái giống cái bên người chỉ có thưa thớt mấy cây cành khô, hơn nữa còn dựa ngồi ở rễ cây giống cái thời điểm, A Tân cơ hồ nổi trận lôi đình. Ngươi, các ngươi 5 cái là làm gì đó? Ta đều chém xong một đại chói, các ngươi mới chém này mấy cây. A Tư bĩu môi bất mãn mà oán giận. Này cái gì sao? Chúng ta chính là giống cái, này đốn tuổi đao lại trọng lại không dùng tốt, chúng ta sẽ không chém. A Hách, ngươi nói có phải hay không? A Hách xả A Tư một chút, thảo cười mà nói. Tiểu dũng sĩ, này đốn tuổi sống cũng là chúng ta giống cái làm sống sao. Này quá không công bằng đi. Đúng rồi, chúng ta ở trước kia bộ lạc, trước nay chưa làm qua như vậy sống, nhiều nhất giúp giống được nướng thịt nướng. A Tân liên tục cười lạnh, lúc này hắn đã bình tĩnh xuống dưới. Hảo đi, nếu các ngươi cảm thấy trước kia bộ lạc càng tốt, vậy rời đi đi. A Tư cùng A Hách nghe vậy không cấm bất mãn mà trừng mắt nhìn A Tân liếc mắt một cái, chậm gì gì mà từ rễ cây thượng đứng lên. Cái gì sao? Chúng ta cũng chưa nói không chém, chỉ là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chém nữa không phải giống nhau sao? Mấy cái giống cái trung quy không dám cường thế mà phản kháng, rốt cuộc, ở băng hồ nửa ngày thời gian, các nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi băng hồ, cảm thấy lưu lại nơi này càng tốt. Chương 696 nô lệ cũng dám cùng chúng ta đoạt. A Tân mặt âm trầm không lên tiếng, hắn cũng không chém, chặt bỏ một bó củi ít nhất có 6-7 chục cân, đã tới rồi hắn có thể bối cực hạn. Hắn liền đứng ở cánh rừng tùy ý nhìn xem những người đó là cần mẫn thành thật. Này đó lại là gian dối thủ đoạn. Dù sao, một ít không muốn làm sống người, hắn nhất định phải nói cho mấy cái tổ trưởng, tuyệt đối không thể làm loại người này lưu lại, uổng phí bọn họ lương thực. Mấy cái giống cái nhìn đến A Tân như thế nghiêm túc, cũng là thập phần bất mãn. Tiểu hôn cầu. Hôm nào ta giữ lại, nhất định phải cái này tiểu tể tử đẹp. A Tư thấp giọng nói thầm, A Hách ở bên nhẹ giọng rủa thầm. A Tư, cái kia tiểu giống được quá mức, thế nhưng làm chúng ta đốn tuổi. Là nha, bộ lạc dũng sĩ nói làm chúng ta làm sống, cũng liền nói mà thôi, ăn bài một cái thoải mái, đâu giống nàng, thế nhưng làm chúng ta đốn tuổi. Muốn ta nói, kia tiểu giống được chính là chết cân não, nơi nào sẽ làm giống cái làm loại chuyện này. Xem ngày đó đem hắn thu thập một đốn. Được đến A Hách phụ họa, A Tư oán hận mà rủa thầm, khắc hai cái giống cái A Tử A Lục cũng thập phần bất mãn. Bốn cái giống cái ghé vào cùng nhau âm thầm nói thầm, A Hách chợt thấy phía trước một cái gầy yếu giống cái thập phần cân mẫn, sau lưng trên mặt đất thế nhưng thả một đống lớn. A Hách xả A Tư một phen, tả hữu nhìn, chỉ các nàng trước mặt không xa một đống cánh khô. Ngươi tưởng, A Tư giật mình mà nhìn, A Hách đã bay nhanh mà vọt qua đi, ôm một đống khô kiệt chạy trở về, đặt ở chính mình khô kiệt mặt trên. A Tư, A Tử, A Lục vừa thấy, ba người cũng không yếu thế, cũng sôi nổi chạy tới ôm kia giống cái cành khô. Ba người hoảng loạn mà cướp, kia giống cái chém một cây cành khô quay đầu, chợt thấy ba cái giống cái ở chính mình cành khô đôi thượng ôm xài, không cấm phẫn nộ mà lớn tiếng thét chói tai. Các ngươi làm cái gì? Vì sao ôm ta chém xài? A Tư nghe vậy bỗng nhiên đem trong lòng ngực khô kiệt ném xuống đất, vài bước tiến lên một phen lôi kéo giống cái đầu tóc, duỗi tay đó là một cái tát quặc lại đây. Thiện nhân, ai nói là ngươi chém khô kiệt? Rõ ràng là chúng ta chém, ngươi dám đoạt chúng ta công lao. Nói bậy, a, đó là ta chém. Giống cái lớn tiếng thét chói tai, khóc kêu lên. A Tử, A Lục hai người thấy thế, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng vọt đi lên, nắm lấy nàng tóc quyền đau chân lộ đá. Thiện nhân, dám đoạt chúng ta khô kiệt, ta đánh chết ngươi. Một cái nô lệ, cũng dám cùng chúng ta cãi cọ. Ba cái giống cái vây quanh trung gian giống cái tay đấm chân đá. Bên miệng không thuật mà chửi bậy, nửa điểm cũng không dung tình. Phu cận mấy cái giống cái thấy thế, sôi nổi hét lên, A Tân nghe tiếng tới rồi, giận đến hét lớn một tiếng. Dừng tay, phản, phản, các ngươi dám đánh người. A Tân liền kêu vài tiếng, A Tư chờ ba người thượng chưa đã thèm mà đạp quỳ sắt đất giống cái một chân, mới thư thư nhiên mà dừng tay. A Tư hướng về phía A Tân lớn tiếng nói, ai làm nàng đoạt chúng ta khô kiệt, nếu không phải nàng quá mức, chúng ta cũng sẽ không đánh nàng. Đúng vậy, chính là nàng muốn cướp chúng ta khô kiệt, chúng ta mới thu thập nàng, làm nàng về sau thông minh một chút. Tiện nhân này quá mức, nàng trước kia vẫn là nô lệ đâu, như vậy càng hẳn rỡ, dũng sĩ, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ. Ba người sôi nổi cướp nói, Á Tân tức giận đến khuôn mặt nhỏ hát thấu. Hắn tùy tay chết một cây thật dài mang thứ dây đằng, quét rơi rụng đầy đất khô kiệt liếc mắt một cái, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi tên là gì? Thật là các nàng đoạt ngươi khô kiệt. Ta kêu A Thải. A Thải hưu khí vô lực mà miễn cưỡng bỏ dậy ngồi quỳ, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến A Tư hung ác ánh mắt, không cấm trong lòng run lên, theo bản năng liền né tránh các nàng ánh mắt. A Tân lớn tiếng hỏi, A Thải, này đó khô kiệt là các nàng đoạt ngươi, vẫn là ngươi đoạt các nàng. A Thải, ta cái gì ta? Là các nàng đoạt ngươi, liền lớn tiếng nói ra, băng hổ bộ lạc tuyệt đối không thể chịu đựng như vậy độc phụ lưu tại bộ lạc. Cái gì? Rõ ràng là nàng đoạt, nàng không dám nói lời nào. Còn nhìn không ra nàng trột dạ sao? A Tư kêu lớn. A Tử, A Lục cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy, rõ ràng là nàng đoạt chúng ta khô kiệt, thật to gan, khi chúng ta dễ khi dễ. A Thải túi đầu vẻ mặt đưa đám không dám lên tiếng, ở trước kia bộ lạc, nàng cũng thường thường bị những người này uống tới mắng đi, nhậm người đánh chửi. A Tân có chút thất vọng, một đôi lệ mắt hung hăng xẻo tam giống cái liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta tra ra là các nàng đoạt ngươi. Lập tức đem các nàng đuổi ra bộ lạc. Ba gã giống cái nghe vậy ám ăn cả kinh, theo bản năng mà kêu to, chúng ta không có. Rõ ràng là nàng đoạt chúng ta khô kiệt. A Thải cắn môi cúi đầu, vẻ mặt đưa đám không dám lên tiếng, A Tân hận sắt không thành thép trừng mắt nàng. Thật là không có ích đồ vật, hắn đều nói có thể đem này tam giống cái đuổi ra bộ lạc. Thế nhưng còn không dám nói ra, xứng đáng nàng bị người khi dễ. Một bên A Hách đống nhiên lớn tiếng nói, ta thấy được, là A Thải muốn cướp A Tư các nàng khô kiệt. A Thải thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn đến là A Hách, không dám nói nữa. Ở cái kia bộ lạc làm 2 tháng nô lệ, nàng đương nhiên biết này 4 người vốn là một đám. Bên cạnh mấy cái giống cái nhịn không được mở miệng mắng, đánh rắm, rõ ràng là các nàng đoạt A Thải khô kiệt. Đúng vậy, A Thải cần cù chăm chỉ mà chém nhiều như vậy, cư nhiên nói nàng đoạt của các ngươi, thật là buồn cười. Đúng rồi, chúng ta đều thấy được, A Thải vốn dĩ rất nhiều, cho các ngươi một đoạn, nàng một cây khô kiệt cũng đã không có. Rõ ràng là các ngươi đoạt các nàng. A Tư, A Lục, A Tử ba người nghe được chung quanh giống cái vì A Thải xuất đầu, nổi giận đùng đùng mà chỉ vào kia mấy cái giống cái mang to. Chương 697 nghĩ cách đem ba người đuổi đi. Đánh giám, các ngươi mấy cái dám giúp nàng nói chuyện, tin hay không ta đánh chết ngươi. Đúng vậy, A Kha, Bạch Lệnh, các ngươi còn dám nói bậy, ta tấu chết ngươi. A Tử kêu gào, xoa eo hùng hổ tiến lên vài bước, liền tưởng một cái tắt chịu qua đi. A Kha Bạch Lệnh chờ ba bốn giống cái thấy các nàng như thế hung hãn, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ mà nhìn A Tân. A Tân cười lạnh, thật đương hắn là chết người, một cái vừa đến giống cái, thế nhưng ngay trước mặt hắn đe dọa người khác. Hắn không nói một lời, huy khởi trong tay dây đằng chịu qua đi. A. Dây đằng chịu đến chính, mang thứ dây đằng chịu đến A Tử trên mặt, nháy mắt liền rút ra một đạo vết máu. A Tư A Lục thấy thế, thấy A Tân nhỏ nhỏ gầy gầy, lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, hai người đồng thời hướng A Tân nhào tới. Đánh hắn, hắn thật quá đáng, tấu hắn. Hai người vọt tới A Tân trước mặt, A Tân cười lạnh một roi chịu hướng A Tư, A Lục cùng bị thương A Tử cũng bổ nhào vào hắn trước mặt tới. A Tân liên tục lui về phía sau vài bước, tay nhanh mắt lẹ mà một phen chế trụ A Lục thủ đoạn. A Lục chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, nháy mắt liền vô lực lên, nàng thét chói tai đang muốn tức giận mắng, chợt thấy thân mình một nhẹ, người đã bay đi ra ngoài, hung hăng mà ném tới trên mặt đất. A Tử tốc độ chậm một bước, thấy A Lục trực tiếp bị ngã văng ra ngoài, trong lòng cả kinh, lại thấy một con dơ hề hề dày ra thẳng đá nàng ngực. A Tử ngực như chịu đũa tạ, kêu thảm thiết một tiếng, một búng máu phun tới, người cũng về phía sau bay đi ra ngoài. Bất quá mấy tức công phu, ba gã giống cái đã là quăng ngã, hộc máu, cho dù bị thương nhẹ nhất A Tư, cũng bị dây đằng thượng thứ gợi lên cánh tay thượng ra thịt, rút ra một đạo máu chảy đầm địa đường máu. A Hách theo bản năng biểu tình một bạch, không thể tưởng được một cái gầy ba ba tiểu Nam Hải cũng như vậy lợi hại. Các nàng ở trong bộ lạc cũng kiến thức quá băng hồ các dũng sĩ thập phần dũng mãnh, bất quá, một cái tiểu Nam Hải đối thượng ba cái giống cái, không đến 2 phút thời gian, liền đem ba người đánh đến toàn nằm sấp xuống. Chúng giống cái không cấm biểu tình kinh sợ mà nhìn A Tân. A Tân thu hồi dây đằng, đối chúng giống cái hét lớn một tiếng, còn thất thần làm gì? Bó khởi khô kiệt hồi bộ lạc. Chúng giống cái vội vàng dùng dây thừng đem chặt bỏ khô kiệt nhất nhất bó khởi. A Tân quét mấy người liếc mắt một cái, duỗi tay một lòng tay. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi mấy cái, khô kiệt bó đến cùng nhau, tới 4 người, đem các nàng áp tải về đi. Mấy cái giống cái hai mặt nhìn nhau, A Kha nhỏ giọng nói, nghe hắn, nghĩ cách đem này ba người đuổi đi. Là nha, các nàng không đuổi đi, lúc này là A Thải, lần sau ai ngờ ai xui xẻo. Nhất định phải đuổi đi. Mấy cái giống cái nặng nề mà gật gật đầu, 4 cái giống cái tiến lên, ấn A Tân yêu cầu. Đem A Tư A Tử A Lục vặn cắt đôi tay, xả lên. A Tân cười lạnh quét A Thải liếc mắt một cái, đợi lát nữa ta sẽ trở về mấy cái tổ trưởng, muốn hay không cùng bọn họ nói lời nói thật, vẫn là sợ này sợ nào, xem chính ngươi. A Thải biểu tình tái nhợt mà nhìn A Tân liếc mắt một cái, A Tân đã chuyển qua thân, không hề xem nàng. Đại khái trong lòng có khí, A Tân hừ lạnh một tiếng, người nhát gan, chính mình không cường đại, ai cũng không giúp được ngươi, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình. Mấy cái giống cái lấy lòng mà khen tặng A Tân, A Tân, ngươi thật là lợi hại. Con tuổi nhỏ, thế nhưng một chút đã đảo ba cái giống cái. Ba cái giống cái tính cái gì? Tiểu si cùng ta giống nhau tuổi, 20-30 cái dũng sĩ cũng gần không được hắn thân. A Tân mặt tâm trầm, trong lòng đảo suy tư, có phải hay không nên cùng cây cao to đi thần sử nơi nào? Thần sử nói qua, nếu muốn thân thủ trở nên càng cường đại, tốt nhất muốn nhiều luyện luyện. Bên này bình tĩnh như nước, săn thú cũng không chịu dẫn hắn. Hắn đi nơi nào luyện đi. Mấy cái giống cái cố ý lấy lòng cùng lĩnh hót, lại thấy A Tân thần sắc càng khó coi, chỉ phải từ bỏ lĩnh hót, và đưa không ngừng thét chói tai dãy rủa A Tư ba người hồi bộ lạc. Trở lại bộ lạc, A Tân đem A Kiều A Độc tìm lại đây, cho bọn hắn hội báo lên núi đánh xài trải qua. Nghe nói ba vị giống cái không chỉ có chính mình không chém xài, còn đoạt người khác chém tuổi lửa, còn đánh người, A Độc sắc mặt có chút hắc. Dọc theo đường đi hắn liền biết có mấy cái giống cái là thứ đầu. Còn cố ý giao đãi mấy cái quản sự, nhìn chằm chằm các nàng, nhìn xem các nàng công tác thái độ như thế nào. Mới nửa ngày công phu, liền nháo ra vấn đề. A Tư A Lục A Tử thấy thế, vội vàng khóc lóc kể lể biện bạch nói, tổ trưởng, sự tình không phải như thế, rõ ràng là nàng đoạt chúng ta khô kiệt. Đúng rồi, chúng ta đem chính mình khô kiệt ôm đến tưởng tượng buộc chặt, nàng cũng dám đoạt chúng ta, quá mức. Còn có A Tân, cũng không biết A Thải đối hắn nói gì đó, một ngụm liền cắn định là chúng ta làm. Nàng có thể đối ta nói cái gì? Ta gần nhất liền nhìn đến các ngươi mấy người đánh nàng đánh đến nửa chết nửa sống. A Tân đáy lòng căng bực, tới rồi A Độc A Kiều trước mặt cũng dám như vậy oan uổng hắn. Hắn cười lạnh lớn tiếng chất vấn, vừa mới bắt đầu ta nhìn các ngươi 4 người, trên tay căn bản không mấy cây khô kiệt. Mới chuyển cái thân tránh ra vài bước, liền nhiều một bó củi lớn, vẫn là ba người cùng nhau phân, khi ta ngốc tử sao. A Tân xoay người đối A Độc lớn tiếng nói, ta chém một bó củi lúc sau, cũng trước sau xem qua các nàng đốn củi tình huống, bốn người này là ít nhất, tương phản, cái kia A Thải chém đến không ít. Mới tránh ra không vài bước, nàng xài đã không thấy tăm hơi, này ba người đè nặng nàng vừa đánh vừa mắng lại đá, trên người tất cả đều là thương, A Độc, này bốn cái giống cái, bộ lạc không thể lưu. Không được, dựa vào cái gì các nàng có thể lưu chúng ta không thể. A Tư nói, đối A Độc vứt một cái mị nhãn, tổ trưởng, ta là các ngươi mang về tới, ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta. Chương 698 trên người ra thú lột xuống dưới không chuẩn mang đi. Đánh giám, các ngươi mấy cái dám giúp nàng nói chuyện, tin hay không ta đánh chết ngươi. Đang nói, mông A Mô cùng cây cao to mang theo một đám tộc nhân cũng lại đây. Bọn họ cũng nghe đến A Tân bên này xuất hiện phân tranh, sôi nổi đi tới xem náo nhiệt. Mông A Mô thấy A Tân như vậy phẫn nộ, không cấm nhíu nhíu mày, A Độc, A Kiều, các ngươi nói xử lý như thế nào. A Độc nhíu nhíu mày, A Kiều hư lạnh một tiếng, từ lúc bắt đầu, chúng ta bộ lạc yêu cầu chính là không có nô lệ, sở hữu tộc nhân đều công bằng mà thủ công. Các nàng không chỉ có không muốn làm việc, còn ra tay đả thương người, đuổi ra đi tính. Đuổi đi, người như vậy lưu tại bộ lạc, chỉ biết hỏng rồi bộ lạc không khí. A Độc cũng không lưu tình, nhàn nhạt mà nói xong. A Tư A Lục A Tử nghe vậy không cấm kinh hoàng, thật đúng là như vậy vô tình. A Tư phẫn nộ mà hét lớn, A Độc tổ trưởng, này không công bằng, chúng ta nói là nàng đoạt, các nàng nói là ta đoạt, dựa vào cái gì tin tưởng các nàng không tin chúng ta. Trừ bỏ các ngươi ba cái, còn có ai nói là nàng đoạt. A Tư duỗi tay một lóng tay trốn đến một bên A Hách, các ngươi không tin hỏi A Hách, nàng nhìn đến A Thải đoạt chúng ta. Nàng một người dám đoạt các ngươi ba người. A Tân liên tục cười lạnh. A Hách cấp mọi người âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm, không cấm có chút khẩn trương mà cúi đầu, kỳ thật ta cũng không thấy rõ. A Hách, ngươi dám nói dối. A Tư âm trầm trầm ánh mắt xẻo A Hách lại không dám lên tiếng. Nàng cũng đoạt, chẳng qua, nàng thông minh một chút, không đi theo cùng nhau đánh người. Nhưng giờ phút này A Tư ánh mắt, A Hách biết, nếu nàng không giúp A Tư ba người nói chuyện, kia ba người khẳng định sẽ nói ra tới. Nàng khó xử mà nhìn nhìn ba người, thật cẩn thận mà đối A Độc nói, thủ lĩnh. Ta là nhìn đến A Thải đoạt A Tư khô kiệt, các nàng ba người mới đánh. A Tư đắc ý mà nâng lên cằm, ta đều nói, chúng ta cũng có nhân chứng, rõ ràng là nàng đoạt ta, hai người bọn nàng là ở giúp ta. A Độc đánh giá một phen A Thải, ngươi nói cho ta, là ngươi đoạt nàng, vẫn là nàng đoạt ngươi. Thiện nhân, nói thật, rốt cuộc là ai đoạt ai? A Lục kiêu ngạo mà quát. A Thải, lớn mật một chút, nói cho tổ trưởng, mấy khác giống cái nôn nóng mà đối A Thải nói. A Thải cúi đầu. Trần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng mới hoảng sợ mà ngẩng đầu lên. A Mô nữ đi đến nàng trước mặt, A Thải, nếu chính mình không dũng cảm lên, ngươi vĩnh viễn đều sẽ chịu người khi dễ. Thiện nhân, quan ngươi chuyện gì? A Tư hung ác mà trừng mắt A Mô nữ. A Mô nữ nhướng mày, cười lạnh nhìn chằm chằm A Tư cùng khác hai cái giống cái. A Mông không cấm nhướng mày, A Độc gác tiểu, A Tân chưa bao giờ nói dối, ta tin tưởng A Tân nói chính là thật sự. Ta đương nhiên nói chính là thật sự. A Tân tức giận mà nói. Người chung quanh ồn ào nhốn nháo, A Mông đám người thấy kia giống cái đối A Mô nữ cũng như thế không khách khí, không cấm đều nổi giận. A Thải nghe nghe, đống nhiên vành mắt đỏ lên, tin tưởng nàng người càng nhiều. Một cái giống cái tiến đến nàng bên người, thấp giọng nói, ngươi ngu đi, đem sự thật nói ra, đem kia ba người đuổi ra đi, về sau không ai khi dễ ngươi. Nếu không đuổi các nàng đi, về sau có ngươi chịu. A Kha tiến đến A Thải bên thai thấp giọng khuyên, A Tư xem đến rõ ràng. Phẫn nộ mà lớn tiếng kêu lên. Các nàng vốn là một đám, các nàng kết phường khi dễ chúng ta. Đúng vậy, các nàng luôn luôn đều như vậy, luôn là kết bạn khi dễ cái khác giống cái. A Thải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi khi dễ ta, các ngươi ba người đoạt ta khô kiệt, còn kết phường đánh ta đá ta. Nói bậy. Ngươi mới nói bậy. Câm miệng, đủ rồi, đừng xảo. A Độc cao giọng quát bảo ngưng lại hai bên khắc khẩu. Trầm khuôn mặt đối chiêu mấy cái giống cái lại đây, đem này ba cái giống cái đuổi ra bộ lạc. A Tang vẫy vây tay, bộ lạc ít nhất 7-8 cái giống cái thấu tiến lên. Chờ một chút. Mông A Mô quát bảo ngưng lại trụ mấy cái giống cái, mọi người không cấm kinh ngạc mà nhìn Mông A Mô. A Tư cho rằng Mông A Mô là vì các nàng nói chuyện, vội vàng kêu lớn, A Mô, cầu ngươi giúp giúp chúng ta thật không có khi dễ nàng. Mông A Mô đối nàng lời nói không tỏ ý kiến, nàng xoay mặt đối Thủy Liên nói. Các nàng ba cái tiến vào là lúc, là bọc chính mình ra thú, đem cái kia còn cho các nàng, nhưng trên người áo da váy da giày da, khởi da, không cho phép mang đi. Chúng giống cái không cấm hoan hô một tiếng, A Tư A Lục A Tử ba người lại cấp lại tức, này sẽ đảo không dám mạnh mẽ, khóc kêu không ngừng cầu xin. Đáng tiếc, trong bộ lạc mặc kệ mới tới vẫn là băng hồ tộc nhân, đối với các nàng đều không có hảo cảm. Đặc biệt ta Kha Bạch lệnh chờ đã từng nô lệ, đối với các nàng vốn dĩ hận thấu xương. Nghe nói đem các nàng trên người áo ra lột mới đuổi đi, một đám người hưng phấn mà đem các nàng trên người váy áo dày toàn xả xuống dưới. A Thải bay nhanh mà chạy về Thạch Úc, đem ba người ra thú cầm qua đây ném tới ba người trên người, đem các nàng xô đẩy đẩy hạ ngọa long sườn núi. Ba người bị xô đẩy đẩy ra ngọa long sườn núi, đem các nàng đẩy ngã ở bộ lạc đào ao cá không xa, liền rời đi hồi bộ lạc. A Tư A Lục A Tử khóc đều, đãi mọi người đi rồi, mới căm giận bất bình mà mắng. Làm sao bây giờ? Chúng ta bị đuổi ra ngoài, cái này đi nơi nào mới hảo? Nếu không, trước trốn đi, chờ A Ly trở về, chúng ta tìm hắn nghĩ cách. A Ly là A Lục giống được, hôm nay đi theo người đi ra ngoài săn thú, vừa rồi vẫn luôn tìm hắn tìm không ra. Không chỉ có A Lục có giống được, A Tử A Tư cũng có giống được, bọn họ đều đi theo tổ trưởng đi ra ngoài săn thú hoặc bắt cá. A Tư A Tử lại nhíu mày, lăn lộn nửa ngày, mắt thấy sắc trời mau đen. Vừa rồi bộ lạc đã nghe được dùng bữa tối kêu to, các nàng bị đuổi ra bộ lạc, còn có cơ hội ăn đến bữa tối sao? Hơn nữa, bọn họ ba người có thể làm bộ lạc tổ trưởng thay đổi chủ ý sao? Tuy rằng bọn họ đều là dũng sĩ, nhưng ba cái giống cái giờ phút này thấp thỏm bất an, trong lòng thập phần hối hận. Chương 699 rời đi vẫn là lưu lại chính mình quyết định. Nếu không, chúng ta đi tìm A Độc nhận cái sai, cầu xin hắn bỏ qua cho chúng ta. A Tư nhỏ giọng nói, không cần phí tâm tư, A Độc sẽ không đáp ứng. A Tân mặt vô biểu tình mà đi xuống tới, còn mang theo một đám cùng tuổi đồng bọn. Nhận chuẩn các nàng ba người, này ba người chính mình không làm việc, lại yêu nhất khi dễ người, tuyệt đối không thể làm các nàng thượng bộ lạc. Thu được. A Tân phía sau đồng bọn là con, A Tô, A Đô, Tiếp Tăng, Tiểu Lâm chờ một đám tiểu hài tử lạnh mặt ngăn ở tam giống cái trước mặt. Cút đi, băng hồ bộ lạc tuyệt đối sẽ không thu lưu các ngươi loại này giống cái. Tiếp Tăng lớn tiếng nói. A Tư phẫn nộ mà kêu to, ta giống được còn ở mặt trên, muốn cho chúng ta rời đi, trừ phi bọn họ cũng đi theo rời đi. Chúng ta cũng có giống được ở mặt trên. A Tân gọi lại mấy cái đồng bạn thủ, hắn bản thân đi lên tìm A Độc. A Độc nghe nói ba cái giống cái đều có giống được, không cấm có chút khó xử. Thế nhưng còn đều là có chủ, bất quá, không nói được, chỉ có làm ba cái giống được cùng nhau rời đi. A Độc đem hôm nay dã nhân toàn kêu lại đây, hỏi mọi người ai là A Tư A Lục A Tử giống được. Một chúng dã nhân đã nghe nói hôm nay phát sinh sự tình, ba gã dã nhân đứng dậy. Một người giống được nhấc tay, A Độc, ta kêu A Ly, A Lục là ta giống cái, có thể hay không lại cho các nàng một lần cơ hội. Ta bảo đảm nàng sẽ không còn như vậy. A Độc lắc lắc đầu, cây cao to cười lạnh lớn tiếng reo lên. Thiếu chút nữa làm các nàng đánh chết người rồi, còn cấp cơ hội, may mắn thủ lĩnh không ở. Tân băng hồ có mấy cái đối tộc nhân xuống tay giống cái cùng giống được, cơ hồ đánh chết, chỉ đem các nàng đuổi ra đi tính nhân tử. A Ly sắc mặt khó coi, một cái khác kêu A Vệ giống được cũng như mày. A Độc bình tĩnh mà nhìn hai người các ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu các ngươi lo lắng các nàng, hiện tại có thể rời đi. A Độc, ngươi là nói, chúng ta cũng rời đi băng hồ bộ lạc. A Ly giật mình hỏi. Xem các ngươi ý tưởng đi, nếu các ngươi luyến tiếc các nàng, lo lắng các nàng, có thể rời đi, băng hồ tuyệt không miễn cưỡng. A Ly cùng A Vệ nháy mắt rồi dám lên. Ở cái kia tiểu sơn cốc chung đi trước rời đi, kia còn không có cái gì. Chạy đến băng hồ bên này cảm thụ quá bộ lạc không giống người thường, ai nguyện ý rời đi nơi này. Đặc biệt nghe nói, bọn họ được đến bộ lạc tán thành lúc sau, về sau kết khế giống cái cùng giống được có thể hai người trụ một gian phòng. Nói cách khác, kia một cái mang sân Thạch Úc, chỉ trụ hai nhà người. Còn có nơi này đồ ăn, nơi này áo da giày da, này đó hết thảy, bọn họ như thế nào bỏ được từ bỏ. A Độc cùng cây cao to cũng không có tốn nhiều môi lưới, chỉ làm cho bọn họ biết hai cái kết quả. Một, đi theo kia ba cái giống cái rời đi. Nhị, cùng các nàng quyết tuyệt, an tâm mà lưu tại bộ lạc bên trong, về sau lại một lần nữa tìm một cái giống cái lập khế ước. Bộ lạc lần này thu được giống cái so giống được nhiều, còn có bộ lạc cũng có một ít chưa hôn phối giống cái, bọn họ tin tưởng, muốn cùng giống cái lập khế ước vẫn là không khó. Một phen cân nhắc sau, A Ly cùng A Vệ xuống núi cùng A Lục A Tư chặt đứt quan hệ, làm các nàng rời đi. Ba cái giống cái khóc đến cơ hồ tắt thở, cũng không có thể cầu được A Ly A Vệ bồi các nàng rời đi, càng không thể làm các nàng lại nhập băng hồ. Ba người hối đến ruột đều thanh, cuối cùng vẫn là Tiếp Tang xem đến không đành lòng, làm các nàng vẫn luôn hướng đông đi, ở bên kia có cái bộ lạc. Kia một hồi địch mang theo trăm kỵ dũng sĩ đem ven đường vài cái bộ lạc đều thu, hiện tại phụ cận tiểu bộ lạc nhưng không nhiều lắm, hơn nữa cách xa nhau khá xa. cũng không biết các nàng có không cơ hội tìm được bộ lạc đầu nhập vào. Trải qua lúc này đây ra vai phủ đầu, bộ lạc mới tới dã nhân, mặc kệ giống cái vẫn là giống được, đều thập phần quy củ. Mỗi ngày đối đông đảo tổ trưởng cùng quản lý viên an bài công tác nửa điểm câu oán hận cũng không có. A Mông mang theo một đám nghề mục tiếp tục nghiên cứu xe ngựa. Mông A Mỗ Lê A Mô đám người tắc sửa sang lại đồ vật, chuẩn bị cấp Lạc Ninh mang ăn ngon. A Mô nữ nhớ tới Luy Ti mùa hạ chuẩn bị cho tốt lễ phục, cũng cùng nhau đánh bao. Cây cao to nhìn đến Luy Ti kia tơ tầm làm váy dài, không cấm nhếch miệng cười nói. Thời tiết đã biến lạnh, lúc này, Luy Ti xuyên cái này, không sợ lạnh chết nàng. Ta cũng không biết, bất quá, đây là thần sử cố ý kêu mang lên, bọn họ ở bên kia đến tổ chức một lần hôn lễ, thỉnh thần sử cùng đầu chứng kiến. Thân băng hồ bộ lạc. Một đêm gió bắc thổi, dòng nước lạnh nam hạ, độ ấm nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Băng hồ bộ lạc dã nhân đều trốn đến trong phòng. Bộ lạc đại bộ phận nhà ở đều bản hảo dương sưởi, thành ra phu thê cùng hài tử đều nằm tới rồi một cái trên giường đất. Mà bộ lạc không có giống được giống cái nhóm, một cái nhà ở cũng an bài 10 cái 8 cái, không chỉ có bởi vì bàn giường đất phòng ốc không đủ, cũng bởi vì người nhiều một chút, ở cùng một chỗ càng ấm áp. Giống được bắt cá cùng săn thú tạm thời dừng lại công tác, giống cái hoang dã ngắt lấy rau dại cũng đình chỉ. Chỉ có một ít tuổi lửa chuẩn bị thiếu thốn dã nhân mới yêu cầu ra cửa đốn tuổi, chuẩn bị mùa đông sưởi ấm sử dụng. Luy Ti mang theo một đám giống cái ngày cùng kế đêm mà chế tạo gấp gáp áo da dày da, trong tộc đại bộ phận dã nhân đã bằng công điểm lĩnh qua mùa đông tân trang bị. Có áo da cùng dày da, trừ bỏ mặt bên ngoài, trên người cái khác địa phương đều bao đến gắt gao thật thật, cũng không cần lo lắng sẽ lạnh. Bộ lạc đồ ăn cũng phân phát đi xuống, đại lượng thiêu tốt đảo nổi phân phát đi xuống, các tộc nhân có thể ở phòng trong tiểu táo thượng chính mình hầm canh cùng hầm thịt. Nếu nói còn có người nào nhất vội, đại khái chỉ có khâu và áo da cùng đàn áo len người nhất vội. Khoảng thời gian trước tiểu si ở Kim Cương cùng lão hổ dẫn dắt hạ, bắt giữ một đám dương, ít nhất có 300-400 đầu. Trong bộ lạc không chỉ có thịt khô dự trữ gia tăng, tiểu dê con, lông dê trở dự trữ cũng đại đại gia tăng. Bộ lạc nhiều rất nhiều lông dê, giống cái nhóm đều trốn đến trong phòng giường sưởi thượng, liền phòng trong đèn dầu đan áo len. Lạc Ninh cùng Luy Ti cũng ở đan áo len, nàng đánh một kiện áo dệt kim hở cổ, đem trước sau phúc khâu lại ở bên nhau, đánh ống tay áo, tả hữu xem đối liếc mắt một cái, đối Luy Ti vẫy vây tay. Chương 700 cố ý cho người chuẩn bị. Luy Ti tung ta tung tăng mà buông trong tay áo ra đã đi tới, thần sử, đây là tân khoản sao. Thoạt nhìn hảo hảo xem. Thí xuyên một chút, xem được không xem. Ta. Luy Ti đầy mặt kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận thử một chút, sau một lúc lâu mới hưng phấn mà kêu lên, thần sử, cái này kiểu dáng hảo hảo xem. Trong tộc đại bộ phận giống cái đánh tất cả đều là bộ đầu áo lông hoặc vê lãnh ngực, Lạc Ninh cố ý đánh một kiện áo dệt kim hở cổ, cảm giác liền không giống nhau. Hơn nữa, này áo dệt kim hở cổ cổ áo, và áo trước cùng ống tay áo khẩu, toàn câu thành trạm giống đường viền hoa, thoạt nhìn muốn thời thượng đến nhiều. Lạc Ninh tả hữu đoan trang một phen, vừa lòng gật gật đầu, hảo, kiểu dáng không sai biệt lắm, ta tưởng, có thể nhiễm điểm nhan sắc. Nhan sắc? Như thế nào nhiễm? Luy Ti giật mình hỏi. Lạc Ninh triển môi cười, mùa hè thời điểm, ngươi không phải nhiễm quá. Hiện tại lại đã quên. Nàng nói, từ trong phòng góc lấy ra một cái tiểu vại. Đối Luy Ti vầy vây tay. Tới, trước đêm này cánh hoa toàn dùng cối đá đảo lạ, sau đó thêm thủy, lộng hoa nước. Luy Ti nghe vậy không cấm hưng phấn lên, không thể tưởng được thần sử sớm đã chuẩn bị tốt. Đây là cái gì hoa? Không biết, có điểm giống phượng tiên hoa, đây là ta tháng trước trích rau dại thời điểm, phát hiện nó nhan sắc thật xinh đẹp, cố ý bắt được. Lạc Ninh nói, đem sở hữu hoa khô cánh lấy ra tới, làm Luy Ti đảo lạ, nàng ở một bên không ngừng thêm thủy điều hòa. Sau nửa canh giờ, một chậu màu đỏ tím hoa nước điều ra tới, Lạc Ninh đem chỉnh kiện áo lông hoàn toàn tẩm đi vào. Luy Ti kinh ngạc mà nói, thần sử, ngươi tưởng đem áo lông biến thành cái này màu đỏ. Là nha, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng đem áo lông dặn ra, làm sở hữu vị trí đều trên mặt đất sắc, mới cười tủm tỉm hướng nàng cười cười. Chờ cây cao to bọn họ đem ngươi lễ phục đưa lại đây, bên ngoài tròng lên cái này áo lông, bên trong bộ một kiện giữ ấm áo lông, kia lễ phục tuy rằng mỏng, hẳn là còn có thể ăn mặc cử hành hôn lễ. Cái gì? Luy Ti giật mình mà nhìn áo lông, đây là, ngươi là cố ý cho ta chuẩn bị. Đương nhiên, các ngươi hai người đại hỷ sự, mặc màu đỏ áo dệt kim hở cổ, nội đắp mặt ngực lễ phục váy dài, bên trong có mao quần giữ ấm, như vậy lại đẹp lại ấm áp, không hảo sao. Luy Ti cảm động đến nhiệt lệ doanh doanh, thần sử, ngươi thật tốt. Nay có cái gì, ở ta quê quán, cổ điển áo cưới là màu đỏ, đại biểu cho vui mừng. Bất quá. Âu thức áo cưới lại là bạch đi, đại biểu cho thuần kết, ngươi nhà, liền tới trong đó tây hợp bích hảo. Lui Ti không hiểu cái gì là kiểu Trung Quốc kiểu Tây, cái gì Trung Quốc và phương Tây hợp bích. Nhưng nàng biết, Lạc Ninh trong khoảng thời gian này hao hết tâm tư đánh áo lông áo dệt kim hở cổ, thế nhưng vì nàng hôn lễ làm chuẩn bị, không cấm cảm động đến nhiệt lệ doanh doanh. Áo lông tẩm ở hoa nước chung, đem hoa nước hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, nửa giọt cũng không dư thừa. Lạc Ninh đem áo lông lượng lên, đặt ở bên ngoài dây thừng thượng lượng hai, đãi nó làm khô sau, hẳn là không sai biệt lắm. Nàng lại từ phòng trong lấy ra sớm đã đánh tốt ma quần, đưa cho Lui Ti. Nay đã rửa sạch sẽ, bất quá, ngươi về phòng tốt nhất trước thí xuyên một chút, xem có không nơi nào không hợp thân. Áo lông phi thường rắn chắc, bởi vì váy dài duyên cớ, nó đại khái chỉ có 8 phần chiều dài, mặc ở váy bên trong, bên ngoài là nhìn không tới bên trong có cái này. Đầu mùa đông nhiệt độ không khí tuy rằng so thấp, nhưng ở trong bộ lạc, có một kiện áo lông áo dệt kim hở cổ cùng ma quần, chuẩn bị xem như đầy đủ, hẳn là lãnh không chứ. Nhìn đến Lạc Ninh vì nàng thiết tưởng đến như thế chú đáo, Lui Ti trong lòng lại là cảm động, lại là hưng phấn. Nàng lễ phục làm tốt mấy tháng, sớm định ra là cuối hè đầu thu thời điểm cử hành hôn lễ. Ai ngờ trên đường không ngừng xảy ra chuyện, chậm rãi, thế nhưng kéo dài tới rét lạnh mùa đông. Nàng cho rằng kia bộ váy áo đã không dùng được. Trở lại Thạch Úc, Lạc Ninh trà sát có chút cứng đờ ngón tay, về tới nội thất. Nên diện một cổ nhiệt khí đánh tới, Lạc Ninh sửng sốt, không cấm vừa lòng mà cười. Dương đất hạ tuổi lửa thiêu đến chính vượng, trên vách tường tám chản đèn dầu toàn đốt sáng lên. Có này đó phương tiện ở, trong nhà nhiệt độ không khí thập phần hợp lòng người. Lạc Ninh không cấm thật dài mà thở ra một hơi. Địch Bồi Tiểu Phượng Nhi đang ngồi ở trên giường đất, hắn thập phần có kiên nhẫn mà bồi nhi tử, dạy hắn học đi đường. Nhìn đến Lạc Ninh không ngừng xoa xoa tay, địch vươn tay tới, hai chỉ đại trưởng liền đem nàng một đôi tay gắt gao bao ở. Lạc Ninh giật mình hỏi, người tay như thế nào như vậy ấm áp? Bởi vì phải cho ngươi ấm áp tay. Địch cười khẽ, đem nàng xả tới rồi giường đất bên cạnh, lạnh hay không? Lên giường nghỉ ngơi một hồi, nướng sưởi ấm. Giường đất hạ than hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt, Lạc Ninh trực tiếp dựa vào địch trên người, xả hạ nhi tử tay nhỏ. Tiểu Phượng Nhi, ngươi sẽ đi đường. Đi vài bước cho ta xem. Tiểu Phượng Nhi liệt cái miệng nhỏ đối nàng hì hì cười, lung lay mà đứng lên. Ai, Tiểu Phượng Nhi thật có thể đứng lên. Lạc Ninh thập phần kinh hỉ. Địch vươn tay hai bên hộ tống, mỉm cười mà lắc lắc đầu, hắn sáng sớm liền muốn học đi đường, chỉ là hắn A Mâu vẫn luôn mặc kệ hắn. Xin lỗi, ta quá sơ sẩy hắn. Lạc Ninh dựa ngồi vào địch bên người. Kỳ thật, có chuyện gì giao đãi các nàng đi làm là được, bộ lạc năm nay mùa đông chuẩn bị đến đủ sung túc, mặc kệ gia thú vẫn là thịt khô cá thịt khô. Địch không rõ Lạc Ninh vì cái gì tổng ái nhọc lòng nhiều như vậy, năm rồi những cái đó tộc nhân qua mùa đông chỉ có một trương hơi mỏng gia thú, để chân trần trốn đến huyệt động chung. Liên môi lửa cũng không có, càng không có gì nhiệt canh thịt nướng hầm thịt, chỉ có ngạnh bang bang thịt tươi su thịt. Còn không phải giống nhau lại đây. Chương 701 khi nào trở lại. Hiện tại, đại bộ phận người đều mặc vào áo da dày da, trong phòng có giường sưởi, dòng nước lạnh đột kích phía trước, bọn họ đã chuẩn bị đại lượng khô kiệt, có thể ở giường đất ra đời hỏa sưởi ấm. Còn có mỗi cái trong phòng xứng đi xuống đào nồi chén gốm, bọn họ có thể ở phòng trong tiểu táo thượng hầm canh nấu thu thịt. Có chút người càng là trồng lên bộ đầu áo lông, bên ngoài ăn mặc áo da quần da, cái này mùa đông, so với bọn hắn qua đi bất luận cái gì một cái mùa đông đều phải thoải mái. Nay cũng không phải là địch tự biên tự diễn, mà là những cái đó dũng sĩ cùng lao giống cái nhóm nói. Bọn họ trên mặt đều biểu lộ thỏa mãn tươi cười, đặc biệt nhìn đến kia mấy cái trúc lâu quải đến tràn đầy thịt khô cá, cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Địch đem mấy cái a mô cùng dũng sĩ cảm thấy mỹ mãn cảm thán vừa nói, Lạc Ninh cười dựa ngồi ở hắn bên người. Vừa lòng liên hảo, sợ nhất những người này không hài lòng đâu. Đối với Lạc Ninh tới nói, điều kiện này đương nhiên là không thể lệnh nàng vừa lòng. Bất quá, nàng đã tận lực, tại đây một nghèo hai trắng, cái gì đều đến động thủ niên đại, đã dùng hết nàng hồng hoang chi lực. Lạc Ninh vui mừng mà cười, sau một lúc lâu bỗng nhiên ngồi dậy. Như thế nào lạc? Ta suy nghĩ, cũng không biết cây cao to bọn họ khi nào lại đây. Như vậy tưởng niệm cây cao to. Địch nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, gắt gao ôm lên nàng eo thon. Ngươi tưởng hắn làm gì? Lạc Ninh chính thần du thiên ngoại, đông nhiên cảm thấy hắn ngự khí không đúng, không cấm tức giận mà một ba chụp tới rồi hắn trên đầu. Ngươi tưởng cái gì đâu? Bọn họ trở về là lúc, ta làm cho bọn họ mang cái lời nói, lần sau lại đây là lúc, mang điểm mạch loại cùng lúa loại, có thể loại lúa mì vụ đông. Địch biểu tình khẽ buông lỏng, lo lắng cái gì, bọn họ qua không bao lâu sẽ qua tới. Đang nói, Tiểu Phượng Nhi bỗng nhiên thân mình một oai, địch theo bản năng vươn tay đi, đỡ muốn quăng ngã Tiểu Phượng Nhi. Y kìa nha, y kìa nha. Tiểu Phượng Nhi liệt miệng chảy nước miếng lung lay mà nhào tới. Lạc Ninh theo bản năng mà duỗi tay ôm lấy hắn, Tiểu Phượng Nhi phát lại đây ôm nàng, sau đó, nước miếng hổ nàng vẻ mặt. A, tiểu phôi đản. Lạc Ninh lau nước miếng thét chói tai, Tiểu Phượng Nhi ha ha ha mà cười, địch không cấm cao giọng cười to. Còn cười. Lạc Ninh hờn dỗi mà chụp hắn một ba, dứt khoát nằm đến trên giường đất bồi Tiểu Phượng Nhi chơi ngón tay. Địch cũng nằm tới rồi nàng bên người, cảm nhận được trên giường truyền đến từng trận ấm áp, hắn thoải mái mà thở dài một hơi. Yên tâm hảo, cây cao to bọn họ khẳng định sẽ đem đồ vật đưa tới, còn phải có xôi đất công cụ mới được. Đến lúc đó bọn họ tới rồi, ta mang theo tộc nhân đang tới gần nguồn nước bên kia kia khối đất trống, khai ra một mảnh đồng ruộng tới, hạ tuyết phía trước, đem tiểu mạch loại thượng. Ân, sang năm liền có cơ hội ăn thượng màn thầu bánh bao cùng mì sợi. Lạc Ninh cảm thấy mỹ mãn mà thấp giọng nói. Nơi này không đến ăn, chúng ta hồi ngọa Long Sơn núi cũng có thể ăn đến, lo lắng cái gì. Địch ôn nhu mà ôm nàng, vô vô mơ màng sắp ngủ Tiểu Phượng Nhi, thấp giọng hỏi, ngươi có nghĩ trở về? Tưởng. Lạc Ninh nghĩ đến kia cố ý cho bọn hắn kiến đến đặc biệt rộng mở thạch úc, hơi hơi thở dài một hơi, kia kiến tốt thạch úc, ngươi còn không có trụ quá đâu, đặc biệt thoải mái. Phải không? Địch chưa từng thấy quá kia thạch úc kiến hảo là gì đó bộ dáng, ngẫm lại còn có chút hướng tới. Ngươi không phải nói, Liên Thương cùng Luy Ti bọn họ ở chỗ này làm hôn lễ sau, lại hồi bộ lạc làm một lần. Bọn họ trở về là lúc, chúng ta cũng đi theo trở về được. Lạc Ninh có chút ý động, sau một lúc lâu lại lo lắng hỏi. Kia nơi này ai phụ trách? Ta làm cây cao to tiện thể nhắn, làm A Độc hoặc A Kiều hai người ra tới một cái, có bọn họ giữa một cái, có Tiểu Si ở, không ai dám làm cái gì. Tiểu Si vũ lực giá trị, so với nửa năm trước còn có đại đại đề cao, trong tộc không có cái nào dũng sĩ không có kiến thức quá. Đến băng hồ ước chừng một năm thời gian, hắn thân hình vẫn như cũ thon gầy đến giống cây gậy trúc dường như. Nhưng hắn cái đầu đã thoáng cao ít nhất một thước độ cao. Hiện tại cùng địch đám người đứng chung một chỗ đối lập. Đã tới rồi hắn bên thai độ cao. Phòng trưng lại quá một năm, có lẽ so địch cùng cây cao to đám người càng cao. Mà hắn khuôn mặt nhỏ, hình dáng đã nhiều vài phần ngạnh lãng, đỉnh mày càng thêm nghiêm khắc. Không giận mà uy hai tròng mắt đảo qua, có thể làm nhân tình không nhịn được phát run. Có hắn cùng A Độc hoặc A Kiều tòa chấn, bộ lạc đích sắc không cần lo lắng tộc nhân sẽ rung động. Địch thấp giọng an ủi, thấy nàng biểu tình thập phần ý động, không cấm liễm mi cười. A Ninh, Tiểu Phượng Nhi một người quá cô đơn, chúng ta nên nỗ lực. Cái gì? Lạc Ninh phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hắn ý vị thâm trường ánh mắt, không cấm mặt đẹp đỏ lên, ban ngày ban mặt, ngươi tưởng cái gì? Mùa đông tới rồi, đúng là hoa đông thời điểm. Địch nết miệng cười, lôi kéo nàng dùng sức một xả, hai người lăn đến trên giường đất. Tiểu Si phát lên một đống hỏa, đem toàn bộ đảo rông dương phóng hỏa đôi thượng giá lên dê nướng nguyên con. Hắn không ngừng phiên nướng dương, đối một bên Kim Cương cùng lão hổ một nhà nói. Kim Cương, hổ ca, thời tiết như vậy lạnh. Các ngươi còn lưu tại hoang dã phía trên sao? Kim Cương liệt miệng mắt trông mong mà nhìn chằm chằm dê nướng nguyên con, lão hổ lại quỳ dạp trên mặt đất đối hắn thấp ngao một tiếng, giống. Hảo đi, tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, thời tiết không tốt thời điểm, ta cũng không hảo ra tới, đến lúc đó chỉ có các ngươi chính mình săn thú ăn thịt tươi. Hắn vừa nói, một bên hướng nướng dương trên người không ngừng sái hương liệu, chỉ chốc lát, ớt cay cùng hoa tiêu kích thích mùi hương liền phát ra mở ra. Lão hổ cùng Kim Cương ngửi được này mùi hương. Lại hưng phấn mà ngào kêu. Hảo, đừng có gấp, lập tức cho các ngươi cắt. Tiểu Si nhẹ giọng cười, tay chân lanh lẹ đem một con dê chân cắt ra ném cho Kim Cương, mà lão hổ một nhà cũng phân biệt cắt một khối to sườn dê. Tam đầu tiểu hổ hưng phấn mà ngao kêu một tiếng, nhào tới, cắn tiểu sườn dê lắc đầu hoảng đuôi mà chạy tới một thân cây hạ. Chợt nghe trên cây hét lớn một tiếng, ách xì. Ở thú cùng người trước mắt bao người, một cái hình dung chật vật dã nhân một đầu từ trên cây té xuống. Chương 702 ta đi theo ngươi nhưng hảo. Tiểu Si như thế nào cũng không thể tưởng được, trên cây thế nhưng có người. Hắn đỉnh mày một trọn, lệ mắt trừng mắt kia dã nhân, ngươi ai? Vì cái gì trốn đến này mặt trên? Kia dã nhân cấp lao hổ cùng Kim Cương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục xua tay, không, không, không, ta không phải cố ý. Ngươi tránh ở mặt trên làm gì? Tiểu Si lệ mắt trừng, hùng hổ mà đứng lên. Mấy đầu lao hổ cũng đúng lúc mà hướng về phía dã nhân gầm rú. Giống. Kim Cương phẫn nộ mà đấm đánh chính mình ngực, giống. Liên quạ đen cũng không chút khách khí mà bay đến dã nhân trên đầu phụt một tiếng, kéo xuống một đống phân, rớt đến dã nhân lộn xộn đầu tóc thượng. Tiểu Si thấy thế, cầm lòng không đậu phụt một tiếng, bật cười. Trên mặt hung ác cũng banh không được. Uy, ngươi tên là gì? Bò đến trên cây làm gì? Dã nhân gục xuống đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta kêu A Nghiêu, ngày hôm qua cùng tộc nhân chạy trốn tới nơi này tới. Chạy trốn tới trên cây đi. Tiểu Si cười nhạo một tiếng, nhìn nhìn kia ngọn cây, khinh thường mà cười lạnh. Nói đi, ngươi là cái nào bộ lạc phái tới, chạy đến chúng ta băng hồ tới làm gì? A Nghiêu nghe vậy không cấm ngạc nhiên mà nhìn Tiểu Si, cái nào bộ lạc? Chúng ta khuê bộ lạc người đều làm phong mạch bộ lạc người không sai biệt lắm giết sạch rồi. Phong mạch bộ lạc, khuê bộ lạc, đuổi giết. Tiểu Si nhúng mày. Ở hắn một bên ép hỏi hạ, không sau một lúc lâu liền hỏi ra đến tận cùng. Khuê bộ lạc là phía nam bộ lạc, ở nửa năm trước, phía nam xuất hiện một cái cường đại phong mạch bộ lạc. Phong mạch bộ lạc không ngừng khuyết trương, phu cận tiểu bộ lạc đều làm cho bọn họ thu nạp qua đi. Khuê bộ lạc cũng là một cái cường đại bộ lạc, nhưng không biết sao lại thế này, tại đây nửa tháng, trong bộ lạc cường đại dũng sĩ một đám sinh bệnh. Sau đó, phong mạch bộ lạc giết lại đây, đem bọn họ khuê bộ lạc giết được thất bại thảm hại. Bọn họ bộ lạc hơn trăm dũng sĩ, cũng không biết chạy ra bao nhiêu người tới. Dù sao, hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ cũng bị đuổi theo đến tứ tán mà chạy. Vừa vặn khắp nơi chạy trốn thời điểm, bọn họ gặp gỡ trời mưa. Đầu mùa đông sau cơn mưa, hàn ý thấm cốt, lạnh thật sự. A Nghiêu đang mưa thời điểm, mọi nơi tìm không được tránh mưa địa phương, không thể không trốn đến một viên trên đại thụ. Suối một đêm vũ, lại lạnh lại đói, thật vất vả hết mưa rồi, phía dưới thế nhưng có thịt nướng mùi hương. A Nghiêu mới vừa bị thịt nướng hương hấp dẫn, đang muốn hạ thụ, đã bị dưới tảng cây láo hổ cùng Tinh Tinh sợ tới mức hít một hơi. Sau đó bị kia khí vị kích thích đến từ dưới tảng cây rớt xuống dưới. Tiểu Si hỏi thăm xong từ đầu đến cuối, đối người này liền không có hứng thú. Hắn phất phất tay, hảo, không phải tìm chúng ta phiền toái liền hảo, ngươi đi đi. Tìm ngươi phiền toái. A Nghiêu mắt biểu tình không tự kìm hãm được quét về phía một bên như hổ rình mồi láo hổ cùng Đại Tinh Tinh, tìm hắn phiền toái, hắn dám sao? Ô ô ô, hắn tuyệt đối không dám. A Nghiêu xoay người muốn chạy, nhưng khỏe mắt dư quang nhìn đến đống lửa thượng nướng đến kim hoàng ngoại tiêu lý nộn nướng thịt dê, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Bụng cũng đúng lúc mà văng lên. Suy. Tiểu Si cười nhạo một tiếng, từ nướng dương trên người cắt lấy một khối thí thí thượng thịt, ném tới A Nghiêu trong tay, cho ngươi, lan. Hảo, ta lăn, ta lập tức lăn. A Nghiêu phủng thịt nướng xoay người liền đi, một bên đem thịt nướng nhét vào trong miệng. A. A Nghiêu hít hà một hơi, này thịt nướng, nướng đến quá hương, ăn quá ngon. A Nghiêu nháy mắt đi không nổi, này thịt nướng, này thật là thịt nướng sao. Hắn trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị thịt nướng. Hắn chỉ cảm thấy ăn ngon đến đầu lưỡi đều phải ăn luôn. A Nghiêu đông nhiên chuyển qua thân, mắt mạo tinh quang, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm Tiểu Si. Tiểu Si quay đầu, hơi hơi nhíu mày, nhìn cái gì? Còn không đi. Tưởng bị đánh sao? Dũng sĩ, ngươi là cái nào bộ lạc? Vẫn là một người. Ta đi theo ngươi được không? A Nghiêu nói, quay người lại liền quỳ một gối tới rồi Tiểu Si trước mặt. Dũng sĩ, nhận lấy ta đi, ta cũng sẽ săn thú, ta có thể mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau săn thú. Tiểu Si khinh thường mà bĩu môi, nói được ta giống như sẽ không săn thú dường như. Ta muốn đánh săn, dùng đến ngươi sao? Hắn nói theo bản năng nhìn Kim Cương cùng lão hổ một nhà năm người. A Nghiêu trong lòng cả kinh, vừa rồi bởi vì thịt nướng ăn quá ngon. Hắn đều quên nơi này còn có một con cự thú cùng năm đầu hổ thú sự tình. Cái này giống được thế nhưng cùng cự thú hổ thú ngồi ở cùng nhau bình yên vô sự, tuyệt đối là phi thường lợi hại người. Hắn vội vàng ngồi nổi lên gương mặt tươi cười, dũng sĩ, tuy rằng các ngươi có thể săn thú, nhưng lưu lạc dã nhân xuất ngoại, nếu gặp gỡ rất nhiều thợ săn, vẫn là rất nguy hiểm. Lan, ai nói cho ngươi, ta là lưu lạc dã nhân. Tiểu Si không cấm nổi giận đùng đùng mà trừng mắt A Nghiêu. A Nghiêu có chút há hốc mồm. Không tự chủ được mà nhìn thoáng qua bên cạnh sáu đầu cự thú. Không phải lưu lạc dã nhân. Như thế nào cùng dã thú làm bạn, mà không phải cùng tộc nhân của mình. Không đúng, vừa rồi hắn giống như nói qua, là cái gì bộ lạc. A Nghiêu đôi nổi lên gương mặt tươi cười, dũng sĩ là cái nào bộ lạc. Ta A Nghiêu ở khuê bộ lạc cũng là số một số hai dũng sĩ, nếu không, ta gia nhập ngươi bộ lạc. Chúng ta bộ lạc đáp ứng thu ngươi sao. Tiểu Si cao ngạo mà nâng lên cằm, khinh miệt mà hừ lạnh một tiếng. Một cái bị người đuổi được đến chỗ chạy vô dụng giống được, ai để ý. A Nghiêu vẻ mặt ngốc, hắn một cái tráng niên giống được, không có giống cái cùng tiểu hài tử sở liên lụy, đi nơi nào đều hẳn là đã chịu hoan nghênh mới đúng. Đặc biệt mùa đông không lương thời điểm, bộ lạc thêm một cái giống được, có thể thêm một cái người ra cửa săn thú nha. Tiểu Si cũng mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng mà nói thầm. Con tưởng rằng chính mình là cỡ nào lợi hại, không phải một cái dũng sĩ sao. Có 10 cái 8 cái còn kém không nhiều lắm. A Nghiêu nghe vậy, vội vàng chụp nổi lên ngực. Cái này dễ dàng, ngày hôm qua chúng ta bị người đuổi giết chạy ra, ta lập tức đi tìm bọn họ, bảo đảm có thể tìm được 10 cái 8 cái dũng sĩ, cùng nhau đầu nhập vào. Chương 703 không làm ầm ĩ vẫn là giống cái sao. Ngươi có thể tìm được rồi nói sau. Tiểu Si khinh thường mà phất phất tay, Á Nghiêu nghe vậy xoay người liền đi. Đi không đến vài bước, hắn lại bay nhanh mà xoay lại đây. Dũng sĩ, ta nếu tìm được chúng ta tộc nhân đầu nhập vào, đi nơi nào tìm ngươi? Hướng bên kia đi, băng hồ bộ lạc, nếu ngươi thật có thể mang lên 10 cái trở lên dũng sĩ lại đây, liền nói là ta gọi tới, ta kêu Tiểu Si. Hảo, Tiểu Si dũng sĩ, ta đã biết. A Nghiêu vui dạo dực mà đồng ý, hai tròng mắt lại không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Tiểu Si trước mặt không sai biệt lắm phân xong thịt nướng, liều mạng mà nuốt nước miếng. Làm như xem hiểu tâm tư của hắn, Tiểu Si trợn trắng mắt, vẫn là cắt một khối to thịt nướng, vây vây tay làm hắn cút đi. A Nghiêu vừa đi, Tiểu Si hơi hơi nhíu mày. Hướng nam bên kia cư nhiên còn có mấy cái bộ lạc, hơn nữa, vẫn là một cái dã tâm bừng bừng bộ lạc. Tiểu Si cảm thấy, muốn hay không cùng lão sư cùng thủ lĩnh nói một câu, miễn cho bên kia bộ lạc đánh tới bên này. Cáo biệt Kim Cương cùng lão hổ một nhà, Tiểu Si trở lại bộ lạc, liền tìm địch cùng Lạc Ninh. Lạc Ninh cùng Luy Ti, Nhan Hề mấy người đang ở trong phòng triển lãm kia kiện nhuộm thành màu đỏ áo dệt kim hở cổ. Ngày đó nhiễm sắc sau, Luy Ti trực tiếp đem chỉnh kiện áo dệt kim hở cổ quấn đến trên giường đất, dùng ấm áp giường đất đem nó hong khô. Không thể tưởng được, biện pháp này thật đúng là hảo sử, không đến 2 ngày công phu, màu đỏ áo dệt kim hở cổ hong đến phi thường khô mát. Lạc Ninh lo lắng sẽ phai màu, lại dùng nước muối phao một lần, lại lần nữa hong khô, hiện tại thoạt nhìn kia nhan sắc còn rất vững chắc. Mấy cái giống cái mắt trông mong mà nhìn kia màu đỏ áo dệt kim hở cổ, hai tròng mắt quả thực ở tỏa ánh sáng. Cư nhiên có như vậy xinh đẹp lông dê sam, vẫn là có thể từ trước mặt thoát. Lạc Ninh còn cấp áo dệt kim hở cổ trước sam dùng lông dê tuyến câu mấy cái tiểu hoa đương nút khấu, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Thân sử, Nhan Hề kéo dài quá thanh âm, đầy mặt u hoán, ta cũng rất thích. Lạc Ninh buông tay, Luy Ti muốn cùng Liên Thương kết hôn khế, cử hành hôn lễ, bực này đại sự, đương nhiên phải dùng điểm vui mừng nhan sắc. Đại khái cũng thấy có điểm bất công, Lạc Ninh lớn tiếng nói, hảo, này nhan sắc là dùng màu đỏ cánh hoa chất lòng nhiễm, các ngươi tưởng nhiễm cái gì nhan sắc, chính mình trích cái gì nhan sắc hảo. Hái được cái gì nhan sắc cũng không có vấn đề gì, hái được ta dạy các ngươi nhiễm. Mấy cái giống cái nháy mắt hoan hô lên. Tiểu Si đi tới cửa, nhìn đến thủ lĩnh cùng Lạc Ninh nhà ở như vậy náo nhiệt, theo bản năng liền lui về phía sau vài bước. Hắn do dự một lát, ở buồng trong bồi Tiểu Phượng Nhi địch từ cửa sổ nhìn đến hắn, liền ôm Tiểu Phượng Nhi đi ra. Tiểu Si, có việc. Tiểu Si theo bản năng nhìn thoáng qua phòng trong làm ầm ĩ, thủ lĩnh, chúng ta tìm cái nhà ở nói chuyện. Đi Liên Thương nơi đó. Địch nói, ôm Tiểu Phượng Nhi đi nhanh hướng bên cạnh nhà ở đi. Bọn họ vài người nhà ở dựa đến độ tương đối gần. Tiểu Si đau đầu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thủ lĩnh, những cái đó giống cái như vậy làm ầm ĩ, ngươi cũng chịu được. Giống cái ghé vào cùng nhau không làm ầm ĩ, vẫn là giống cái sao. Địch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái, ngươi hôm nay ra cửa. Ân, hạ mấy ngày vũ, cũng không biết Kim Cương cùng lão hổ một nhà thế nào, đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Si do dự một lát, thủ lĩnh, hôm nay ta gặp một cái ngốc tử. Ngốc tử? Cái gì ngốc tử? Địch ngạc nhiên mà nhìn hắn. Tiểu Si đem gặp được dã nhân sự tình vừa nói, địch không cấm nhíu nhíu mày. Phong mạch bộ lạc, khuê bộ lạc. Chưa từng nghe qua tên này. Ta cũng chưa từng nghe qua, chúng ta săn thú vùng này, cơ bản chỉ có chúng ta một cái đại bộ lạc. Phu cận cũng có mấy cái tiểu bộ lạc, nhưng đều phi thường tiểu, không quá khả năng có thực lực gồm thâu một cái hơn 100 dũng sĩ bộ lạc. Địch khẽ gật đầu, sau một lúc lâu mới bình tĩnh mà nói. Ân, đã biết, bộ lạc hiện tại cũng có mấy trăm dũng sĩ, mau qua mùa đông, nghĩ đến cũng không đến mức lúc này đánh tới cửa. Đánh tới cửa cũng không sợ, ta đảo muốn nhìn một chút này phong mạch bộ lạc có cái gì năng lực. Tiểu Si cười lạnh, nếu là hắn ở trên đường gặp được, hắn đảo muốn nhìn một chút những người đó có mấy cân mấy lượng. Bất quá, hắn nhìn địch, thủ lĩnh, phụ cận có một cái như thế hung ác bộ lạc, có phải hay không cùng các tộc nhân nói nói. Ân, trước cùng Liên Thương, Hồ Yến đám người để một chút đi, lại xem muốn hay không khai cái sẽ gì đó. Hai người trở lại Liên Thương Thạch Úc, Liên Thương chính vẻ mặt vui sướng mà quét tước nhà ở, trong miệng còn hử ca nhi. Tiểu Si nhúng mày, Liên Thương, chuyện gì như vậy cao hứng? Liên Thương hì hì cười, không có trả lời, địch nhàn nhạt mà nói, cây cao to bọn họ lại đây, Liên Thương cùng Luy Ti phải cử hành hôn lễ, đương nhiên cao hứng. Cây cao to bọn họ đi rồi có hơn một tháng đi. Khi nào mới có thể lại đây? Tiểu Si hỏi. Vấn đề này, ai cũng trả lời không được. Ở cái này niên đại, bọn họ toàn dựa đi. Băng hồ bộ lạc có con ngựa hoang, đã đem cái khác bộ lạc vứt ra thật xa. Cho dù như vậy, cây cao to A Mông đám người đi rồi hơn một tháng, ngọa long sườn núi bên kia thế nào? Ai cũng không biết. Liên Thương nhìn Tiểu Si cùng thủ lĩnh, chờ nhìn đến tiểu si áo da thượng chưa làm sương sớm, tiểu si lại đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài tìm kim cương cùng lão hổ ăn cái thịt nướng. Tiểu si nhàn nhạt mà đáp lời, ta cùng thủ lĩnh lại đây, là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Chuyện gì? Liên thương không cấm kinh ngạc mà nhìn địch cùng tiểu si. Bộ lạc gần nhất giống như không có gì sự nha. Đại tiểu si đem A Nghiêu đến được đến tin tức vừa nói, liên thương không cấm cười nhạo một tiếng. Hảo, tiểu si, cái kia phong mạch bộ lạc lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta băng hổ cường đại. Hắn tùy ý phất phất tay, không thèm để ý mà lắc đầu, này đã hơn một năm tới, tưởng đối chúng ta băng hổ bất lợi bộ lạc, có cái nào có thể hảo quá. Chương 704 càng ngày càng kỳ cục. Không nói cái khác, chỉ bằng chúng ta thiết khí, có mấy cái bộ lạc có thể cùng chúng ta đánh cái ngang tay, ta đảo muốn kiến thức một chút, kia phong mạch bộ lạc có bao nhiêu cường đại. Liên thương không thèm để ý, địch cũng không thế nào để ý, nếu bọn họ đều không thèm để ý, tiểu si càng không thèm để ý. Hắn cố ý trở về cáo hành địch một tiếng, chỉ là nghĩ, tuy rằng bọn họ có cường đại nhất thần binh lợi khí, nhưng cũng chỉ có bọn họ 50 danh dũng sĩ có được. Mà mấy khác bộ lạc thu nạp trở về dũng sĩ dù cho đi theo bọn họ cùng nhau săn thú, vũ lực giá trị vẫn là có điều sai biệt. Địch nghĩ đến Lạc Ninh yêu cầu, đối hai người nói, hôm nay bắt đầu không mưa, các ngươi xem, bộ lạc an bài một ít người đi ra ngoài khai khẩn đồng ruộng. Khai khẩn đồng ruộng. Thủ lĩnh, cái này không đến qua đông mới làm sao? Không, lần trước cây cao to A Mông bọn họ trở về, lại trở về là lúc, sẽ mang một ít tiểu mạch hạt giống lại đây, đến lúc đó chúng ta muốn loại lúa mì vụ đông. Hai người nháy mắt minh bạch, bộ lạc nông cày là phi thường cần thiết. Hiện tại không có, bởi vì Lạc Ninh cảm thấy rất nhiều hạt giống giống nhau là mùa xuân gieo trồng. Lại một nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn họ vừa mới thu nạp các bộ lạc là lúc, bộ lạc cái gì cũng không có. Vì chuẩn bị qua mùa đông đồ ăn, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người xuất động, bận bận rộn rộn, cũng không ai có rảnh khai khẩn đồng ruộng. Bất quá, mấy ngày nay lạnh một chút, bộ lạc giống được nhóm ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng thật ra có nhàn dư thời gian. Liên thương cùng tiểu si nghe nói loại tiểu mạch, lập tức tâm động. Đã lâu không ăn qua bột mì làm đồ ăn, ngấm lại đều phải chảy nước miếng nha. Cho nên, này nên khai khẩn đồng ruộng, còn phải khai khẩn. Liên thương cầm trong tay cây chổi một ném, đi, ta đi đem một đám đồ lười biếng kêu ra tới, cùng nhau đi ra ngoài khai hoang đi. Tiểu si khẽ nhíu mày, như thế nào khai hoang, bộ lạc hiện tại liền cơ bản nhất khai hoang công cụ cũng không có. Liên thương một nghẹn, sau một lúc lâu mới phất phất tay. Không có cái cuốc xẻng, còn có thạch đao dịu đá đi. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, làm cho bọn họ ngồi xổm đào thổ, cũng không có gì không được. Liên thương nói, vội vàng đi ra ngoài, tiểu si nhìn địch, thủ lĩnh, Vân Tuyển Sơn cốc bên kia, kỳ thật có không ít quặng sắt thạch cùng mỏ đồng thạch, chúng ta nếu không. Không nóng nảy, chờ cây cao to bọn họ lại đây rồi nói sau, chế tạo thiết khí người còn phải từ chúng ta tin được người trung chọn. Địch lắc lắc đầu. Hảo! A Nghiêu vì kia khẩu thịt nướng, cũng là liều mạng. Hắn chạy ra tánh mạng. Còn không có tới kịp thương xuân thu buồn, đã bị tiểu si kia một tay thịt nướng hàng phục. Qua đi hắn ngẫm lại, một cái dũng sĩ có thể thu phục kim cương cùng lão hổ sáu đầu cự thú, như vậy dũng sĩ khẳng định rất cường đại. Đầu nhập vào bọn họ không lỗ. A Nghiêu ở ngày hôm qua thất lạc vùng tìm kiếm khởi tộc nhân của mình, phí suốt 2 ngày công phu, mới tìm về trong bộ lạc hơn 20 danh dũng sĩ. Đến nỗi cái khác dũng sĩ hoặc giống cái, cũng không biết là đã chết vẫn là bị bắt. Nghe nói đầu nhập vào tân bộ lạc, mấy cái dũng sĩ đều là vẻ mặt không tán thành chi sắc. Khuê bộ lạc dũng sĩ Lâm Bổn trừng mắt A Nghiêu. A Nghiêu, chúng ta bộ lạc vừa mới cho người ta tới, trong tộc những cái đó nhiều A Mô cùng các dũng sĩ giống cái cùng nhi tử cho người ta bắt, ngươi hiện tại chỉ nghĩ đầu nhập vào một cái khác bộ lạc. Đúng vậy, bộ lạc đại bộ phận tộc nhân không biết tung tích, còn không biết đã chết bao nhiêu người. Một khắc dũng sĩ Cốc Nham cũng hận sắt không thành thép mà trừng mắt A Nghiêu, ngươi như thế nào liền nghĩ đầu nhập vào cái gì băng hồ bộ lạc? A Nghiêu hổ thẹn mà cúi đầu, không biết hẳn là như thế nào giải thích. Chẳng lẽ nói cho bọn họ, bởi vì hắn ăn một khối trên đời này mỹ vị nhất thịt nướng, liền nghĩ đi theo cái kia tiểu si, mỗi ngày có thể ăn ngon thịt nướng sao? Hắn lắp bắp mà nói, Cốc Nham, Lâm Bổn, ta cũng là nghĩ, phong mạch bộ lạc như thế cường đại, chúng ta báo không được thù, không bằng tìm cái cường đại bộ lạc đầu nhập vào, sau đó. Một chúng dũng sĩ không cấm kinh ngạc mà nhìn hắn. Cốc Nham giật mình hỏi, cái kia băng hồ bộ lạc là nơi nào tới? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua, bọn họ bộ lạc rất cường đại sao? Lâm Bổn nhíu mày, ta nghe nói vùng này có mấy cái đại bộ lạc, Bạc Khê bộ lạc cùng Nham Thạch bộ lạc. Trước nay không nghe nói qua băng hồ. A Nghiêu nhất thời nghẹn lời lên, sau một lúc lâu mới lớn tiếng nói. Bọn họ khẳng định cũng là cường đại bộ lạc, ta nhìn đến cái kia dũng sĩ thân còn sẽ thuần thú, liền hổ thú cũng thuần phục. Thiệt hay giả? Hổ thú cũng có thể thuần phục. Chúng dũng sĩ nghe vậy không cấm âm thầm lắc đầu, không quá tin tưởng bọn họ nói. A Nghiêu thấy thế, không cấm cảm thấy một trận nghẹn quất. Cái kia giống được khẳng định là thuần phục cự thú, nếu không kia mấy đầu lão hổ cùng một cái khác giống tiểu sơn giống nhau cự thú như vậy nghe lời hắn. Kia lợi hại nhất cự thú, rốt cuộc là cái gì thú? A Nghiêu còn tưởng không rõ. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng, một bên đối mọi người khoa tay múa chân. Thật sự, ta không lừa các ngươi, hôm trước ta nhìn đến hắn ở nơi đó sưởi ấm, bên cạnh nằm bò năm đầu hổ thú, còn có một đầu lớn lên phi thường cường đại, giống con khỉ giống nhau cự thú. Ha ha. Một đám dũng sĩ ha hả nở nụ cười, Cốc Nham thất vọng mà nhìn hắn, A Nghiêu, ngươi càng ngày càng kỳ cục, như vậy lời nói dối cũng có thể nói ra. Ta nói gì? Ta nơi nào nói được không đúng? A Nghiêu khó hiểu mà nhìn các tộc nhân. Một cái giống được lắc đầu thở dài, A Khuê, ngươi nói biên nói cái gì không tốt, một hai phải biên cái này lời nói dối, từ đâu ra cường đại hầu thú. Đúng vậy, con khỉ như vậy nhỏ gầy, cường đại cái gì, đều không có thị. Mặt khác mấy cái giống được cũng không tin hắn nói. A Nghiêu không khỏi nóng nảy, lớn tiếng mà kêu lên, đây là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến, cái kia cự thú lớn lên giống tiểu sơn giống nhau cao lớn, giống kia cây giống nhau cao. Hắn đông nhiên quay đầu đi, lặng lặng mà lắng nghe nặng nề tiếng bước chân truyền đến phương hướng, đông nhiên duỗi tay một lòng tay. Các ngươi xem, chính là nơi đó, cái kia cự thú. Chương 705 chúng ta không thu phế vật. Dương dầm vang lên chậm rãi nặng nề tiếng bước chân. Hình như có thật lớn dã thú đang run run đại địa, thanh âm tựa sấm rền giống nhau, lệnh người run như cầy sấy. Mọi người kinh sợ không chừng mà nhìn bên kia, mấy cái dũng sĩ theo bản năng rút ra chính mình binh khí, biểu tình khẩn trương mà nhìn bên kia phương hướng. Lá cây sàn sạt mà vang, cái này vang lên, bất đồng gió thổi lá cây thanh âm, càng giống có thứ gì trải qua, lá cây thổi qua thanh âm. Không bao lâu, ở bọn họ ánh mắt phía trước, quả nhiên xuất hiện một khối tiểu sơn cao lớn thân hình. Một đầu trường màu nâu lông tóc, cả người lông xù xù kim cương xuất hiện ở mọi người mi mắt bên trong. A Nghiêu lớn tiếng kêu lên, chính là nó, ngày đó ta nhìn đến cự thú chính là nó đi theo một thiếu niên bên người, bọn họ cùng nhau thịt nướng. A Nghiêu chính kinh hỉ đàn sen mà nói, bên kia kim cương lại dừng bước chân, há to miệng đối thiên gầm rú một tiếng, hai chỉ cối xay đại nắm tay dùng sức đấm đánh chính mình ngực. Tỉnh tỉnh. Kim cương gầm rú thanh âm sợ tới mức mọi người biểu tình đại biến. Các dũng sĩ cầm lòng không đậu sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Kim cương, lui về phía sau. Chợt nghe tiểu si âm thanh trong trẻo, A Nghiêu ngưng thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện kim cương trên vai ngồi tiểu si. Hắn hưng phấn mà kêu to, tiểu si dũng sĩ, sao ngươi lại tới đây? Chúng dũng sĩ ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ kim cương trên đầu vai một cái nhỏ gầy thân hình. Thiếu niên ước có thành niên giống được nhĩ cao, thân hình không tính thấp bé. Nhưng kia non nớt khuôn mặt cùng cây gậy trúc giống nhau thân hình. Người bình thường đều nhìn ra hắn tuổi tác không lớn. Nếu gương mặt non nớt, môi duyên còn có tính trẻ con chưa thoát lũ mao, ánh mắt mát lạnh. Nếu không có chở hắn một đầu cự thú, giống nhau dũng sĩ thật không đem hắn để vào mắt. Khuê bộ lạc giống được nhóm sắc mặt thay đổi lại biến, bọn họ vừa mới nhạo báng từ đâu ra tiểu sơn cự thú, càng không tin có người có thể nô thú. Mới hơn 10 phút thời gian, bọn họ mặt bị đánh đến bạch bạch mà vang. Tiểu si nhìn đến A Nghiêu, lại xem hắn phía sau dã nhân, trong lòng hiểu được. Hắn nhướng mày, không thể tưởng được hôm nay hội ngộ thượng cái kia giống được. Còn tưởng rằng ngày đó theo như lời nói, kia giống được đổi ý đâu. Đi đến một đám dũng sĩ trước mặt, tiểu si kêu ngừng kim cương, từ kim cương trên đầu vai nhảy xuống tới. Hắn mặt vô biểu tình mà đánh giá mọi người một phen, đối A Nghiêu gật gật đầu, ngươi như thế nào còn ở nơi này. A Nghiêu nhìn đến tiểu si cực kỳ hưng phấn, duỗi tay một lóng tay phía sau tộc nhân, chúng ta chính thương lượng đi đến cậy nhờ các ngươi bộ lạc đâu. A Nghiêu. Cốc Nham cao quát một tiếng, ngừng A Nghiêu thanh âm, xem kỹ ánh mắt đánh giá tiểu si. Nếu không có phía sau kim cương cho hắn trong lưng, Cốc Nham cùng Lâm Bổn một đám người đều không đem tiểu si để vào mắt. Bất quá, hắn không giấu vết mà nhìn kim cương liếc mắt một cái, cao giọng quát. A Nghiêu, ta nói, chúng ta còn phải báo thù cùng cứu người, không thể tùy tùy tiện tiện đầu nhập vào bộ lạc. Đúng vậy, nếu không phải thực lực cực kỳ cường đại bộ lạc, chúng ta đầu nhập vào chỉ sợ không mấy ngày, cũng sẽ bị người lại lần nữa diệt tộc. Tiểu si không cấm cười lạnh, hắn vốn là cực kỳ thông tuệ hạng người, liền Lạc Ninh cũng tự than thở không bằng, sao có thể nghe không hiểu này nhóm người lời nói. Nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, hắn đối A Nghiêu gật gật đầu. Tộc nhân của ngươi nói không sai, chúng ta băng hồ bộ lạc, không phải người nào đều sẽ thu. Mấy cái giống được trên mặt không cấm hơi hiện phẫn nộ chi sắc. Tiểu si khỏe miệng hơi hơi kiểu kiểu. Phải biết rằng, giống nhau đến cậy nhờ băng hồ bộ lạc, cần thiết ở ta thuộc hạ quá 10 chiêu, nếu 10 chiêu cũng quá không thành, như vậy phế vật, băng hồ không thu. A Nghiêu không cấm ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, còn có cái này quy củ. Ngày đó hắn như thế nào không nói đâu. Cái khác dũng sĩ lại là tức giận, mỗi người xoa tay hầm hè, hảo muốn thu thập tên tiểu tử thúi này, làm sao bây giờ? Tựa thu được mọi người hoán nghiệm, tiểu si nhúng mày, như thế nào, không phủ. Nghĩ tới hai chiêu sao? Quá liền quá, ai sợ ai? Một người dũng sĩ xông lên tiến đến, một quyền liền hướng tiểu si mặt bộ hung tợn mà đâm tới. Tiểu si cười lạnh nhìn mau đến trước mặt nắm tay, bên hai nghe được A Nghiêu tiếng kinh hô, bàn tay nhanh như tia chớp mà đáp thượng kia giống được mạch máu. Mọi người thính giác thấy hoa mắt, rõ ràng nhìn đến A Cống sắp đem hắn đầu đều đánh ngã. Nhưng một cái trong nháy mắt, A Cống liền bay đến bọn họ trên đỉnh đầu, sau đó hung hăng mà té ngã trên đất. Ai ra? Mọi người kêu to cả kinh, biểu tình đại biến, bọn họ liền tiểu si như thế nào ra tay còn không có thấy rõ, người này đã đem A Cống giơ lên bay đi ra ngoài. A Cống ở bọn họ bộ lạc cũng là số một số hai dũng sĩ đâu. Lâm Bổn cùng Cốc Nham ngồi không yên, hai người vọt ra. Lâm Bổn nhìn Cốc Nham liếc mắt một cái, dành trước hét lớn một tiếng, ta tới, ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cùng lên đi, ta lười đến một đám tới. Tiểu si đối Lâm Bổn cùng Cốc Nham ngéo một cái tay, biểu tình cực kỳ khinh miệt, đem Lâm Bổn cùng Cốc Nham khí vai mặt. Hai người không khỏi phân trần, tựa thái sơn áp đỉnh giống nhau, hướng về tiểu si phi phát lại đây. Còn không có vọt tới tiểu si trước mặt, lại bị tiểu si một người một bàn tay bắt lấy cánh tay, bọn họ nháy mắt liền không thể động đậy. Lâm Bổn chấn động, liều mạng mà dãy rua, lại phát hiện đối phương ngón tay như sắt kiềm giống nhau, dùng lại đại lực cũng không chút sức mẻ. Tiểu si nắm lấy hai người, đồng nhiên cử lên, sau đó dùng sức xoay tròn chuyển. Hai người tựa ngồi trên xoay tròn xe bay giống nhau, ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, xoay chuyển đầu góc tròn váng, sau đó, giống không trung người bay giống nhau bay đi ra ngoài. A. Hai tiếng kêu thảm thiết, cùng với hai gã giống được đụng vào trên đại thụ thanh âm, chấn đến mọi người gương mặt hoảng sợ, cũng không dám nữa nói khiêu chiến tiểu si nói. Chương 706 nếu không mọi người cùng nhau thượng. Bọn họ bộ lạc lợi hại nhất mấy cái dũng sĩ, đều không ngoại lệ, đều không thể ở tiểu si trên tay quá được nhất chiêu. Nghĩ tới 10 chiêu, nói dễ hơn làm. Có mấy cái tộc nhân bay nhanh mà chạy qua đi, đem rơi thất điên bát đảo Lâm Bổn cùng Cốc Nham đỡ lên. Chỉ thấy hai người nha khỏe miệng, cơ hồ ngay cả cũng đứng không yên. Một đám dã nhân thu hồi trên mặt khinh thường, nhìn về phía tiểu si ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một người xúc vô hại thiếu niên, cư nhiên có như vậy cường đại vũ lực giá trị. Tiểu si đôi tay chống nạnh, cười như không cười mà quét chúng dũng sĩ liếc mắt một cái, còn có ai tưởng thử một chút. Mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng mà lui về phía sau vài bước, sợ tiểu si điểm danh, làm cho bọn họ đi lên. Tiểu si hơi hơi kiểu kiểu khoe miệng, một đám người nhát gan. Nếu không các ngươi mọi người cùng nhau thượng. Mấy cái dã nhân mặt hiện nóng lòng muốn thử chi sắc, nhưng quay đầu lại nhìn về phía mặt khác tộc nhân, lại phát hiện các tộc nhân trốn đến xa hơn. Chỉ phải buồn bực mà môi giật giật, không dám hé răng. Tiểu si ha hả cười, xoay người vô vô phía sau kim cương, kim cương ngồi xổm xuống thân mình, xem nhiên giẫm lên nó cánh tay nhảy lên kim cương bả vai. A Nghiêu đống nhiên phục hồi tinh thần lại, đống nhiên ngăn ở kim cương cùng tiểu si trước mặt, tiểu si dũng sĩ, chúng ta đầu nhập vào băng hồ bộ lạc. Không cần, các ngươi quá yếu. Tiểu si lạnh lùng mà nói, khuê bộ lạc chúng dũng sĩ không cấm vẻ mặt hổ thẹn mà cúi đầu. A Nghiêu hét lớn, tiểu si dũng sĩ, ngươi ngày đó đáp ứng rồi ta, cho phép ta mang theo tộc nhân cùng nhau đầu nhập vào các ngươi bộ lạc. Ta hối hận. Tiểu si hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này, đỉnh đầu phi tiếp theo chỉ cả người đen nhánh quả đen, bay đến tiểu si đầu vai, đối kim cương hoa hoa mà kêu. Tiểu si vô vô kim cương bả vai, không chút nào lưu luyến mà ý bảo nó xoay người rời đi. A Nghiêu ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng, thở dài đối phía sau tộc nhân nói, như thế nào như vậy? Hôm trước hắn rõ ràng đáp ứng thu lưu chúng ta. Phỏng chừng là bực chúng ta lời nói mới rồi. Lâm Bản Cốc Nham ở tộc nhân nâng hạ đi tới A Nghiêu bên người, yên lặng nhìn tiểu si bóng dáng. Nay thật là phi thường cường đại dũng sĩ, chúng ta đuổi kịp. Hắn nói không thu chúng ta, A Nghiêu buồn rầu mà lắc đầu. Cốc Nham xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, ngươi ngu đi. Chúng ta chính là giống được. Hơn nữa tất cả đều là tráng niên giống được, nửa cái trói buộc cũng không có, hắn khả năng không thu chúng ta sao. Đuổi kịp. Cốc Nham vung tay lên, chúng tộc nhân nghe vậy, đi theo tiểu si bóng dáng đi rồi. Bọn họ bức thiết mà muốn theo đuổi một cái cường đại bộ lạc, có thể dẫn theo bọn họ cùng nhau, có lẽ, còn có thể báo thủ, đem bọn họ người nhà cứu trở về tới. Mà này nhóm người đời này, trước nay không nghe nói còn có cái nào dã nhân so tiểu si càng cường đại. Hơn 20 danh dã nhân đi theo tiểu si phía sau. Tiểu Si không một hồi sẽ biết. Nhìn nhìn phía sau bóng người, Tiểu Si cười lạnh khẽ vuốt quạ đen lông chim, ngươi nói này nhóm người cùng lại đây làm gì? Nói không cần bọn họ. Con tưởng rằng bọn họ hảo không dậy nổi dường như, còn không phải ta nhất chiêu chi địch, bộ lạc so với bọn hắn cường đại người có rất nhiều. Tiểu Si lầm bầm lầu bầu chấm đất nói, quạ đen ở trên tay hắn hoa hoa mà kêu, làm như phụ họa hắn nói. Hắn vốn dĩ đối đầu nhập vào dã nhân buồn không nhiều lắm hứng thú, đã là đầu mùa đông, bộ lạc đã giảm bớt ra cửa số lần. Lúc này đầu nhập vào, còn không phải ăn bọn họ tổ lương, có ích lợi gì. Bất quá, phía sau dã nhân đi theo, hắn vốn định làm kim cương đuổi đi, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Không bao lâu, trong rừng rầm vang lên hổ đàn hổ gầm tiếng động, này khởi bị lạc, một đám dũng sĩ nghe tiếng cả kinh biểu tình đại biến, theo bản năng nắm chặt trong tay binh khí. A Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tiểu Si, lại thấy kim cương đấm ngực đáp lại một tiếng, giống. A Nghiêu vội vàng quay đầu lại đối trong tộc dũng sĩ nói, không sợ, đó là Tiểu Si thuần phục hổ thú. Cốc Nham biểu tình có chút không tin, đang muốn châm chọc một phen, nhưng nghĩ đến kia cử thú như thế ôn thuần mà nghe kia thiếu niên chỉ huy, lại nhịn xuống trong lòng nói. Không lâu ngày, bọn họ liền nhìn đến tam tiểu hai đại năm đầu hổ thú từ trong rừng rậm vọt ra. Năm đầu hổ thú bên trong, hai đầu thành niên hổ thú cơ hồ chiều cao 4 mét, cả người sặc sỡ sáng bóng da lông, giơ tay nhấc chân chi gian, thú vương chi uy ập vào trước mặt. Lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Các dũng sĩ nhìn đến năm đầu hổ thú, chân đều mềm. Bọn họ tuy rằng có hơn 20 người, nếu đối thượng một đầu hổ thú, còn có một bát chi lực. Nhưng nếu đối thượng một đám, không ai có trực diện hổ thú dũng khí. Năm đầu hổ thú trong miệng cắn mấy con mồi, chúng nó đi đến Tiểu Si bên người, phun chúng trong miệng con mồi. Mọi người mới phát hiện, lão hổ thế nhưng cắn chết một đầu giã lộc, hai chỉ giã sơn dương cùng một đầu trâu rừng ném ở Tiểu Si trước mặt. Tiểu Si phất phất tay, ý bảo lão hổ cắn giã thú đi theo hắn tiếp tục đi. Bọn họ xuyên qua rừng rậm, xuyên qua bụi cỏ cùng lùng cây, đi vào một chỗ con sông bên cạnh, mới dừng lại bước chân. A Nghiêu lúc này đã nhìn ra, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này thì nướng, vội vàng một đường chạy chậm qua đi. Tiểu Si dũng sĩ, ta giúp ngươi lột ra. Dũng sĩ, ta giúp ngươi nhặt xài. Dũng sĩ, ta giúp ngươi rửa sạch cắt thịt. Một đám dũng sĩ phía sau tiếp trước ở đại hiến ân cần, Tiểu Si đạm cười, tùy ý bọn họ vây quanh ở bên người bận rộn, xử lý lao hổ mang đến con ngồi. Đại lao hổ bất an mà đứng lên, hướng về phía A Nghiêu gầm nhẹ, Tiểu Si vầy vây tay, hổ ca, yên tâm hảo, bọn họ không có ác ý. Đúng vậy, đối, chúng ta không có ác ý. A Nghiêu liên tục đổi gương mặt tươi cười, đối với lao hổ vẻ mặt lấy lòng mà cười, lại nhỏ giọng hỏi, dũng sĩ, này mấy đầu dã thú toàn lột ra thịt nướng sao? Không, chỉ nướng hai đầu, cái khác, ta muốn mang về bộ lạc. Tiểu Si lạnh lùng mà nói, quét mọi người liếc mắt một cái, các ngươi đi theo ta làm gì? Dũng sĩ, chúng ta tưởng gia nhập dũng sĩ bộ lạc, chúng ta có hơn 20 vị giống được, tất cả đều là cường tráng dũng sĩ, nhất định sẽ không cho các ngươi có hại. Chương 707 chứng minh các ngươi có tư cách gia nhập. Thiết, hơn 20 cái dũng sĩ, rất nhiều sao. Tiểu Si khinh miệt mà cười, biết chúng ta băng hồ bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu dũng sĩ? Các ngươi có bao nhiêu dũng sĩ? A Nghiêu ngơ ngác hỏi. Dũng sĩ có 1.000 nhiều người, toàn bộ bộ lạc có 2.000 nhiều. Mọi người nghe vậy vẻ mặt mờ mịt, 1.000 nhiều. Đó là nhiều ít. Tiểu Si hắc mặt nhìn một đám người, liền ngàn cũng không biết. Hắn trừng mắt A Nghiêu, 100 người có bao nhiêu? Ngươi biết không? A Nghiêu liên tục gật đầu, biết, chúng ta nguyên lai bộ lạc 100 còn muốn nhiều. Tiểu Si, băng hồ bộ lạc riêng là dũng sĩ, liền có 10 cái 100 còn nhiều, nếu tính khởi sở hữu dông cái cùng tiểu hải tử, ít nhất có 20 cái 100. 20 cái. Tiểu Nghiêu đếm ngón tay, quay đầu lại nhìn về phía tộc nhân đều là vẻ mặt khiếp sợ mặt, không biết như thế nào phản ứng. Cây rừng theo bản năng liền hỏi, thực sự có nhiều người như vậy? Các ngươi qua mùa đông đồ ăn đủ sao? Tiểu Si liếc mắt nhìn hắn, cho nên, ta không nghĩ mang các ngươi gia nhập bộ lạc, nhiều hơn 20 người, các ngươi không phải muốn ăn rớt chúng ta đồ ăn sao. Cốc Nham lớn tiếng kêu nói, chúng ta đều là cường tráng dũng sĩ, hiện tại còn có thể săn thú, chúng ta cũng có thể đánh tới rất nhiều con mồi. Tiểu Si khinh thường mà trợn trắng mắt, lo chính mình thì nướng, không nghĩ để ý đến bọn họ. Tây rừng cùng Cốc Nham tương đối mà coi, ánh mắt hơi lóe, như vậy cường đại bộ lạc, bọn họ nhất định phải nghĩ cách gia nhập mới được. Có như vậy cường đại bộ lạc, kia phong mạch bộ lạc hẳn là cũng không thể giết được bọn họ nơi nơi chạy trốn. Nghĩ đến phong mạch bộ lạc, Cốc Nham ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói. Dũng sĩ, chúng ta biết phong mạch bộ lạc sự tình, có thể nói cho các ngươi thủ lĩnh, làm hắn nhanh chóng đề phòng. Phong mạch bộ lạc, rất cường đại sao? Rất cường đại, bọn họ dũng sĩ phi thường hung ác, giống nhau dũng sĩ cũng không dám cùng bọn họ liều mạng. vậy các ngươi cảm thấy, bọn họ gặp gỡ ta như thế nào? Tiểu Si rút ra bên hông trường đao, tùy tay chém một cây nhu chân, đối bọn họ nhướng mày. Vừa rồi đối với các ngươi, ta còn không có động binh khí, ngươi cảm thấy kia phong mạch bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ, đối thượng ta như thế nào? Khẳng định không bằng ngươi. Lâm Bùn nói, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Si trong tay trường đao. Này đao vừa thấy liền biết sắc bén vô cùng, so với trong tay bọn họ thạch đao, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Không nói sắc bén, liền tính là so chiều dài, cũng so với bọn hắn thạch đao trường gấp 3 có thừa. Càng đừng nói, kia lưới dao thượng hàn mang hơi lóe, đau đớn bọn họ mi mắt. Đây là cái gì binh khí? Một đám dũng sĩ cuồng chấp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Si trong tay lưới dao sắc bén. Tiểu Si khẽ cười một tiếng, đem binh khí cắm hồi bên hông vào đao, lại rút ra một phen chùy thủ phân cách thú thịt, sau đó ở hỏa thượng thịt nướng. Lão hổ cùng kim cương sáu song chuông đồng đôi mắt ba ba mà nhìn chằm chằm thú thịt, thấy đám kia người không ngừng quấn lấy Tiểu Si, không cho Tiểu Si cho nó thịt nướng, không cấm nổi giận. Nó bỗng nhiên đứng lên, hướng đối một đám dũng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, Tiểu Si theo bản năng liền bưng kín lỗ thai. Mấy cái dựa đến gần nhất giống được cấp kim cương sóng âm chấn động, chỉ chấn đến ngực như chịu trọng đấm, biểu tình héo đốn mà nằm liệt ngồi ở mà. Tiểu Si đối kim cương vẫy vây tay, ý bảo kim cương không cần tức giận, kim cương lúc này mới thu hồi chính mình vẻ mặt phẫn nộ, ngồi trở lại chính mình vị trí. Một chúng dã nhân thần sắc tái nhợt mà nằm liệt ngồi ở mà, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn kim cương. Cho dù kim cương dừng một hồi lâu, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy đầu góc ở ầm ầm vang lên, tâm huyết quay cuồng. Chấn đến cơ hồ muốn hụt máu. Tiểu Si quay đầu lại đối một chúng dã nhân phất phất tay. Không cần ở chỗ này thủ ta, tưởng chứng minh các ngươi có tư cách gia nhập chúng ta băng hồ, hiện tại đi săn thú vật, có thể đánh hồi 10 đầu dã thú, ta mang các ngươi trở về thấy thủ lĩnh. 10 đầu dã thú. Mọi người biểu tình có chút khó xử, nhưng nghĩ đến Tiểu Si dũng mãnh, bọn họ một thương nghị, quyết định đi mạo một chút hiểm. 10 đầu dã thú cũng không tính nhiều, chẳng qua bọn họ còn không có ăn cái gì, dũng sĩ cũng không nhiều lắm, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Bất quá, vì gia nhập một cái cường đại bộ lạc, một đám người vẫn là liều mạng. Tiểu Si chậm gì gì mà bồi kim cương cùng lão hổ ăn thịt nướng, năm đầu lão hổ cùng kim cương, ước chừng ăn luôn một đầu trâu rừng cùng sân dương, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Tiểu Si nhìn nhìn dư lại giã lộc cùng sân dương, nhìn nhìn lại sắc trời, này nhóm người đã đi nửa ngày, còn không có thể đánh tới con mồi trở về, cũng quá kém. Hắn dùng dây đằng đem hai đầu giã thú trói lại lên, con tính toán rời đi. Lúc này, đông nhiên sau khi nghe được phương rừng rậm truyền đến ồn ào tiếng bước chân. Tiểu Si nhướng mày, quay đầu lại lẳng lặng mà nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, là đám kia người đã trở lại sao? Chỉ chốc lát, khuê bộ lạc hơn 20 danh dũng sĩ khiêng 10 đầu con mồi đã trở lại. Có lợn rừng, có một đầu hùng thú, còn có dã hiệu bảo cùng dã lộc chờ. Hắn híp mắt lẳng lặng chờ đợi, đông nhiên cảm thấy không thích hợp. Hơn 20 danh dã nhân biểu tình có chút bi thương, nhìn chăm chú nhìn lại, hắn phát hiện cái kia Lâm Bùn trên lưng còn có một người. Cốc Nham đầy mặt trắng bệnh, biểu tình hể hoải mà ghé vào hắn trên lưng, trên người vết máu loang lổ, bọc trước ngực da thú cũng bị xả lạn, lộ ra máu chảy đầm địa miệng vết thương. Còn bị thương. Tiểu Si nhướng mày, sờ sờ túi trung ống trúc. Trên người mang theo một ít dược, cũng không biết có đủ hay không. Lại nói tiếp, từ băng hồ bộ lạc học xong đào bẫy dập săn thu sau, giống được nhóm bị thương số lần cũng không tính nhiều. A Nghiêu mang theo trong tộc dũng sĩ khiêng con mồi lại đây, mười chỉ dã thu chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện ở Tiểu Si trước mặt, biểu tình bi phẫn. Mười đầu đại thú ở chỗ này, chúng ta có phải hay không có thể gia nhập các ngươi bộ lạc? Tiểu Si không đáp hỏi lại, chiều bị thương Cốc Nham chu chu môi, hắn như thế nào lạc? Chương 708 các ngươi thật muốn nhìn hắn chết sao? Hắn bị thương, vừa rồi cấp hùng thú bắt một phen, ngực thịt đều sẽ xuống tới. Tuy rằng biết săn thú khó tránh khỏi sẽ bị thương, nhưng A Nghiêu cố nén bi thương nói ra, đáy lòng cũng có một ít toán trách. Nếu không phải Tiểu Si yêu cầu bọn họ cần thiết đánh 10 đầu dã thú, Cốc Nham cũng không đến mức bị thương. Tiểu Si quét mọi người liếc mắt một cái, chiều con Cốc Nham Lâm Bùn gật gật đầu, đem hắn đặt ở nơi này, ta cho hắn nhìn xem. Hắn sắp chết rồi. Lâm Bùn bi phẫn mà kêu lên. Làm ta nhìn kỹ hắn nói, các ngươi thật sự rất muốn nhìn hắn chết sao. Tiểu Si tức giận mà gầm lên một tiếng, Lâm Sách vợ muốn ôm đoán, nghe vậy chỉ phải đem Cốc Nham tiểu tâm mà đặt ở Tiểu Si trước mặt. Tiểu Si thấu tiến lên cấp Cốc Nham kiểm tra rồi một chút, ngực có đoàn huyết nhục mơ hồ, cái khác địa phương cũng có rất nhỏ quát thương chảy ra, vết máu loang lổ. Tiểu Si cho hắn khấu một phen mạch, đem tùy thân chuẩn bị nước gấm đảo ra tới cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương. Nước trong ngã xuống. Cốc Nham đau đến khuôn mặt vặn vẹo mà kêu thảm thiết một tiếng, mấy cái giống được theo bản năng nhào tới, ngươi làm gì? Câm miệng, cho hắn chữa thương. Tiểu Si gầm lên một tiếng, hung tợn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lo chính mình cho hắn chữa thương. Mọi người chỉ nhìn đến hắn đem áo ra túi móc ra đồ vật tới, sau đó ở miệng vết thương thượng rắc lên một phấn, sau đó dùng mềm thảo diệp băng bó miệng vết thương. Tiểu Si không chỉ có đem kia miệng vết thương thương băng bó hảo, còn đem cái khác tiểu miệng vết thương cũng bôi lên thuốc mỡ, đại trên người thường toàn bộ xử lý xong, mới đối bọn họ phất phất tay. Hảo, tạm thời xử lý một chút, hồi bộ lạc lại cho hắn ngao dược, trên lưng hắn, đi theo đi thôi. Lâm Bổn ánh mắt mạc danh mà nhìn chằm chằm hắn, dũng sĩ, ngươi là tư tế. Tư tế? Đó là cái quỷ gì? Tiểu Si trắng bọn họ liếc mắt một cái, vây vây tay, có đi hay không? Không đi ta liền đi rồi. Hắn nói, khiêng chính mình hai đầu dã thú, xoay người liền đi rồi. Những người khác vừa thấy, vội vàng đem người bệnh cong lên, đem dã thú mang lên, đi theo Tiểu Si rời đi. Sau nửa canh giờ, bọn họ đi theo Tiểu Si tới rồi băng hồ bộ lạc. Vừa vào băng hồ bộ lạc, bọn họ nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề bùn phòng cùng cao ngất trúc lâu, nháy mắt liền xem ngây người. Ở một mảnh san bằng trong sân cốc, đưa mắt nhìn lại tất cả đều là thành phiến phòng ở, không đếm được dã nhân ở trong bộ lạc đi tới đi lui, hoàn thanh tiếu ngữ. Chúng dã nhân sao xem dưới, không cấm giật mình. Tiểu Si nói bọn họ người có bao nhiêu, không ít người cho rằng hắn nói chỉ là khoác lác. Nhưng bọn hắn nhìn đến nhiều người như vậy, cầm lòng không đậu tin. Quả nhiên là đại bộ lạc. Mà ở bùn phòng bên ngoài, còn có một đám giống đực ngồi xổm xuống trên mặt đất không biết mà làm gì. Thô thô nhìn lại, ít nhất có mấy trăm giống đực, so với bọn họ lúc trước bộ lạc, không biết nhiều nhiều ít. A Nghiêu tiến đến Tiểu Si bên hai, Tiểu Si, bên kia dũng sĩ đang làm gì? Tung thổ, khai hoang. Tiểu Si mặt vô biểu tình mà nói, ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện địch cùng liên thương đều ở bên kia khai hoang, liền đối với mọi người vây vây tay. Cùng ta lại đây, thủ lĩnh ở bên này. Mọi người nghe vậy, vội vàng xoay người, đi theo Tiểu Si phía sau. Tiểu Si mang theo một đám dũng sĩ lại đây, địch xa xa nhìn đến Tiểu Si thân hình, lúc này mới từ đất hoang thượng đứng lên. Chúng dũng sĩ chỉ nhìn đến một cái thân hình cao lớn, anh đĩnh tuấn lãng dã nhân từ một đám dã nhân chung đi ra. Hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn hai tay ẩn chứa mênh mông lực lượng. A Nghiêu tiến đến Tiểu Si bên thai nhẹ giọng hỏi, Tiểu Si, cái này dũng sĩ là ai? Chúng ta thủ lĩnh. Tiểu Si nói, đi nhanh tiến lên, thủ lĩnh, ta mang theo hơn 20 danh huynh đệ đã trở lại. Địch nghe vậy gật gật đầu, quét mọi người liếc mắt một cái nào bộ lạc? Khuê bộ lạc, bọn họ bộ lạc cho người ta diệt tộc, hiện tại liền dư lại này hơn 20 người, tưởng đầu nhập vào đến chúng ta bộ lạc tới. Tiểu Si cấp mấy cái dẫn đầu dũng sĩ giới thiệu một phen, lại nói lên bọn họ vừa rồi con ngồi. Địch khẽ gật đầu, nhìn đến cốc nham thương không cấm hơi hơi động dung. Bị thương? Nghiêm trọng không? Có điểm nghiêm trọng, mới vừa cho hắn băng bó một chút. Dẫn hắn trở về dàn xếp một chút đi, bên kia vừa vặn có mấy cái không chí nhà ở, làm người ngao điểm chén thuốc ăn chút. Địch nói, lại hiền lành mà trấn an mọi người một phen, làm Tiểu Si mang theo bọn họ hồi bộ lạc căn trí. Một đám dũng sĩ ngốc ngốc, liền đi theo Tiểu Si đi rồi, sau một lúc lâu mới có thể ý lại đây. Tiểu Si, đó là thủ lĩnh, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Tiểu Si, chúng ta thủ lĩnh vốn dĩ thực dễ nói chuyện. Nếu không phải này đàn hôn đã nói cái gì sẽ không tùy tiện thêm nhập bộ lạc, hắn sẽ như vậy làm khó dễ bọn họ sao? Tiểu Si mang theo một đám dã nhân hồi bộ lạc, trước dẫn bọn hắn đi đến nhất bên cạnh mấy gian không chí phong ốc. Bộ lạc nhà ở đều là thêm cao gia cố đất đỏ tương hoang khô, so giống nhau nhà cỏ muốn rộng mở đến nhiều. Bốn gian nhà ở đều bàn giường đất, trống rỗng, chỉ có phòng trước dưới hiên nổi lên hai cái tiểu táo. Tiểu Si đem bọn họ hơn 20 người phân tán an trí ở mấy cái trong phòng. Một đám dã nhân nhìn đến sạch sẽ mang cửa sổ bùn cửa sổ, không cấm cảm thấy vạn phần kinh ngạc. A Nghiêu tò mò mà nhìn nhà ở tả sờ sờ hữu sờ sờ, kinh ngạc hỏi, Tiểu Si, đây là cái gì? Đây là bàn giường đất, có thể ở mặt trên nằm ngủ, hiện tại chỉ có 5 gian trống không, các ngươi hơn 20 cái tế một chút, một cái bàn giường đất trụ mấy cái vẫn là có thể. Mọi người nghe vậy không cấm thập phần kinh ngạc, nhìn nhìn mặt trên san bằng giường đất mặt, lại nhìn nhìn phía dưới không gian. Vì cái gì muốn làm cho như vậy cao? Nếu từ phía trên ngã xuống, không phải rơi thực thảm. Tiểu Si, phía dưới có thể nhóm lửa, mùa đông phía dưới nhóm lửa, ngủ ở mặt trên có thể sưởi ấm. Mọi người nghe vậy không cấm ánh mắt sáng lên, có thể sưởi ấm. Này thật tốt quá. Tiểu Si lại nhìn nhìn cốc nham, làm hắn ở chỗ này hảo hảo nằm, ta làm người lộng điểm nước thuốc lại đây. Chương 709 đầu nhập vào bộ lạc. Tiểu Si đi ra ngoài, một đám giống được hai mặt nhìn nhau. Cốc nham nhỏ giọng hỏi, chén thuốc là thứ gì? Không biết, đại khái là có thể ăn. Lâm Bổn trần trờ mà nói. A Nghiêu cười hì hì nói, đi thôi, không phải nói có mấy gian nhà ở. Chúng ta qua đi nhìn xem. Trong phòng để lại 3-4 bồi cốc nham, những người khác ra cửa nhìn xem tiểu si vừa rồi dẫn bọn hắn đi mấy gian nhà ở, thực mau, bọn họ thương lượng tự hành phân phối nhà ở. Ước sau nửa canh giờ, tiểu si mang theo A Mạch đưa tới chén thuốc, làm cốc nham ăn canh dược. Hắn vây tay làm chúng giống được đi theo đi ra ngoài, dẫn bọn hắn thấy lên đồng sử cùng thủ lĩnh, còn phải lãnh một ít vật tư. Một đám dạ nhân nghe nói lãnh vật tư, không cấm cảm thấy kinh ngạc, tiểu si, lãnh vật tư. Vật tư là thứ gì? Tiểu si, các ngươi buổi tối ngủ có ra thú cái giữ ấm sao? A Nghiêu sửng sốt sau một lúc lâu, trước kia ở trong bộ là có. Ta hỏi ngươi hiện tại, chúng ta thoát được như thế vội vàng, nơi nào tới kịp mang này đó? Tiểu si cười như không cười mà nhìn hắn một cái, A Nghiêu còn không rõ nguyên do, phía sau đã có người tỉnh ngộ lại đây. Chẳng lẽ bọn họ gần nhất, liền cho bọn hắn phát ra thú giữ ấm? Bọn họ mới đánh 10 chỉ ra thú, tổng cộng liền 10 chương ra, cái này đủ sao? Một đám người đi theo tiểu si đi đến trong bộ lạc gian phòng ốc nhất dày đặc nhất sáng ngời nhà ở trước mặt. Xuyên thấu qua sáng ngời cửa sổ, bọn họ nhìn đến bên trong rất nhiều quần áo sạch sẽ xinh đẹp giống cái, một đám giống được không cấm tâm hoa nộ phóng. Tiểu si làm những người khác ở bên ngoài chờ, mang theo 3 cái giống được vào phòng. Lão sư, hắn nhìn đến Lạc Ninh, cung kính mà đứng ở tại chỗ, 3 cái giống được thấy hắn như vậy cung kính, không cấm kinh ngạc mà đánh giá Lạc Ninh. Bọn họ nghiêm túc đánh giá, nháy mắt kinh vi thiên nhân. Ở một đám giống cái bên trong, ngồi một cái mật sắc da thịt, mặt mày như hỏa giống cái. Lớn lên thật là đẹp mắt, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp giống cái. Mấy cái dã nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh, nhất thời đã quên phản ứng. Lão sư, đây là ta hôm nay ở hoang dã thu phục hơn 20 giống được, bọn họ. Hắn quay đầu, nhìn đến Lâm Bổn A Nghiêu đám người vẻ mặt kinh diễm biểu tình, phỏng chừng liền hắn nói nửa câu cũng không nghe rõ. Tiểu si trong lòng giận dữ, hung hăng mà giẫm lên 3 người chân. Dùng sức nghiền hạ. 3 người chịu đau, rốt cuộc từ choáng váng trung tỉnh táo lại, đau đến lớn tiếng kêu thảm thiết, a, a, a. Thanh tỉnh. Nghe được đến ta nói chuyện không? Tiểu si cười lạnh, ngoài phòng chờ đợi dã nhân nghe tiếng không cấm chấn động, cho rằng bọn họ 3 người ở trong phòng bị bất trắc, một tổ ong mà vọt tiến vào. Lâm Bổn, A Nghiêu, các ngươi. Bọn họ vọt vào phòng vừa thấy, Lâm Bổn A Nghiêu cùng một cái khác giống được đều bình yên vô sự mà đứng ở tại chỗ, không cấm ngạc nhiên. Khi bọn hắn thấy rõ phòng trong tình hình, nhìn đến Lạc Ninh thời điểm, lại xem choáng váng. Tiểu si tức giận mà hét lớn một tiếng, đi ra ngoài. Một đám người mặt đỏ thai hồng mà đi ra ngoài phòng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy đoán cái này rốt cuộc là người nào. Tiểu si đi ra, phía sau đi theo Lạc Ninh cùng Luy Ti. Lạc Ninh mỉm cười đánh giá mọi người, tiểu si, đây là hôm nay đầu nhập vào chúng ta bộ lạc giống được. Đúng vậy, lão sư, bọn họ nguyên lai bộ lạc cho người ta diệt tộc. Một đám người lưu lạc ở hoang dã, cho nên ta mang về tới. Tiểu si cung kính mà nói. Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu, mang về tới cũng không quan trọng, bất quá, ngươi cùng bọn họ nói quá, tới rồi băng hồ bộ lạc, cần thiết muốn phục tùng an bài đi. Ta sẽ bọn họ nói, nếu bọn họ không nghe lời, không chịu làm việc, liền đuổi ra đi tính, chúng ta mới không nghĩ dưỡng một đám đổ lười phế vật. Một đám dã nhân nghe vậy vội vàng túi đầu, không dám theo tiếng. Lạc Ninh cười cười, yếu lĩnh ra thú sao? Ân. Lão sư, bọn họ còn không có cái ngủ gia thú cùng áo gia. Luy Ti nghe vậy lớn tiếng nói, gia thú có thể một người một trường, nhưng áo gia đến từ từ, trong bộ lạc còn có giống được không lánh đến áo gia dày ra đâu, dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Đó là tự nhiên. Kỳ thật băng hồ lánh áo gia dày ra không có gì thứ tự đến trước và sau nói đến, Lạc Ninh yêu cầu làm người thể nhược trước lánh, ưu tiên làm lão nhân, tiểu hài tử lại đến thành niên giống cái cùng giống được. Nhưng trước mặt hơn 20 cái tất cả đều là cường tráng giống được, Luy Ti đương nhiên sẽ không trước cho bọn hắn đã phát, miễn cho bộ lạc giống được bất mãn. Tiểu si nghe vậy liên tục gật đầu, liền cho bọn hắn trước mỗi người phát một trường cái ngủ ra thú là được, bọn họ đánh con mồi còn chưa đủ ra thú đâu. Vậy các ngươi chờ, ta cùng Nhan Hề dọn ra thú ra tới. Luy Ti nói, đi vào kêu lên 2-3 cái giống cái chuẩn bị ra thú đi. Tiểu si lạnh mặt lớn tiếng nói, vị này chính là chúng ta bộ lạc thần sử, cũng là thần linh sứ giả. Thủ lĩnh giống cái. Nghe nói là thủ lĩnh giống cái, một đám người thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Không bao lâu, Nhan Hề cùng Luy Ti lấy ra hơn 20 trường gia thú, cho bọn hắn một người đã phát một trường. Mọi người nhìn đến vương bức gia thú, hơn nữa hạ phân rắn chắc, vẫn là hoàn toàn mới gia thú, không cấm rất là kinh hỉ. Có người phát hiện, này đó gia thú dùng 2-3 trường gia thú đua ở bên nhau, bảo đảm ngủ thời điểm có thể thú trụ toàn thân, không cấm thập phần kinh ngạc. Lãnh gia thú. Tiểu si mang theo bọn họ đi dùng cơm. A Mạch đã điều tới rồi thiện đường, cấp mấy cái A mô đánh xuống tay. Bởi vì thời tiết chuyển lãnh, bộ lạc đại bộ phận có gia thất dã nhân đều đã phân đồ ăn, chính mình tổ chức bữa ăn tập thể. Thiện đường hiện tại sử dụng người liền thiếu, chỉ để lại mấy cái giống cái cùng A mô. Phần lớn là không có đã không có giống được. A Mạch cùng một đám giống cái sớm đã thu được căn bài, chuẩn bị tốt canh xương hầm cùng thịt nướng, vừa thấy bọn họ lại đây, liền đối với tiểu si lớn tiếng nói, tổ trưởng, đồ ăn chuẩn bị tốt. Chương 710 lại nhiều một cái bộ lạc đầu nhập vào. Bữa tối chuẩn bị chính là cá đầu rau dại canh, mỗi người lại có một cái nấu tốt bàn đồ ăn, một khối thịt nướng. Tiểu si chỉ huy chúng dã nhân bài đội lĩnh chính mình đồ ăn, sau đó đến trên bàn ngồi xong dùng cơm. Một đám dã nhân phùng nóng hầm hập canh đầu cá, người kia tiên hương hương vị, cảm giác một ngày rét lạnh đều tan. A Nghiêu hưng phấn mà nói, cái này khẳng định ăn rất ngon. Đương nhiên, ngươi xem này thịt nướng đều biết, chúng ta trước kia khuê bộ lạc giống cái trước nay không nướng quá như vậy xinh đẹp như vậy hương thịt nướng. Mấy cái dã nhân hưng phấn mà nói quan, một bên mồm to mà uống một ngụm canh đầu cá. Canh cá lại tiên lại mỹ vị, cho dù là bình thường rau dại, hút rất nhiều nước canh, cũng trở nên ngon miệng mềm mại lên. Mọi người trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, hưng phấn mà nghị luận. Đang ở nơi này, Liên Thương từ bên ngoài vội vàng đi đến, lớn tiếng hỏi, chuẩn bị nhiều ít phân bữa tối. A Mạch quay đầu thấy là Liên Thương, vội vàng đáp vừa rồi tiểu si tổ trưởng làm ta chuẩn bị 30 phân, chúng ta liền chuẩn bị nhiều như vậy. Liên Thương phân phó nói, hiện tại lại có một cái bộ lạc đầu nhập vào chúng ta, hiện tại chuẩn bị bữa tối, đại khái chuẩn bị 80 phân người phân lượng đi. Tiểu si kinh ngạc hỏi, có bộ lạc đầu nhập vào chúng ta? Cái nào bộ lạc? Xong một bộ lạc, trước kia chúng ta đi qua, thủ lĩnh cây rừng mang theo hắn nữ nhi A Tiểu cùng trong tộc mọi người tới. Xong một. Tiểu si nhớ tới xong một là cái gì bộ lạc, chính là cái kia cứu thủ lĩnh bộ lạc. Bọn họ không phải hảo hảo, như thế nào đột nhiên đầu nhập vào khởi băng hồ bộ lạc đâu. Đang nghĩ người tới, địch bồi cây rừng cùng A Tiểu, còn có một đám dũng sĩ đi vào bộ lạc. Tiểu si lắc lắc đầu, đối A Nghiêu cùng Lâm Bổn đám người nói. Tính các ngươi may mắn, nếu là bọn họ tới trước, các ngươi liền không địa phương ngủ, kia mấy cái phòng khẳng định sẽ an bài cho bọn hắn. A Nghiêu nghe vậy không cấm cao hứng lên, đối tộc nhân kinh hỉ mà nói. Kia thật sự là quá tốt, hiện tại bọn họ tới mấy chục người, chủ đến nơi nào đâu. Đang nói, Liên Thương đã đi tới, tiểu si, kia mấy cái phòng trống, ngươi có phải hay không đã an bài? Ân, bọn họ hơn 20 người, chủ 5 cái phòng còn có điểm nhỏ, cho nên toàn an bài. Liên Thương nghe vậy không cấm khổ mặt, cây rừng mang theo toàn tộc người đều tới, cái này như thế nào an bài hảo? Tiểu si nhún vai, nào đến nỗi liền nghỉ ngơi địa phương cũng không có. Ngươi đã quên Bạc Khê bộ lạc còn ở trên vách núi đá có huyệt động. Ngươi nói cũng là, thời tiết đã lạnh, an bài bọn họ trụ đến huyệt động cũng không quan trọng. Liên Thương trước mắt sáng ngời, ta lập tức an bài vài người đi thu thập huyệt động. Liên Thương nói, đối mọi người gật gật đầu, vội vàng mà đi rồi. Tiểu si, hắn là chúng ta bộ lạc tổ trưởng Liên Thương, bộ lạc bắt cá giống nhau là hắn mang đội, về sau an bài các ngươi làm việc, liền ấn hắn phân phó đi làm là được. Lâm Bổn kinh ngạc hỏi, tổ trưởng, đó là có ý tứ gì? Chúng ta bộ lạc phân hảo chút tổ, như bắt cá tổ, săn thú tổ, tư dệt tổ, đồ ăn tổ chờ, mỗi một cái tổ đều có tiểu tổ trưởng. Tiểu si nói, hướng ra ngoài nhìn nhìn, đối bọn họ nói, hảo, các ngươi ăn xong trở về nghỉ ngơi, ngày mai nghe chúng ta an bài làm việc, trừ bỏ trời mưa, đều phải ra cửa. Lâm Bổn theo bản năng liền hỏi, tiểu si, Cốc Nham bị thương như thế trọng. Hắn không cần, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, thương hảo sau lại đến. Tiểu si vội vàng mà đi rồi, một cái dã nhân nói thầm, Cốc Nham chảy nhiều như vậy huyết, còn có thể hảo sao. Tiểu si lại đến tư dệt tổ trong phòng, Lạc Ninh chính mang theo người phiên gia thú. Bộ lạc gia thú vốn dĩ tổn kho không nhiều lắm, vừa rồi phân phát ra hơn 20 trường, hiện tại lại đến 80 nhiều người, gia thú thảm không đủ. Nàng khó xử mà thở dài, mới mười mấy trường, những cái đó gia thú không đủ làm sao bây giờ. Các nàng tuy rằng còn có một ít, nhưng những cái đó đã đặt trước làm áo da dày da, có số lượng. Hơn nữa, hôm nay tới 28 danh dũng sĩ còn không có áo da dày da đâu. Tiểu si nghe tiếng nhàn nhạt mà nói, lão sư, sau một bộ lạc cử tộc rời, không phải bị người đuổi giết, khẳng định sẽ đem bọn họ gia thú mang lên, làm cho bọn họ dùng chính mình là được. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý, cũng liền từ hắn. Nàng quay đầu lại kinh ngạc hỏi tiểu si, sao lại thế này? Song một bộ lạc vì cái gì đột nhiên đầu nhập vào chúng ta bộ lạc? Có thể hay không là bọn họ qua mùa đông đồ ăn không đủ, cho nên đầu nhập vào chúng ta, nghĩ hảo quá đông. Tiểu si suy đoán. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, không đến mức đi, tới rồi bộ lạc, chúng ta cũng muốn làm việc mới có đồ vật ăn. Tiểu si hừ lạnh một tiếng, ở hắn xem ra, song một bộ lạc những người đó quá yếu, liền dã thú cũng đánh không đến, thu lưu bọn họ, uổng phí bọn họ qua mùa đông đồ ăn. Địch cũng thập phần kinh ngạc cây rừng bọn họ ý đồ đến, thỉnh mọi người tiến bộ lạc, địch hầu nghi hỏi. Cây rừng thủ lĩnh, các ngươi nghĩ như thế nào gia nhập băng hồ bộ lạc? Cây rừng đầy mặt hổ thẹn chi sắc, sau một lúc lâu mới trầm thấp thanh âm giải thích một phen. Nguyên lai chúng ta cũng không tính toán đầu nhập vào bất luận cái gì bộ lạc, chẳng qua, gần nhất chúng ta nghe nói, hoang dã thượng xuất hiện một cái cường đại bộ lạc, thích khắp nơi bắt cướp, cho bọn hắn làm nô lệ. Nguyên lai, sau một bộ lạc từ địch đi rồi, cũng qua một đoạn ngày lành, rốt cuộc, bọn họ học xong thiêu đảo, học xong nấu canh, học xong thêm muối. Cùng qua đi so sánh với, sau một bộ lạc sinh hoạt trình độ đại đại đề cao. Nhưng gần nhất, bọn họ săn thú thời điểm, gặp gỡ một cái khác bộ lạc dã nhân. Nghe nói chung quanh xuất hiện một cái cường đại bộ lạc. Kia bộ lạc dã nhân thập phần bá đạo cùng vô lễ, cây rừng nghe dũng sĩ nói, phủ cận hảo chút bộ lạc đều bị cái kia bộ lạc bắt đi, thành bọn họ nô lệ. Cây rừng nói nghe bên nói dưới, cũng dọa phá gan, vội vàng mang theo một chúng tộc nhân dọn đến băng hồ tới. Chương 711 trước kia không thấy bực này chuyện tốt. Địch không cấm nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, cây rừng thủ lĩnh, ngươi theo như lời nơi nơi bắt cướp bộ lạc gọi là gì bộ lạc? Phong mạch bộ lạc. Nghe nói bọn họ đã đem phụ hảo chút bộ lạc đều bắt đi, đưa bọn họ nô lệ. Phong mạch bộ lạc. Địch đống nhiên nhớ tới, tiểu si nói qua, hôm nay mang đến khuê bộ lạc chính là bị phong mạch bộ lạc diệt tộc. Cái kia bộ lạc như vậy lợi hại sao? A tiểu đi theo cây rừng phía sau, lén lút đánh giá địch tuấn lãng mặt nghiêng. Mấy tháng không thấy, hắn vẫn như cũ lớn lên như thế anh đĩnh tuấn Mỹ, vẫn như cũ như vậy cường đại, làm lòng người say. A tiểu không cấm túi đầu, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu. Lại có thể nhìn thấy hắn, thật tốt. Tuy rằng nàng biết địch có một cái lớn lên thiên tiên giống cái, nàng tự biết so bất quá, nhưng nàng liền tưởng dựa hắn gần một chút, lại gần một chút, có thể gần gũi nhìn đến hắn, thường thường nhìn thấy hắn, liền cảm thấy mỹ mãn. A tiểu nhân tâm tư tất cả tại địch trên người, nhưng nàng các tộc nhân, nhìn đến băng hồ bộ lạc nhà ở, lại rất là kinh ngạc cảm thán. Đây là cái gì làm nhà ở? Có thể làm được như vậy cao, hơn nữa thoạt nhìn thực chỉnh tề sáng ngời. Mấy cái giống cái từ trong phòng ra tới, nhìn đến địch mang theo một đám người hồi bộ lạc, cung kính mà kêu một tiếng. Địch khẽ gật đầu, đối bọn họ giải thích nói, đây là mới vừa đầu nhập vào chúng ta bộ lạc song một bộ lạc tộc nhân. Hồ Yến, Cha Lư, Ma Y chớ nghe tiếng đuổi lại đây, đầy mặt kinh hỉ mà kêu lên, thủ lĩnh, nghe nói có tân bộ lạc gia nhập chúng ta bộ lạc. Ân, đây là song một bộ lạc, vừa rồi tiểu si còn mang theo khuê bộ lạc giống được lại đây đầu nhập vào, ngày mai buổi sáng mở họp. Hồ Yến. Cha Lư cùng Ma Y Y liên tục gật đầu, đáy lòng sớm toan thấu. Địch thủ linh thoạt nhìn càng ngày càng cường đại rồi, hiện tại thế nhưng có bộ lạc tự động đầu nhập vào lại đây, vì cái gì trước kia bọn họ không gặp có bực này chuyện tốt. Liên thương mang theo người thu thập 20 cái huyệt động, trở lại địch bên người, nói lên chính mình ăn bài. Địch nghe nói bùn phòng đã đều đã chật cứng người, liền đối với cây rừng đám người chấn an nói. Bộ lạc cho các ngươi an bài trụ địa phương, mùa đông trụ huyệt động vừa vặn, tương đối ấm áp, đến mùa xuân sau. Lại kiến nhà ở. Không quan hệ, thủ lĩnh, có chỗ ở là được. Cây rừng cảm kích mà nói, mang theo tộc nhân đi theo liên thương đi trước huyệt động an trí hảo bọn họ mang đến đồ vật. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi cùng Luy Ti ra tới, nàng kinh ngạc hỏi, song một bộ lạc như thế nào nghĩ đầu nhập vào chúng ta băng hồ. Hoang dã xuất hiện một cái cường đại mà bá đạo bộ lạc, khắp nơi lực kiếp, bọn họ diệt rất nhiều bộ lạc, đem những cái đó dã nhân biến thành bọn họ nô lệ. Bọn họ không muốn làm nô lệ, liền tới rồi. Địch vừa nói, một bên đem Tiểu Phượng Nhi từ Lạc Ninh trong lòng ngực nhận lấy, bộ lạc một chút tới hơn 100 người, nhưng cái đó gia thú có đủ hay không? Không đủ, Tiểu Si vừa rồi dẫn người lánh hơn 20 trường gia thú ngủ, bọn họ trên người xuyên áo ra còn không có tin tức. Lạc Ninh lắc lắc đầu, lại nhíu mày, cây rừng bộ lạc lão nhược tàn đặc biệt nhiều, bọn họ có không mang gia thú? Có, ta xem bọn họ mỗi người ôm một trường, tạm thời chẳng phân biệt phát bọn họ cũng không thành vấn đề. Địch nói, một bên cùng Lạc Ninh thương lượng mấy ngày kế tiếp, bọn họ tính toán lại ra cửa đánh vài lần săn, còn có hoang dã là lúc đào bấy giờ. Cho dù là mẫu thú tiểu thú cũng không quan trọng, bộ lạc vây nổi lên mấy cái dương vòng như lan cùng thỏ hoa, dù sao này đó ăn cỏ động vật, bọn họ ở chung quanh đều làm tốt bố trí, có thể chăn nuôi. Nhưng nhiều 100 hơn người, đương nhiên phải nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm đồ ăn đương dự trữ, nếu không lo lắng không hảo quá đông. Ngày mai các ngươi muốn đánh bắt cá cùng săn thu không? Hiện tại bên ngoài thời tiết đã lạnh. Lạc Ninh nhìn sắc trời, hôm nay tuy rằng không trời mưa, nhưng không trung âm ầm ù, gió lạnh hô hô mà thổi, lúc này đi ra ngoài săn thú, khẳng định không dễ chịu. Đặc biệt rất nhiều tộc nhân vẫn là đánh đi chân trần. Nàng nghĩ, quay đầu lại phân phó Luy Ti, làm Tư Dệt giống cái nhóm trước ngừng tay thượng việc, nhiều phùng giày da, tận lực làm săn thú các dũng sĩ mặc vào giày da. Hảo. Lùi Ti xoay người trở về an bài, Lạc Ninh nhìn bên kia huyệt động, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Đi xem đi. Song Mục 80 dư danh tộc nhân đang ở rối ren. Liên Thương đã dẫn người thu thập 20 cái trên vách núi đá huyệt động, bất quá, trên vách núi đá mở huyệt động thiên lùn cùng hẹp, toàn ra 4-5 người ở tại bên trong, xoay người cũng không tiện. Lạc Ninh cùng địch lại đây tả hữu nhìn, không cấm lắc đầu. Bạc Khê bộ lạc huyệt động hẳn là không ít đi, này đó huyệt động quá hẹp, hay không nhiều an bài một ít. Liên Thương vừa vặn đi tới, nghe vậy vội vàng giải thích nói, thủ lĩnh, thần sử, Bạc Khê bộ lạc nguyên lai huyệt động cũng không nhiều lắm, cũng liền 30 dư cái. Một ít huyệt động trang phơi nắng tốt thịt khô cá, thật sự không hảo hoạt động, bên kia còn có 4-5 cái huyệt động, nhưng quá trượt, hơn nữa, chúng ta kế tiếp còn muốn tiếp tục nhiều phơi thịt khô cá, nếu không qua mùa đông đồ ăn không đủ. Cây rừng một bên an bài các tộc nhân đi vào thu thập, một bên lấy lòng đối Lạc Ninh nói. Thần sử yên tâm, có huyệt động náu thân đã không tồi, mùa đông hẹp một chút cũng càng ấm áp một ít, không có quan hệ. Lạc Ninh khẽ gật đầu, thấy A Tiểu túi đầu đi đến cây rừng bên người. Liền ôn hòa mà đối A Tiểu vây vây tay, A Tiểu, thần sử. A Tiểu nhân thanh âm tựa mỗi hơi không thể nghe thấy, hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm địch ôm Tiểu Phượng Nhi cánh tay. Địch, có mệt hay không? Làm việc đã rất mệt, ta giúp ngươi ôm hắn đi, hài tử hẳn là giao cho giống cái ôm. Nàng vươn chính mình mảnh khảnh cánh tay, tưởng tiếp nhận địch trên tay Tiểu Phượng Nhi. Lạc Ninh ngạc nhiên mà đánh giá A Tiểu, không bỏ lỡ nàng quyến luyến mà ưu hoán đôi mắt nhỏ. Chương 712 lần tới chúng ta trở về không? Địch lắc lắc đầu, đạm cười, đây là ta nhi tử. Hắn nói lui về phía sau hai bước, tránh đi A Tiểu nhân tay. Tiểu Phượng Nhi ở trong lòng ngực hắn ninh thân mình, khanh khách mà cười, mồm miệng không rõ mà kêu, mà. Lạc Ninh kinh hỉ đan sen mà thấu đi lên, vui mừng mà kêu lên, Tiểu Phượng Nhi, kêu mụ mụ sao? Tới, mụ mụ ôm ngươi. Nói bậy, hắn rõ ràng kêu chính là A Phụ, đúng hay không? Phượng Nhi, kêu A Phụ. Địch ôm Tiểu Phượng Nhi vứt tới rồi giữa không trung, sau đó lại giơ tay tiếp được hắn, đem Tiểu Phượng Nhi hưng phấn đến khanh khách mà cười. Ngươi xem, hắn thích nhất vẫn là ta, kêu khẳng định cũng là ta. Địch đầy mặt vui mừng mà nói, phân phó Liên Thương một tiếng. Liên Thương, đợi lát nữa ngươi mang theo bọn họ đi dùng cơm sau hảo hảo nghỉ ngơi đi, sáng mai tái khởi tới, chúng ta lại làm ăn bài. Tốt, địch thủ lĩnh, ngươi yên tâm hảo, chúng ta sẽ nghe Liên Thương dũng sĩ. Cây rừng vẻ mặt cung kính mà đưa địch cùng Lạc Ninh rời đi, thật dài mà thở ra một hơi. Hắn lấy lòng mà cười, Liên Thương dũng sĩ, thủ lĩnh giống như càng ngày càng có khí thế. Đương nhiên, thủ lĩnh càng ngày càng cường đại rồi. Liên Thương nói, nhàn nhạt mà liếc A Tiểu liếc mắt một cái, A Tiểu còn ở si ngốc mà nhìn địch bóng dáng, Liên Thương không cấm nhíu mày. Hắn biết A Tiểu đã từng đã cứu địch tánh mạng, tuy rằng trong lòng có điều bất mãn, lại chưa nói cái gì. Bất quá, hắn nghĩ đến những cái đó giống cái điên cuồng. Còn phải cùng Luy Ti thương lượng một chút, tận lực không cho này giống cái tới gần thủ lĩnh mới được. Địch bồi Lạc Ninh trở lại Thạch Úc, hống Tiểu Phượng Nhi chơi một hồi lâu. Tiểu Phượng Nhi chơi nửa ngày, chơi mệt mỏi, vì hắn ăn một chút bỏ thêm hạt rẻ nấu thịt mặc canh, liền đánh lên áp. Địch ha hả cười, quay đầu lại thấy Lạc Ninh biểu tình làm như không tốt lắm. Như thế nào lạc? Đúng rồi, hôm nay khai hoang không sai biệt lắm, lộng một tảng lớn, loại tiểu mạch hẳn là đủ rồi. Lạc Ninh quay đầu lại hắn xinh đẹp cười. Vốn định nói A Tiểu Nhân sự tình, nhưng ngắm lại, rồi lại buông xuống. Địch rõ ràng không phát hiện A Tiểu Nhân tiểu tâm tư, nàng không nghĩ ngây ngốc mà đi nhắc nhở hắn. Bộ lạc nhiều người như vậy, kế tiếp nhật tử, người đến vất vả một ít, mang theo bọn họ nhiều đánh một ít con mồi, chuẩn bị qua mùa đông. Cái này tự nhiên, cho dù bọn họ không có tới, ta cũng tính toán nhiều đánh một ít con mồi. Tiểu Phượng Nhi phóng tới trên giường đất, địch xuống giường ở giường đất bên tiểu táo thượng phát lên hỏa, mặt trên phóng thượng một cái thỉnh thủy đào nồi. Gần nhất có thể cho giường đất cũng có ấm áp, bên cạnh cũng có thể nấu nước rửa mặt. Hắn trở lại trên giường đất, nằm đến nàng bên người, nắm nàng tay ngọc nhẹ nhàng hôn một cái. Bộ lạc nhiều hơn 100 người, kế tiếp nhật tử, ngươi lại đến vất vả. Này không tính cái gì. Ta liền nghĩ, bên kia người khi nào lại đây, ta có điểm tưởng bọn họ. Lạc Ninh nghĩ, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn hắn, bọn họ nhóm thứ hai người lại đây, ngươi tính toán cùng nhau trở về không? Địch trần chờ sau một lúc lâu. Liên tiếp hai cái bộ lạc đều nói, bên kia có một cái cường đại bộ lạc, ta tưởng, có lẽ, bọn họ sẽ đánh tới bên này. Cho nên, ngươi tính toán lưu lại nơi này. Lạc Ninh hỏi. Địch hơi hơi trầm ngâm sau một lúc lâu, gật gật đầu. Tạm thời ta sẽ không trở về, ta không yên tâm, lưu lại nơi này nhìn, nếu thực sự có người đánh lại đây, ta ở chỗ này, ít nhất có thể cấp tộc nhân tráng hạ gan. Không chỉ là thêm can đảm, có hắn ở bộ lạc phảng phất có người tâm phúc. Tiểu Si tuy rằng vũ lực giá trị không thể so hắn kém, nhưng hắn rốt cuộc thoạt nhìn càng gầy yếu càng tiểu, không hiểu biết người, sẽ không đem hắn đặt ở trong mắt, thiếu một ít chấn nhiếp lực. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, tính, lưu liền lưu đi, nàng liền không tin, dựa vào nàng viễn cổ đệ nhất Mỹ nổi danh, còn sẽ cho một cái gầy không kéo kỷ giống cái so đi xuống. Nàng híp hai tròng mắt cười như không cười mà nhìn địch, một tay đáp thượng bờ vai của hắn, mấy tháng không thấy, á tiểu tựa hồ trưởng thành không ít. Địch hồ nghi mà nhìn nàng, trầm tư sau một lúc lâu, có sao? Ta như thế nào cảm thấy, nàng giống như không biến hóa? Như thế nào sẽ không biến hóa? Lớn lên nhu nhược đáng thương, so nguyên lai tựa hồ trưởng thành không ít. Địch hơi như mày, có biến hóa như vậy tại sao? Ta như thế nào cảm thấy, vẫn là giống nhau gầy 3302 lượng thịt, vẫn là đen tuyển. Ta xem, về sau an bài nàng ở tư dệt tổ bên trong làm việc đi. Mỗi ngày có thể ngồi bất động, không cần xuất ngoại phơi nắng. Cũng hảo, nàng gầy đến dáng vẻ này, cũng không nên làm mặt khác sống, làm quần áo vừa lúc. Lạc Ninh nghe vậy híp mắt cười, không lại dây dưa cái này đề tài, cái kia phong mạch bộ lạc rốt cuộc ở nơi nào. Địch ngưng tụ lại mày, trước thu mấy ngày con ngồi nhìn xem, chúng ta tìm cơ hội hỏi hạ khuê bộ lạc đầu nhập vào lại đây dũng sĩ, bọn họ cũng sẽ biết. Không biết cây cao to bọn họ khi nào đến. Nếu có thể mau chóng đến thì tốt rồi. Bộ lạc tuy rằng giống được không ít, nhưng giống cái cùng lão nhân càng nhiều, càng quan trọng, bên này các dũng sĩ, chỉ có Ngọa Long Sơn lại đây dã nhân có được thiết chế binh khí. Hơn nữa, băng hồ bộ lạc các dũng sĩ còn huấn luyện hơn người thể yếu hại chờ chi thức. Cây cao to đám người lại đây, ít nhất có thể nhiều mấy chục đem thiết khí cùng mấy chục thất con ngựa hoang, đại đại đề cao bọn họ chiến lực. Đương nhiên, bọn họ cũng chấu nghĩ cách đề cao bọn họ chiến lực mà tiến hành đối chiến huấn luyện. Ta đi cùng Tiểu Si thương lượng một chút, hôm nào chúng ta đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại một chút, nghĩ cách đề cao bọn họ chiến lược. Lạc Ninh khẽ gật đầu, địch đang muốn ra cửa, nàng đỗng nhiên gọi lại hắn, sớm một chút trở về, đừng ở bên ngoài cùng những người khác xả đông xả tây. Địch nết miệng cười, lần đầu tiên gặp ngươi như vậy khẩn trương ta, A Ninh, ta thật cao hứng. Chương 713 hẳn là học được cảm ơn. Lạc Ninh hờn dỗi mà chừng hắn một cái, quay mặt đi không lên tiếng. Nếu không phải cái kia A Tiểu, nàng mới sẽ không như vậy khẩn trương. Lạc Ninh không đem những người khác để vào mắt, bởi vì nàng biết A Địch sẽ không đối với các nàng thế nào. Nhưng cái này A Tiểu không giống nhau, A Tiểu đã cứu hắn, Địch đối khác giống cái lại giả lấy sắc thái, đối A Tiểu nhân thái độ cũng sẽ ôn hòa rất nhiều. Mấy tháng trước ở song một bộ lạc, nàng liền biết A Tiểu nhân tâm tư. Lúc ấy nàng không bỏ trong lòng, bởi vì nàng biết Địch khẳng định sẽ đi theo nàng rời đi, chỉ cần rời đi, A Tiểu nghĩ đến lại nhiều, cũng vô dụng. Hiện tại, A Tiểu cư nhiên suýt cây rừng mang theo tộc nhân đến cậy nhờ băng hồ, về sau có thể mỗi ngày gặp mặt, kia tình hình liền hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt vừa rồi, một bộ vì hắn bênh vực kẻ yếu bộ dáng, Lạc Ninh ngẫm lại đáy lòng liền khó chịu. Nàng giống được, ôm chính mình nhi tử như thế nào lạc. Này không phải hẳn là sao? Nàng có cái gì tư cách ở nơi đó vung tay múa chân, còn lấy này chỉ trích nàng, đương nàng nghe không hiểu nàng lời ngầm sao. Lạc Ninh ở trong phòng trợn trắng mắt, Địch ra cửa tìm Tiểu Si cùng Liên Thương thương nghị. Kế tiếp nhật tử, nghị cách đề cao các tộc nhân chiến lược. Đương nhiên, còn có tìm cơ hội hỏi thăm phong mạch bộ lạc tình báo. Ba người chính thương nghị, một đám dã nhân vuốt cái bụng, cảm thấy mỹ mãn mà đi ra thiện đường. Sau một tộc nhân ở Liên Thương dẫn dắt hạ, đến thiện đường ăn hôm nay bữa tối, nhất thời đem mọi người ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Từ Địch cùng Lạc Ninh rời đi sau một lúc sau một bộ lạc thú thịt lượng đại đại giảm bớt. Tuy rằng có Lạc Ninh dạy bọn họ giống cái, ở hoang dã phía trên trích rau dại trang bị cùng nhau dùng cơm, nhưng nói tóm lại, có thể ăn no cơ hội không nhiều lắm. Đặc biệt là mùa đông, rau dại vốn là thưa thớt, lại còn có thực lão, bọn họ đã thật lâu không thể giống hôm nay ăn đến như vậy no rồi. A Tiểu đi theo một đám giống cái cùng nhau ra tới, đồng nhiên nhìn đến Địch đang cùng mấy cái giống được đứng ở một bên, không cấm ánh mắt sáng lên. Nàng tìm cái lấy cớ lôi kéo A Thanh hướng Địch phương hướng đã đi tới. A Địch. A Tiểu hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Kích động đến đôi tay cũng không biết hướng nơi nào phóng. Tiểu Si cau mày quay đầu, lạnh giọng đánh gãy nàng liếc mắt đưa tình, đây là chúng ta thủ lĩnh, ngươi không nên kêu hắn thủ lĩnh sao? Một cái mới vừa tiến vào tiểu giống cái, cũng như thế vô lễ. Địch mỉm cười đối nàng khẽ gật đầu, đối Tiểu Si giải thích nói, Tiểu Si, á tiểu trước kia đã cứu ta. Cho nên, một đám tất cả đều là lão nhược bệnh tàn gia nhập chúng ta bộ lạc, tất cả đều là trói buộc, nói rõ toàn bộ mùa đông toàn dựa chúng ta dưỡng, ta cũng nhận. Bởi vì bọn họ đã cứu ngươi. Tiểu Si nghiêm túc mà nhìn chằm chằm A Tiểu, tựa nhìn thấu nàng tâm tư. Nhưng bọn hắn như thế vô lễ, đừng trách chúng ta không khách khí, bộ lạc tộc khác người nhìn đến bọn họ như vậy, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ngươi uy danh. Liên Thương cũng liên tục gật đầu, không sai, thủ lĩnh, tuy nói nàng đã từng cứu ngươi, nhưng thần sử sớm đã ở song mục liền báo đáp các nàng ân tình. Hiện tại chúng ta chịu thu lưu bọn họ, hẳn là học được cảm ơn. A Tiểu bị mắng đến nước mắt liên liên, túi đầu không dám lên tiếng. A Thanh đi theo A Tiểu bên người, nghe tiếng vội vàng lấy lòng mà cười nói, thủ lĩnh, A Tiểu chỉ là quá tưởng niệm ngươi cùng thần sử. Tưởng niệm thần sử sao? Liên Thương cười như không cười mà quét A Tiểu liếc mắt một cái, A Tiểu cúi đầu, chỉ cảm thấy vẻ mặt nan kham. Địch, hảo, A Tiểu cũng không phải cố ý, về sau chú ý một chút, ngày mai làm A Ninh an bài các ngươi làm việc. Nhất định, chúng ta nhất định ấn thần sử phân phó làm việc. A Thanh mặt mày hớn hở mà nói, ta thích nhất đi theo thần sử học đồ vật, trước kia còn đi theo nàng trích quá rau dại, thiêu quá đảo, nhưng hữu dụng. Trở về đi, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai nàng sẽ cho các ngươi giống cái an bài công tác. Địch nói, nghĩ nghĩ lại đối Liên Thương nói, song mục bộ lạc có thể săn thú giống được không nhiều lắm, lão nhân cùng giống cái càng nhiều, các ngươi xem như thế nào an bài, cũng không thể làm cho bọn họ làm ăn cơm không làm việc. Đương nhiên, nếu là như thế này, đến lúc đó tộc nhân đều sẽ có ý kiến. Tiểu Si lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không biết bọn họ tưởng cái gì, giống bọn họ bộ lạc không mấy cái giống dạng giống được, phong mạch bộ lạc căn bản trướng mắt, dùng đến chạy trốn. A Thanh lôi kéo A Tiểu bay nhanh mà đi rồi, vừa đi một bên nhẹ giọng dặn dò, hảo, A Tiểu, đừng cả ngày ỷ vào cứu địch thủ lĩnh, liền cho rằng hắn hẳn là đối với ngươi như thế nào. Bọn họ sớm có mấy tháng trước, dạy chúng ta thiêu đảo nấu muối cùng mồi lửa, đã báo ân. A Thanh nói, lại tự nói tự ngôn mà lắc đầu. Ta phải cùng tộc nhân hảo hảo nói nói, bọn họ ghét bỏ chúng ta tất cả đều là trói buộc, phải hảo hảo biểu hiện mới được, miễn cho qua mùa đông không đồ ăn khi, đem chúng ta đuổi ra đi. A Tiểu túi đầu im lặng không nói, vẻ vải không vui mà về tới huyệt động. Nhìn đến âm u lạnh băng huyệt động, A Tiểu biểu tình buồn bã, vừa rồi trải qua những cái đó bùn phòng là lúc, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên trong bàn giường đất. Có chút nhân ra bàn giường đất hạ đã phát lên hỏa, đỏ rực hỏa phun đầu lưỡi, trong nhà thoạt nhìn thập phần sáng ngời. Vừa thấy liền cảm thấy ấm áp. Vì cái gì cho bọn hắn an bài như vậy âm u nhỏ hẹp huyệt động, bọn họ không phải bằng hữu sao? A Tiểu tâm trung không cam lòng, A Thanh lại đem vừa rồi nghe tới tin tức cùng cây rừng cùng tộc nhân vừa nói, mọi người cũng tự biết đối lý. Song mục bộ lạc có 80 hơn người, nhưng chân chính có thể săn thú giống được không đến 30 người. Thượng tuổi giống cái đảo có 20 có thừa, còn có tiểu hài tử, nói là trói buộc thật chưa nói sai. Đừng nói những cái đó trói buộc, liền tính là bộ lạc giống được. Địch mấy tháng trước cũng nhận thức bọn họ, cũng là trướng mắt. Bọn họ ở thiện đường nghe nói, ở bọn họ phía trước, vừa mới có một đám dã nhân đầu nhập vào, nhưng kia 28 người, tất cả đều là tráng niên giống được, một cái trói buộc cũng không có. Cây rừng nghiêm túc mà đối chúng tộc nhân trầm giọng nói. Hảo, địch thủ lĩnh xem ở trước kia tình phân thượng, thu lưu chúng ta, mùa đông hẳn là không cần lo lắng sẽ đói chết, nhưng bọn hắn an bài việc, lại cần thiết muốn nỗ lực đi tài năng hành. Chương 714 ân uy cũng cứu tế cho gõ. Chúng dã nhân nghe vậy sảng khoái mà đồng ý, chỉ cần địch nguyện ý thu lưu bọn họ, gọi bọn hắn làm gì cũng nguyện ý. Kỳ thật, bọn họ cũng hiểu biết địch cùng Lạc Ninh, biết bọn họ đều không phải cái loại này phi thường tàn bạo thủ lĩnh. Đi theo địch, ít nhất không cần lo lắng mùa đông quá không đi xuống vấn đề. Đoàn người nghỉ ngơi một buổi tối, ngày kế sáng sớm, liền tới rồi thiện đường chờ đợi thủ lĩnh cùng chúng tổ trưởng ăn bài. Bộ lạc giống được đều ngáp dài ra tới, khi bọn hắn ngồi ở thiện đường là lúc, thiện đường trở nên dị thường chen chúc. Rất nhiều người phụng chính mình chén gốm ngồi ở thiện đường bên ngoài ăn sớm một chút. Cây rừng mang theo tộc nhân lại đây, nhìn đến thiện đường rầm rộ, không cấm có điểm nốc. Liên Thương cùng Tiểu Si đều ở, hai người đã đi tới. Đánh giá trong tộc khó xử không nhiều lắm tuổi già giống được cùng tráng niên giống được. Tiểu Si đối Liên Thương hơi hơi gật gật đầu, xem thân hình, bọn họ săn thú không rất thích hợp, vẫn là đi theo người đi đánh cá đi. Liên Thương nhíu nhíu mày, bộ lạc khai hoang còn cần nhân thủ. Không bằng từ nơi đó điều mười mấy cường tráng giống được đánh cá, bọn họ khai hoang tính, một chút cây cao to bọn họ lại đây, cũng muốn người trồng trọt. Cũng đúng. Tiểu Si nói, liền phân phó cây rừng mang theo giống được nhóm đi trước ăn cơm sáng, chuẩn bị làm việc, giống cái đai giống được đi rồi, mới ăn sớm một chút, nghe Lạc Ninh cùng Lùi Ti an bài. Cây rừng cùng tộc nhân đối Tiểu Si an bài nửa điểm ý kiến cũng không dám có. Nếu nói đúng Tiểu Si năng lực sâu nhất hiểu biết sớm nhất, song một bộ lạc giống được khẳng định là sớm nhất. Mấy tháng không thấy, Tiểu Si cái đầu so nguyên lai trưởng cao nửa cái đầu, mà ánh mắt sắc bén cùng sát khí so nguyên lai càng tăng lên. Giống được nghe lời mà đi xếp hàng lánh sớm một chút, giống cái nhóm chỉ phải ngồi ở một bên chờ đợi. A Tiểu tả hữu nhìn xung quanh, ở giống được ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, rốt cuộc nhìn đến địch cùng Lạc Ninh tay nắm tay ra tới. Địch trong lòng ngực còn ôm Tiểu Phượng Nhi, đại không sai biệt lắm đi đến thiện đường thời điểm, mới đem Tiểu Phượng Nhi trả lại Lạc Ninh trong lòng ngực. A Tiểu theo bản năng tiến lên vài bước, nhưng nhìn đến Lạc Ninh cùng địch bốn mắt nhìn nhau, tình ý miên man, lại cúi đầu dừng bước chân. Lại ngẩng đầu hết sức, địch đã rời đi Lạc Ninh, cùng Tiểu Si điểm danh, mang theo chuẩn bị săn thú dũng sĩ ra bộ lạc. Không bao lâu, Liên Thương cũng mang theo người rời đi, lưu lại khai hoang dã nhân từ Ma Y Y hãy mang theo bọn họ đi ra ngoài làm việc. Mấy ngày hôm trước khai hoang, Ma Y Y hãy cũng đi theo cùng nhau khai hoang, địch đã nói, về sau cái này giao cho phụ trách. A Tiểu còn tưởng tìm cơ hội cùng địch gặp nhau, thấy địch đã đi rồi, không cấm âm thầm ảo não. Trong tộc giống cái chậm rãi, bắt đầu ra tới, có người đã ở chính mình nhà ở tổ chức bữa ăn tập thể, ăn qua bữa sáng, trực tiếp làm việc. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà làm xong một giống cái đi vào dùng cơm, lại đến an bài công tác sự tình. A Thanh vừa thấy Lạc Ninh, không cấm hưng phấn mà kêu lên, thần sử, đã lâu không gặp ngươi. Đúng vậy, đã có mấy tháng không thấy, các ngươi ở bên kia quá đến hảo đi. Lạc Ninh nói, đồng nhiên quay đầu lại đối Lui Ti nói. Lui Ti, cái này giống cái cũng kêu A Thanh, trong bộ lạc cũng có một cái kêu A Thanh, cái này hai cái A Thanh như thế nào phân. Đang nói, Vân Tuyển tộc A Thanh cùng A Hạnh cũng đi tới. Nghe nói cái này cũng kêu A Thanh, Vân Tuyển A Thanh kinh ngạc hỏi, nơi này ra có một cái A Thanh. Thần sử, ngươi không hống ta đi. Xong một A Thanh kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi cũng kêu A Thanh. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn hai người liếc mắt một cái, từ tuổi thượng xem, Vân Tuyển A Thanh khẳng định tuổi trẻ một chút. Nàng đánh gây hai người thâm tình nhìn nhau, như vậy đi, Vân Tuyển A Thanh niên nhẹ một chút, kêu Tiểu Thanh, A Thanh vẫn là kêu A Thanh, như thế nào? Có thể nha, Tiểu Thanh dễ nghe, ta thích. Tiểu Thanh hưng phấn mà kêu lên, về sau ta liền kêu Tiểu Thanh. A Thanh mỉm cười nhìn nàng một cái, có điểm thích thượng cái này giống cái. Đãi xong một bộ lạc giống cái ăn xong cơm trưa, gom lại Lạc Ninh bên người thời điểm, Lạc Ninh đối với các nàng hơi hơi mỉm cười. Xong một bộ lạc giống cái giống nhau đều sẽ ngắt lấy rau dại, biên soạn, nấu muối thiêu đảo, các ngươi nghĩ đến làm gì không có. A Tiểu theo bản năng mà nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ mà nói, chúng ta cũng muốn làm việc sao. Địch không có nói. Lạc Ninh ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Băng hồ bộ lạc, mặc kệ là trước đây ngọa Long Sơn núi vẫn là hiện tại Tân Băng Hồ, mặc kệ giống cái giống được, tiểu hài tử hoặc lão nhân, không có không làm việc, nếu thật không nghĩ làm việc, có thể rời đi. A môi nhỏ giật giật, Lạc Ninh lại nhàn nhạt mà cười cười. Ta thừa nhận, các ngươi song một bộ lạc đã từng giúp địch, cho nên, chúng ta dạy các ngươi thiêu đảo nấu muối trích rau dại. Không nợ các ngươi. A Thanh vội vàng lấy lòng mà cười, thần sử, chúng ta đều biết đến. Thủ lĩnh, không, cây rừng giống được đã cùng chúng ta nói, chúng ta nguyện ý làm việc. Chúng ta cũng nguyện ý làm việc, mấy cái giống cái chăm miệng một lời mà nói. Lạc Ninh cười cười, kỳ thật, hiện tại đã tới rồi mùa đông, qua mùa đông cũng không phải là hảo ngoạn. Mấy ngày hôm trước có người tưởng đầu nhập vào, băng hồ chỉ cần giống được, cái khác trói buộc đều từ bỏ, bởi vì dũng sĩ không đủ, bọn họ lo lắng giống cái hoặc lão nhân quá nhiều, nuôi không nổi. Ngày hôm qua vừa vặn có hơn 20 danh cường tráng dũng sĩ đầu phục bộ lạc. Còn đưa lên 10 đầu đại thú, chúng ta mới thu. A Tiểu cúi đầu, trong lòng tức giận, lại không dám lại hé răng. Lạc Ninh gõ hảo một phen, ân uy cũng thi, làm các nàng khắc sâu mà cảm nhận được, băng hồ bộ lạc thu lưu bọn họ, hoàn toàn là xem ở trước kia tình cảm. Thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Lạc Ninh mới an bài một đám giống cái đến các tiểu tổ đi. Dư lại 3 cái vóc dáng nhỏ gầy giống cái, A Tiểu cùng khác 2 cái đại khái chỉ có không đủ 10 tuổi giống cái, Lạc Ninh an bài các nàng đi theo Lui Ti đi từ dạy tổ. A Tiểu nhíu nhíu mày, Lạc Ninh giải thích nói. Tư dệt tổ học chính là làm áo da dày da, giống chúng ta trên người xuyên áo da chính là tư dệt tổ làm, cái này tiểu tổ làm gì đó không như vậy mệt. Chương 715 không chấp nhận được như vậy tiểu nhân hành vi. A Tiểu cúi đầu, trong lòng có chút hoài nghi, khác hai cái tiểu giống cái nghe vậy lại phi thường vui mừng, thấp giọng hướng Lạc Ninh nói một tiếng cảm ơn. Lạc Ninh hỏi các nàng tên, hai cái giống cái lại ảm đạm mà lắc lắc đầu, chúng ta còn không có tên. Bọn họ đều kêu chúng ta tiểu giống cái. Lạc Ninh có chút kinh ngạc, không có tên, các ngươi A Phụ chưa cho đặt tên. Tiểu giống cái lay động lắc đầu, biểu tình ảm đạm, ta không có A Phụ, hắn rất sớm liền đã chết. Ta cũng là. Lạc Ninh thương hại mà sờ soạn các nàng đầu, sao lại có thể không có tên đâu. Lui Ti ở bên cười tủm tỉm mà nói, thần sử, nếu không ngươi cho các nàng khởi cái tên hảo, thần sử khởi danh khẳng định sẽ dễ nghe. Thần sử, ngươi cho chúng ta khởi cái tên đi. Hai cái tiểu giống cái nghe vậy trong mắt không cấm lộ ra cầu xin chi sắc. Cũng hảo. Lạc Ninh ôn hòa cười, nghĩ nghĩ, có người nói, nữ hài tử là thủy làm, như nước ôn nhu, ngươi đã kêu A Miểu đi. Đến nỗi ngươi, đúng là nụ hoa giống nhau tuổi tác, như hoa trung chi nhụy, kêu tiểu nhụy hảo. Tạ thần sử ban danh. A Miểu cùng tiểu nhụy rất là vui mừng, liên thanh hướng nàng nói lời cảm tạ. Tư dệ tổ đồ vật ở trong bộ lạc nhất nhẹ nhàng, chúng ta giống nhau đem tuổi trẻ tiểu giống cái an bài tới đó đi, cho dù là mùa đông, cũng không cần lo lắng tay sẽ đông lạnh, các ngươi đi theo Luy Ti đi hảo. Hai cái tiểu giống cái vô cùng cao hứng mà đi đến Luy Ti bên người, Luy Ti nhìn thoáng qua A Tiểu, ngươi đâu? Ngươi có đi hay không? A Tiểu trần chờ một chút, Lạc Ninh cười tủm tỉm mà giải thích, chúng ta phân ngắt lấy tổ, cho dù thời tiết lại lạnh, nếu đồ ăn không đủ, cũng phải đi ra ngoài trích rau dại. Bệnh tổ, hiện tại lâu lâu đi ra ngoài ngắt lấy thảo tâm trở về lại nấu lại phơi, lại biên chiếu mảnh cỏ, hoặc là biên cái sọt hoặc sọt. Xử lý thịt khô cá thịt khô tổ, lại lanh thiên, các dũng sĩ đánh săn trở về, cho dù tay ngâm mình ở trong nước đông lạnh đến rạn nước, còn phải tiếp tục làm. Nấu thiện tổ, suốt ngày muốn rửa chén rửa rau thu thập thiện đường. Chỉ có tư dệt tổ, mỗi ngày ngồi ở thiêu đến ấm áp bàn trên giường đất, dùng cốt châm đem áo da dày ra khâu lại làm áo da, đan áo len. Luy Ti ánh mắt ý vị không rõ nhìn nàng, nếu ngươi không muốn, an bài cái khác tổ cũng là có thể. A Tiểu nghe được Lạc Ninh giải thích, đã sớm sợ hãi, nghe, vẫn là đi tới Luy Ti bên người. Ba gã giống cái đi theo Luy Ti đi rồi, Lạc Ninh hơi hơi lắc lắc đầu. Mới gặp A khi còn nhỏ, A Tiểu tựa hồ còn không phải như vậy. Sao lại như thế nào trở nên như vậy đâu? Bởi vì nàng cùng địch tính tình quá hảo, làm nàng tiểu tâm tư bành trướng sao. Nàng trong lòng đảo có chút hy vọng bên kia đưa một ít giống cái lại đây. Lúc này đây, bọn họ lại đây, bên người cũng mang lên chính mình giống cái, như vậy tính, ít nhất có 4-5 chục danh bên kia giống cái cùng lại đây. Bên kia giống cái nói tóm lại, vẫn là càng nghe lời, càng có khả năng. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi ở bộ lạc dạo qua một vòng, nhìn đến ba cái giống cái đi theo Tiểu Thanh A Hạnh ở xử lý thịt khô cá thịt khô. Ba người lười biếng, Tiểu Thanh cùng A Hạnh nhìn qua, mới động động ngón tay. Lạc Ninh nhíu mày, này ba người khuôn mặt có chút xa lạ, cẩn thận ngắm lại, hình như là hôm nay buổi sáng xong một bộ lạc giống cái. Bất quá, nàng cũng ở xong một bộ lạc đãi hơn phân nửa tháng, lại là không có gặp qua. 9.4, một người giống cái thấy được Lạc Ninh nhìn chăm chú ánh mắt, vội vàng thấp giọng cùng hai cái đồng bạn nói một tiếng, túi đầu làm việc. Lạc Ninh hướng Tiểu Thanh cùng Á Hạnh vẫy vây tay, ý bảo hai người lại đây. Hai người đi đến nàng trước mặt, Lạc Ninh chỉ kêu ba cái giống cái. Này ba người, các ngươi lưu ý một chút. Nếu các nàng lại là như thế này, làm ngồi không làm việc, ngươi cùng các nàng nói cho các nàng 3 lần cơ hội, nếu phát hiện 3 lần, trực tiếp đuổi ra bộ lạc. Tiểu Thanh cùng A Hạnh có chút ngạc nhiên, Lạc Ninh đem vừa rồi nhìn đến hết thể vừa nói, Tiểu Thanh không cấm bực. Buồn cười, mùa đông chạy đến chúng ta bộ lạc đã tới đông, này đó sống còn không nghĩ làm, dứt khoát trực tiếp đuổi đi phải. Trực tiếp đuổi đi sẽ làm người lên án, nhìn chằm chằm nhìn xem đi. Còn có, các ngươi làm cho thịt khô cá thịt khô. Nếu phát hiện các nàng trộm tư tàng thịt khô, trực tiếp báo cáo tổ trưởng, bộ lạc không chấp nhận được có lén lút thói quen người. Lạc Ninh dặn dò một phen, được đến Tiểu Thanh cùng A Hạnh gật đầu, liền rời đi. Tiểu Thanh cùng A Hạnh hai người nhìn chằm chằm bên kia vài lần, phát hiện các nàng túi đầu vẫn luôn làm việc, lúc này mới bỏ qua. A Tư thấy vài người đều tránh ra, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối A Lục A Tử thấp giọng nói, kia mấy cái chán ghét giống cái, thật là chán ghét cực kỳ. Băng hồ bộ lạc giống cái đều thập phần chán ghét. Nếu không phải cây rừng 1-2 phải đầu nhập vào, thật không nghĩ đến bọn họ bộ lạc tới. Chính là, giống cái cũng muốn làm việc, hảo chán ghét bộ lạc. Ba cái oán giận không ngừng giống cái thế nhưng là khoảng thời gian trước ngọa long sườn núi đuổi đi ba cái giống cái. Các nàng ở hoang dã thượng lưu rơi xuống hồi lâu, sau lại thế nhưng gặp gỡ xong một bộ lạc săn thú giống được. Ba cái giống cái thật vất vả gặp gỡ có bộ lạc, mặt dày mày dạn mà cầu tình, cây rừng thấy ba người đều là thành niên giống cái, liền tiếp nhận các nàng. Ai biết gia nhập xong mục không đến nửa tháng, nhân phong mạch đe dọa cùng A Tiểu Nhân khuyến khích, xong mục bộ lạc thế nhưng đầu phục tân băng hồ. Ba cái giống cái ngây người, bất quá, các nàng đương nhiên sẽ không rời khỏi, vốn tưởng rằng tới rồi băng hồ, sẽ có bên kia đãi ngộ. Đáng tiếc, các nàng suy nghĩ nhiều, đi vào bên này, phát hiện bên này phòng ở hoàn toàn so ra kém bên kia thạch ốc chỉnh tề kiên cố. Đương nhiên, bàn giường đất là có, nhưng tuyệt đối không có bên kia rộng mở. Nếu các nàng cũng có thể trụ thượng, còn tốt một chút. Cố tình tộc nhân trụ bàn giường đất bùn phòng, bọn họ vẫn như cũ ở tại hẹp hòi thấp bé trong bộ lạc. Chương 716 chuẩn bị hành trình. Một đám người gia nhập băng hồ, cũng không có cho bọn hắn phát thượng áo da dày da da thú thảm, mấy cái giống cái trong lòng tích một bụng oán khí. Làm các nàng làm việc thời điểm, ba người căn bản không nghĩ làm việc. Đáng tiếc, lười biếng không đến nửa ngày, thế nhưng làm người theo dõi, vẫn là kia cái gì thần sử, ba gã giống cái thập phần không cam lòng cùng đầy bụng oán khí, không ngừng oán giận. Ngoạ Long Sơn núi, Lê A Mỗ một bên thu thập vật tư, một bên đối khuyên nàng mấy cái tổ trưởng kiên định mà nói, thủ lĩnh cùng thần sử đều ở kia một bên, ta khẳng định muốn quá khứ. Các ngươi lại không phải không nghe được, bên kia kêu loạn, cái gì đều đến thần sử đi đầu làm, nàng là thần sử, không phải chúng ta nô lệ, sao lại có thể như vậy vất vả. Mông A Mỗ thở dài một hơi, tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy, kỳ thật, nếu không phải A Mông hồi tới, ta cũng nghĩ tới đi. Có ta đi phải, người ta hai người, tốt nhất không cần cùng nhau toàn đi rồi. Lê A Mỗ lớn tiếng nói, lại phân phó mấy cái giống cái. Kia tiểu mạch hạt giống trang nhiều một chút, hiện tại đúng là loại tiểu mạch thời điểm, bên kia nhiều loại một chút, sang năm thu hoạch cũng nhiều một chút. Còn có, ta nghe nói bên kia gia thú cũng không nhiều lắm là không. Gia thú nhiều trang một chút đi, miễn cho thần sử muốn hai khối gia thú, đều không có. A Kiều hơi hơi mỉm cười, yên tâm hảo, Lê A Mỗ, không chỉ có tiểu mạch hạt giống, lúa nước hạt giống, gạo cùng bột mì, còn có chúng ta rượu nho. Trang 10 vại qua đi, có thể cho thủ lĩnh cùng thần sử nếm thử hương vị. Trước 2 tháng, bọn họ ở phía sau trên ngọn núi phát hiện một mảnh quả nho lâm. A Độc liền đem trong tộc cái khác sự tình bông, mang theo sở hữu dũng sĩ 2 ngày trong vòng, đem sở hữu quả nho đều ngắt lấy. Hiện tại, bộ lạc ít nhất trang 200 dư vại rượu nho, đã nhưỡng mau 2 tháng, kia vị đã thực hảo. Lê A Mô nghe vậy khẽ gật đầu, còn có cái gì? Chúng ta hảo hảo ngẫm lại, tận có thể nhiều trang một chút, đem xe ngựa chứa đầy. Xe ngựa làm tốt 20 đài, A Độc cùng một chúng dũng sĩ đã có chút chờ không kịp. Thời tiết đã chuyển lạnh, dòng nước lạnh đột kích, bọn họ sợ lại kéo một ít thời gian, giống đầu năm kia ba cái bộ lạc ở trên đường bị đại tuyết vây khốn giống nhau. Nếu gặp gỡ cực đoan thời tiết, trên đường phi chiến đấu giảm quân số, kia quá mệt. Mấy cái A Mô không ngừng đem trong bộ lạc nhưng dùng đồ vật dùng sọt trang hảo, đôi ở trên xe ngựa, đôi đến cao cao. Một đám tính toán đi theo giống được cùng nhau rời đi giống cái nhóm cũng thu thập chính mình bao vây. A Độc cùng cây cao to liên tục lắc đầu, mỗi người đều thu thập nhiều như vậy, bọn họ xe ngựa, có thể trang được nhiều như vậy sao? Một đám mới tới giống cái thấy bộ lạc mọi người bận bận rộn rộn, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Hỏi mấy cái giống cái tình huống, mới biết được, bọn họ một đám người tính toán cưỡi con ngựa hoang, giá xe ngựa đến Tân Băng Hồ đi. Nơi đó có bọn họ thủ lĩnh cùng thần sử. Thần sử đại danh, thật nhiều giống cái đều cùng các nàng nói qua. Đáng tiếc, các nàng không có duyên gặp gỡ. A Thải A Lệnh A Kha đám người, hâm mộ mà nhìn các nàng. Nghe nói thần sử có được thần linh lực lượng, tới gần thần sử, bộ lạc cho dù có việc, cũng sẽ gặp dư hóa lành. A Thải hâm mộ mà nói, ta cũng tưởng đi theo qua đi nhìn xem, kiến thức một chút thần sử trông như thế nào đâu. Đúng vậy, nghe nói thần sử là khắp đại lục lớn lên đẹp nhất giống cái, thật muốn kiến thức một chút. Mấy cái giống cái nghe vậy, không cấm quay đầu lại hì hì cười. A Tang lớn tiếng nói, đừng nghĩ, bên kia giống cái so giống được nhiều. Thủ lĩnh cùng thần sử còn an bài bọn họ mang theo giống cái trở về đâu, trừ bỏ đi theo nhà mình giống được, cái nào giống cái cũng đừng nghĩ qua đi. A Cung hơi hơi trầm tư, Lê A Mộ muốn đi theo đi, ta tưởng, hẳn là an bài một cái giống cái bồi, sợ nàng trên đường có cái gì không tốt, có thể chiếu cố một chút. A ta nghĩ nghĩ, ta cùng A Độc nói một câu, Lê A Mộ tuổi lớn, đích xác lệnh người lo lắng. A Thải cùng A Kha mấy cái giống cái ánh mắt hơi lóe, các nàng cũng tưởng đi theo đi, làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm Lê A Mỗ. Ba cái giống cái quả thực đi tìm Lê A Mỗ, thuyết minh các nàng ý đồ đến. Lê A Mỗ nghe nói ba người đều tưởng đi theo cùng đi, không cấm bất đắc dĩ mà cười. Bên kia điều kiện thực gian khổ, nghe nói liền thần sử gia thú đều không đủ, các ngươi cùng qua đi, sẽ so bên này càng khiến người mệt mỏi. Chúng ta không sợ khiến người mệt mỏi, chúng ta nguyện ý đi. Đúng vậy, ta nghe nói, đi theo thần sử có thể học được rất nhiều đồ vật, chúng ta tưởng đi theo thần sử học tập. Lê A Mô thấy ba người một mảnh chân thành, lộ ra từ ái tươi cười. Mông A Mô đánh giá ba người liếc mắt một cái, mang một cái vẫn là có thể, mang nhiều khẳng định không được, ngươi xem. Nàng cũng hy vọng mang một cái lanh lợi giống cái, không chỉ có thể chiếu cố Lê A Mô, cũng có thể làm Lạc Ninh huấn luyện một chút, huấn luyện ra một cái giống Luy Ti hoặc A Mô nữ giống nhau giống cái tới. Ta đi theo A Độc nói một câu. Lê A Mô nói, xoay người đi ra ngoài tìm A Độc. A Kha, A Thải, A Lệnh ba người trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng. Ba người trở lại chính mình vị trí, A Thải nhỏ giọng nói, bọn họ khẳng định sẽ muốn mang các ngươi trong đó một cái, sẽ không mang ta. Ngươi như thế nào biết? Có lẽ nàng cảm thấy ngươi nhất nghe lời, mang theo ngươi đâu? A Kha lớn tiếng nói. A Lệnh hít mắt, kỳ thật, bộ lạc còn có một ít giống được không có kết hôn khế, nếu cùng bọn họ lập khế ước, có cơ hội qua đi nha. A Kha cười nhạo một tiếng, hiện tại nơi nào tới kịp. Đừng nghĩ, liền tính đi không thành cũng không quan trọng, nơi này cũng là băng hồ bộ lạc, thủ lĩnh cùng thần sử tổng không có khả năng không trở lại. A Kha an ủi nói. Không bao lâu, A Độc Bồi Lê A Mộ đã đi tới, đánh giá ba người sau một lúc lâu, các ngươi ba người đều nghĩ tới đi. Đúng vậy, tổ trưởng, ta nghe nói đi theo thần sử có thể học rất nhiều đồ vật, chúng ta nghĩ tới đi theo học tập. A Kha cấm nói. Chương 717 đưa điểm đồ vật cảm tạ bọn họ. A Độc không cấm cười cười, bên kia điều kiện gian khổ đến nhiều, ăn trụ dùng, cũng sẽ không có bên này hảo, các ngươi xác định sao? Mấy cái giống cái liên tục gật đầu, dùng sức mà lớn tiếng nói, chúng ta xác định muốn đi. Hảo đi, bất quá, chúng ta chỉ có thể an bài một cái qua đi, ở đâu biên, giống cái nhiều không được, bên kia giống cái vốn dĩ so giống được nhiều. A Độc nói, thấy ba người nháy mắt khẩn trương vài phần, không cấm ha hả cười. A Độc cùng Lê A Mỗ thương lượng một phen, sau một lúc lâu định ra A Kha đi theo, A Kha không cấm hưng phấn mà kêu lên. Khác hai cái giống cái có chút thảm đạm, A Độc ca nùi nói. Yên tâm hảo, lần tới bọn họ còn có giống được trở về, nếu tình huống cho phép, còn có thể tặng người quá khứ. Hai cái giống cái rốt cuộc hơi hơi lộ ra ý cười, dùng sức gật đầu. Ba ngày sau, băng hổ chúng dũng sĩ chuẩn bị thỏa đáng, thu thập đồ vật, bắt đầu lên đường. Lúc này đây, trừ bỏ 50 danh mang ra quyến dũng sĩ, còn có đuổi xe ngựa 10 tên giống được. Nay 10 tên giống được cơ bản đều là bộ lạc độc thân giống được, bởi vì xe ngựa mang đồ vật quá nhiều quá nặng. A Mông cùng A Độc đám người thương lượng một chút, toàn từ song mã kéo xe, điều khiển xe ngựa tắc từ hai gã giống được ngồi ở trên lưng ngựa, khống chế được xe ngựa đi tới. Lê A Mỗ, A Kha cùng A Độc nhi tử, A Tân, Tiếp Tăng, Liêu Chí ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, xe ngựa trừ bỏ mấy người bọn họ, còn mang theo đại lượng tiểu mạch, hạt thóc cùng rượu vang đỏ. Vì bảo đảm hồng sái bình gốm an toàn, bọn họ dùng cỏ khô, da thú bọc phòng chấn động, nhưng xem như hao hết tâm tư. Lê A Mỗ cùng A Kha hai người mang theo mấy cái tiểu hài tử cùng trẻ con. Này chiếc xe ngựa phòng chấn động tính năng nhưng xem như tốt nhất. Kỳ thật A Tân càng muốn chính mình cưỡi ngựa, hắn đã sẽ cưỡi ngựa. Bất quá A Độc yêu cầu hắn bồi Lê A Mỗ, bảo đảm Lê A Mỗ trên đường an toàn, hắn cuối cùng ngẫm lại, vẫn là đáp ứng rồi. Lần này ra cửa 50 danh dũng sĩ, chỉ có 10 tên tả hữu là đã từng ở bên kia đãi quá, những người khác đều là lần đầu tiên qua đi, trong lòng đối này tràn ngập kích động. Bởi vì có xe ngựa liên lụy, hành trình đi được có điểm chậm. Lê A Mỗ ngồi nửa ngày, liên bắt đầu đầu váng mắt hoa tưởng phun. A Độc mắt thấy đã tới rồi giữa trưa, thấy nàng như thế khó chịu, liền lệnh người nghỉ ngơi chuẩn bị cơm trưa. Lê A Mỗ ngồi ở đống lửa thượng, uống A Hỉ cho nàng chuẩn bị bạc hà trà, sau một lúc lâu mới đem ngực khó chịu đè ép đi xuống. A Hỉ cũng đi theo tới, Trạch Phương báo danh, nàng cùng Trạch Phương cùng nhau xuất phát, bởi vì nàng hơi hiểu dược lý, có nàng ở cũng yên tâm một chút. A Độc an bài mọi người hạ trại cùng chuẩn bị đồ ăn việc, mới trở lại Lê A Mỗ bên người lo lắng hỏi. Lê A Mỗ, thế nào? Chịu được không? Có thể, không thành vấn đề. Lê A Mỗ suy yếu gật gật đầu. A Độc nghe vậy lại không có nhẹ nhàng nhiều ít, khẽ nhíu mày nhẹ giọng khuyên nhủ. A Mỗ, nếu ngươi thật sự chịu không nổi, không bằng trở về tính, hiện tại ra tới không bao lâu, ta làm một cái dũng sĩ đưa ngươi trở về. Không, có lẽ là vừa mới bắt đầu có điểm không thích ứng, quá hai ngày thì tốt rồi. Lê A Mỗ tuy rằng suy yếu, nhưng ý tứ thực kiên định. A Độc cây cao to cùng A Hỉ đám người khuyên bảo một hồi lâu, đều không thể làm nàng thay đổi chủ ý. Bất quá, buổi chiều lại đi thời điểm, Lê A Mỗ quả nhiên tốt hơn một chút điểm, tuy rằng vẫn như cũ còn sẽ đầu góc choáng váng, nhưng nàng không khỏe thời điểm, uống một ngụm bạc hà trà thì tốt rồi rất nhiều. Lại quá hai ngày, Lê A Mỗ rốt cuộc thích ứng, mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Kha vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận mà chiếu cố Lê A Mỗ, thấy thế cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ở trên xe ngựa, theo thùng xe còn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phong cảnh, nàng vui mừng mà nói. A Mỗ, lần trước đi theo tổ trưởng nhóm trở về, liên tiếp đi rồi mấy ngày, đi được chân đều sưng lên. Hiện tại ngồi xe ngựa, thật tốt. Ta năm ngoái ở trước kia bộ lạc, còn ăn xú thịt đâu, cũng liền đi theo thần sử, mới có thể ăn đến như vậy hảo. Lê A Mỗ nghe A Kha nói lên trước kia, không cấm cũng tới hứng thú. A Tân hừ lạnh một tiếng, trước kia tang thương bộ lạc giống cái, trừ bỏ A Chu cùng tư tế mẹ con. Có cái nào giống cái qua đến hảo? Kia cũng là. Lê A Mâu nghĩ nghĩ, vẫn phải có, giống nhân tẩu tử, A Phương A Mâu cùng muội muội A Tố, đều quá đến không tồi. Còn có mông A Mâu. A Tân nói. Tinh tế tính lên, trừ bỏ hữu hạn mấy cái, quá đến tốt thật không nhiều lắm. Hiện tại, lúc trước quá đến tốt, hiện tại nhưng không nhất định. Đương nhiên, mông A Mâu cùng nhân A Mộ hai người nhưng thật ra không tồi. Bất quá, này hai người tính tình cũng tương đối hiền lành, thâm đến thần sự yêu thích. Lê A Mô nhớ tới này đó chuyện cũ, trong lòng có chút cảm khái, càng muốn mau một chút đi tới rồi. Xe ngựa ước chừng đi rồi 10 ngày, cây cao to thông chi bọn họ nói, hảo, hiện tại cách này biên bộ lạc rất gần. Lại quá 2 ngày, là có thể chạy tới. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi, nghe vậy không cấm rất là vui mừng. A Độc hỏi, nơi này đến nào? Phía trước đại khái là song mục bộ lạc địa bàn, lúc trước địch thủ lĩnh chính là bị song mục bộ lạc giống cái cứu, cho nên hắn ở kia vùng ở đã lâu. Cây cao to chỉ phương hướng, A Độc Lê A Mô nghe tiếng, trong lòng dâng lên một tia cảm kích chi tình. Lúc trước thủ lĩnh lưu lạc đến như thế xa, khó trách bọn họ biến tìm không. Nếu không phải thần sử đi ra ngoài tìm, chỉ sợ thủ lĩnh đều khôi phục không được. Cây cao to, nếu song mục bộ lạc cứu thủ lĩnh, ngươi xem chúng ta nếu không đưa điểm đồ vật cảm tạ bọn họ. Lê A Mô hỏi. A Độc cũng tán đồng gật gật đầu, cây cao to nghĩ, đồng ý. Cây cao to cùng Trạch Phương, A Đồ ba người mang theo 10 khối gia thú cùng một sọt khoai tây qua đi cảm tạ song mục bộ lạc. Khoai tây là Lê A Mô cố ý mang cho Lạc Ninh, bởi vì nàng nghe nói bên kia Tân Băng Hồ không tìm được khoai tây, cho nên cố ý mang theo một ít qua đi, có thể đương hạt giống, ngày mai đầu xuân gieo, hạ mạt liền nhưng thu hoạch. Cây cao to mang theo Trạch Phương A Đồ cưỡi con ngựa hoang đi đến song mục bộ lạc trước, vài tên dã nhân ngăn ở bọn họ trước mặt. Chương 718 cảnh giới, chuẩn bị nên địch. Người nào? Vài tên dã nhân thần sắc bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, đôi tay nắm chặt thạch đao. Cây cao to cao giọng cười to, cây rừng đâu? Chúng ta là hắn bằng hữu, kêu hắn xuất hiện đi. Một người dã nhân híp mắt đánh giá cây cao to dưới thân con ngựa hoang, đồng nhiên cứng đờ mà bước lên khỏe miệng. Cây rừng ở trong bộ lạc, các ngươi xuống dưới, cùng chúng ta vào đi thôi. Hảo! Cây cao to đang muốn xuống ngựa, A Đồ lại biểu tình khẩn trương mà quát bảo ngưng lại chủ hắn, cây cao to, chờ hạ. Cây cao to ngạc nhiên mà ngẩng đầu, A Đồ đã lạnh mặt nhìn chằm chằm vài tên dã nhân. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Nhìn đến chúng ta ra tới cũng không nên đón. Còn có cây rừng, làm hắn ra tới thấy chúng ta. A Đồ! Cây cao to có chút ngạc nhiên, cây rừng còn không phải là bọn họ thủ lĩnh, vì cái gì như vậy hỏi. Kia dẫn đầu dã nhân lại hét lớn một tiếng, làm chúng ta thủ lĩnh nên đón. Bằng các ngươi cũng xứng, các dũng sĩ, giống, sắt, sắt. A Đồ lấy ra bên hông ná, hướng kia dã nhân vèo một tiếng bắn một quả trứng hình cục đá qua đi, đối cây cao to cùng Trạch Phương hét lớn một tiếng, chạy nha. Không cần hắn lại giống, cây cao to cùng Trạch Phương đã xem đã hiểu. Xem không hiểu, nhìn đến bộ lạc lao ra một đám hùng hổ dã nhân, bọn họ cũng đã hiểu. Ba người phân biệt dùng thiết đao bức lui mấy cái dã nhân tiến sát, quay lại đầu ngựa bay nhanh mà chạy. Cây cao to một bên chạy một bên hô to, A Đổ, ngươi thấy thế nào ra bọn họ không phải cây rừng. Quan trọng nhất, A Đổ căn bản chưa thấy qua cây rừng, không có tới qua song một bộ lạc, thấy thế nào ra không thích hợp. A Đổ trầm khuôn mặt bình tĩnh mà đáp, ngươi không thấy được bọn họ ngăn đón chúng ta thời điểm, đôi tay vẫn luôn nắm chặt thạch đao sao. Này cũng không phải là nhìn thấy bằng hữu biểu hiện. Cây cao to bừng tỉnh đại ngộ, kinh hồn chưa định mà lắc đầu, may mắn có A Đổ ở, nếu không, chúng ta ba người xuống ngựa. Trạch Phương cũng liên tục gật đầu, nếu bọn họ ba người đều xuống ngựa, đi theo bọn họ đi vào, kia tuyệt đối nguy hiểm. Ba người bay nhanh mà chạy về tộc nhân đóng quân đống lửa bên, còn không đợi đến gần, A Đồ kêu to, A Độc, đề phòng, chuẩn bị chiến đấu, có địch tập. Cây cao to cao mày, A Đồ, chúng ta lập tức dẫn người rời đi không phải càng tốt. Nơi này như vậy nhiều giống cái, bọn họ người nhiều, lưu lại nơi này càng nguy hiểm. Hiện tại chạy trốn càng nguy hiểm, chúng ta có 10 đài xe ngựa. Còn có mấy chục cái giống cái, con ngựa hoang chạy trốn không mau. A Đổ trầm giọng giải thích, lại hét lớn mấy tiếng, cảnh giới, mau, cảnh giới, chuẩn bị nên địch. A Độc tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến A Đổ như vậy khẩn trương, lập tức hiểu được. Hắn bay nhanh mà làm sở hữu giống cái cùng xe ngựa tập kết ở bên nhau, 50 danh dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang ở bên ngoài tập kết. A Đổ Trạch Phương cùng cây cao to hướng trở về nơi dừng chân, A Đổ nhìn đến A Độc căn bài, khẽ nhíu mày. Chạy đến A Độc bên cạnh nói ra chính mình chủ ý. A Độc hơi một suy tư, lập tức đáp ứng rồi hắn đề nghị, làm người đem 10 chiếc xe ngựa làm thành một cái hình vuông, giống cái cùng tiểu hài tử toàn trốn đến đoàn xe. 10 tên đuổi xe ngựa tộc nhân mang theo cung tiễn cùng thiết đao canh giữ ở xe ngựa bên ngoài, không cho người tới gần. Mà A Độc cùng cây cao to đám người tắc cưỡi con ngựa hoang, chuẩn bị ná cùng thiết đao, hợp thành hai thanh đao nhọn hình, chuẩn bị đâm thủng. Các tộc nhân ngay từ đầu có một ít kinh hoàng, bất quá ở A Độc cùng A Đồ đâu vào đấy tổ chức hạ, mọi người bình tĩnh trở lại, bắt đầu làm phản công chuẩn bị. Cây cao to cùng A Đồ mang đội, đương hai thanh đao nhọn mũi đao, lẳng lặng chờ đợi bên kia dã nhân đánh lén. Hắn ngạc nhiên mà nói, mẹ nó, kia rõ ràng là song mục bộ lạc địa bàn, như thế nào chạy tới một khác nhóm người, song mục người chạy đi đâu. Nếu bọn họ thoát được không đủ mau, chỉ sợ bị bắt, thành nô lệ. A Đồ bình tĩnh mà nói, lại ý chưa không rõ mà như mày, bên này có cái gì cường đại bộ lạc sao? Bộ lạc đã lâu không có chiến sự. Cây cao to lớn tiếng kêu lên, phụ cận cường đại nhất bộ lạc đương nhiên là chúng ta băng hồ bộ lạc, nhưng băng hồ bộ lạc tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ tập kích người khác. Lần trước tuy rằng liên tiếp tập kích mấy cái bộ lạc, kia không phải thủ lĩnh muốn tìm thần sử sao? Nếu không phải bởi vì thần sử, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem mấy cái bộ lạc toàn diện. Đang nói, bên kia hùng hổ mà chạy ra khỏi một đám dã nhân. Đại khái có 200-300 dã nhân nắm thạch đao gậy gỗ cùng dịu đá thở hồng hộc mà đuổi tới, dù sao cũng là hai cái đuổi, muốn đuổi theo bốn chân vẫn là mệt mỏi điểm. Nhưng mơ hồ phỏng trừng một phen, có thể một chút ra 200-300 tráng niên giống được bộ lạc, đã không phải tiểu bộ lạc. A Đồ nhìn đến bọn họ lung tung rối loạn chạy vội, không hề trận hình cùng chú ý, khinh thường mà bĩu môi. Thiết đao đã lâu không uống huyết, vừa lúc làm nó uống điểm huyết. Đến đây đi, chúng ta cũng đã lâu không chân chính mà đánh một hồi. Cây cao to xoa tay hầm hè, đầy mặt hưng phấn mà kêu lên. Bên kia dã nhân nhìn đến bọn họ mấy chục thất con ngựa hoang trở dã nhân, mặt sau tựa hồ còn có một cái nhà ở dường như đoàn xe, vọt tới phía trước mấy cái có chút chần chờ mà hoán lại bước chân. Một cái làm như đầu nhi dã nhân nhìn nhìn đối phương số lượng, quát lớn, bọn họ mới như vậy vài người, sợ cái gì? Sắc, giống, sắc, sắc, giống, bán tên. Cây cao to hét lớn một tiếng, lấy ra bên hông trường cung, lấy ra chúc mũi tên phóng hảo, lôi kéo dây cung, băng một tiếng, một chi thật dài vũ tiễn tựa sao băng hướng về địch nhân vứt qua đi. Cây cao to phía sau, chúng tộc nhân cũng sôi nổi kéo trong tay tên dài, một tiếng huyền vang, địch quân hạ thưa thất mưa tên. Chương 719 hắn cũng có được thiết đao. A Độc tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nhân số quá ít, nếu bọn họ có mấy trăm người ở chỗ này, một người một mũi tên, một chút là có thể đem đối phương tiễn đi một nửa. Địch quân cũng không thể tưởng được đối phương có này chờ vũ khí, bọn họ mắt thấy liền vọt tới đối phương trong trận, chỉ kém hơn 10 mét, là có thể đem đối phương vây quanh lên tàn sát. Không nghĩ một trận mưa tên, bọn họ lập tức liền có 10 hơn người che lại mũi tên thống khổ mà kêu thảm thiết lên. Bất hạnh ngực chung mũi tên dã nhân đã ngã xuống. May mắn, lúc này đã ly đối phương không xa. Cầm đầu dã nhân hét lớn một tiếng, bọn họ liền ở phía trước, sắc, giống, sắc. Cây cao to tùy tay đem cung ném tới một bên, một phen rút ra bên hông trường đào cao quát một tiếng, sắc, hướng nha. Hắn vô vô ma bụng, con ngựa hoang đã đến mà chạy chậm lên. Con ngựa hoang càng chạy càng nhanh, thực mau liền vọt tới đối diện đám người bên trong. Phía sau Trạch Phương cùng A Sa đám người cưỡi con ngựa hoang gắt gao tương thủy, hai bên lưỡi đao đón ánh mặt trời, phát ra đến xương hàn ý. Sắc. Hai chi mã đội tựa đao nhọn giống nhau hung hăng cắm vào địch nhân ngực, hai bên thiết đao tận tình thu hoạch đối diện dã nhân tánh mạng. Rất nhiều dã nhân thạch đao vừa mới giơ lên, đối phương trường nếu 2-3 thước trường đao đã cắt đứt bọn họ yết hầu hoặc đâm thủng bọn họ ngực. Viễn cổ người thạch đao quá ngắn, cũng liền bàn tay chiều dài, so Lạc Ninh chủy thủ còn thiếu. Một tấc trường một tấc cường. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Băng hồ dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang trên người, cho dù đứng ở bọn họ trước mặt bất động, bọn họ duỗi tay cũng không nhất định có thể chém tới người khác ngực. Huống chi, băng hồ dũng sĩ liền nhỏ nhất tiểu hài tử thiết đao đều có 2 thước trường, nếu là sức lực cực đại giống được, như tiểu si cùng địch, cây cao to trở, dùng càng là 3 thước có thừa trầm trọng nhất thiết đao. Bọn họ liền băng hồ dũng sĩ thân mình còn không có tới gần, đã bị đối thủ trường đao cắt vỡ hết hầu. Một hồi nghiêng về một bên tàn sát ở hoang dã chung khai triển. Nếu bọn họ đụng phải cây cao to thiết đao, cây cao to còn không có phí nhiều ít kính, đầu người đều bị chặt bỏ tới. Đối phương bộ lạc đại khái trước nay không ăn qua như thế lỗ nặng. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể tưởng được có người ngồi ở con ngựa hoang trên người cũng có thể khai triển đại tàn sát. Mà đối thủ binh khí cũng cường đến làm người run sợ. Cây cao to cùng A Đồ một cái qua lại, 300 dư dã nhân ít nhất giảm quân số một nửa. Dư lại một nửa dã nhân cũng có một bộ lạc bị thương. Kia dẫn đầu dã nhân thấy tình thế không tốt, không dám lại ham chiến, điên cuồng mà hô to, trốn nha, nhanh lên trốn nha. Không cần dẫn đầu dã nhân kêu to, sát phá gan dã nhân nhóm đã tứ tán mà chạy, hướng về 4 phương 8 hướng phương hướng chạy trốn. Cây cao to hét lớn một tiếng, phân tán đuổi theo, nhiều bắt mấy cái làm việc. Hắn nói đầu tàu gương mẫu về phía một người dã nhân đuổi theo qua đi. Kia dã nhân nghe được phía sau càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, sợ tới mức gan đều phá. Không đợi cây cao to đổi tới, hắn bỗng nhiên quỳ xuống hô to, đầu hàng, đầu hàng. Lời còn chưa dứt, cây cao to sống dao hung hăng mà một phách hắn lui về phía sau, kia dã nhân nháy mắt bị chụp vượng trên mặt đất, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. 50 danh dã nhân tứ tán mà đuổi theo, A Độc ở phía sau có chút lo lắng mà nhìn, lo lắng đám kia người lâm thời tới cái phản công. Bất quá, nhìn vài phút, hắn cũng yên tâm, đám kia người đã cho bọn hắn dọa phá gan, không có khả năng lại tổ chức đến lên. Sau nửa canh giờ, cây cao to A Đổ đám người đã trở lại, bọn họ dùng trường đao đem hơn 30 danh dã nhân giống đuổi dã dương một chạy về doanh địa. Giống cái nhóm đã đi ra đoàn xe vòng vây, đang ở chuẩn bị thịt nướng, phương tiện các dũng sĩ vừa trở về liền có thể ăn thượng. Tuy rằng trải qua một hồi chiến đấu, chung quanh huyết sắc tràn ngập, chúng giống cái lại biểu tình thản nhiên, đối các dũng sĩ an toàn thập phần yên tâm. A Độc làm 10 tên thủ đoàn xe tộc nhân đến bên kia trên cỏ kiểm tra, đem 7-8 cái bị thương, may mắn không chết dã nhân cũng đuổi trở về, đang muốn hỏi chuyện. Một phen tế hỏi lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch, song một bộ lạc doanh địa sớm đã thay đổi người. Đương nhiên, đám kia người đánh lén song một bộ lạc là lúc, bên kia bộ lạc người đã trốn hết. Chiếm song một bộ lạc dã nhân là hoang dã thượng một cái kêu phong mạch bộ lạc. Không biết từ khi nào bắt đầu, ở phía nam di chuyển một cái phong mạch bộ lạc đến vùng này đóng quân. Ở nửa năm, phong mạch bộ lạc đem phụ cận rất nhiều tiểu bộ lạc tất cả đều hợp nhất hoặc diệt tộc, vô dụng giống cái cùng lão nhân liền thành bọn họ nô lệ. Thanh niên thả cường đại giống được thành bọn họ dũng sĩ, nghe lệnh nơi nơi bắt cướp cướp đoạt các bộ lạc vật tư, vì phong mạch bộ lạc qua mùa đông mà làm chuẩn bị. Cây cao to cùng tộc nhân mang theo tù binh đã trở lại, nhìn đến A Độc ở thẩm người bệnh, không cấm nhếch miệng cười to. Sảng khoái, từ dọn đến bên này, đã lâu nghiêm túc đánh một hồi. Phỏng chừng qua không bao lâu, bọn họ thực mau sẽ đánh lên đây. A Độc trầm khuôn mặt nhẹ giọng nói, cái này phong mạch bộ lạc, đem phụ cận tiểu bộ lạc toàn diệt, cuối cùng khẳng định sẽ đối thượng băng hồ bộ lạc. Bọn họ còn dám hướng về phía băng hồ bộ lạc. Ha ha, lá gan không nhỏ. Cây cao to cười lạnh, đá phía sau một người dã nhân một chân, nói, các ngươi có phải hay không cũng tính toán đánh lén băng hồ bộ lạc. Một người dã nhân biểu tình hoảng sợ mà nhìn cây cao to, liên tục lắc đầu, dũng sĩ, này không liên quan chuyện của chúng ta, đây là thủ lĩnh quyết định. Các ngươi thủ lĩnh có chưa nói khi nào tấn công băng hồ bộ lạc? Mấy cái dã nhân hoảng sợ mà nhìn bọn họ, khẽ lắc đầu. Chưa nói, thủ lĩnh biết băng hồ ở phụ cận nhất cường đại, hắn tính toán đem phụ cận sở hữu tiểu bộ lạc toàn đánh hạ, đến lúc đó tập kết nhiều nhất dũng sĩ lại tấn công băng hồ. Băng hồ mọi người không cấm đen mặt, thế nhưng sớm có chuẩn bị, phải đối băng hồ xuống tay. Các ngươi phong mạch bộ lạc, hiện tại có bao nhiêu giống được? Dùng chính là cái gì binh khí? Một cái dã nhân theo bản năng nhìn nhìn cây cao to trong tay thiết đao, chúng ta thủ lĩnh trong tay cũng có một phen cùng các ngươi trên tay giống nhau như lúc thiết đao. Chương 720 đem bọn họ đánh tàn nhẫn. Sao có thể? Chẳng lẽ lại là A Chuyên không thành? A Độc lắc lắc đầu, không có khả năng, A Chuyên sớm đã chết ở kim cương trên tay, căn bản không có khả năng sống sót. Bất quá, A Chuyên thiết đao, hắn lúc ấy như thế nào tìm cũng không tìm ra, không biết rơi xuống chạy đi đâu. Hắn có chút hối hận. Lúc trước hẳn là nhiều mang một ít người đến Tân Băng Hồ tới. Bên kia dũng sĩ tuy rằng không ít, nhưng nghe cây cao to cùng A Mông đám người theo như lời, chiến lực gần nhất không cao. Thứ hai, bọn họ không có một phen tốt binh khí. A Độc nhìn thoáng qua A Thạch cùng A Gửi, lúc này đây, hai người mang theo mấy cái rèn tổ dũng sĩ cũng lại đây. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng nhiều đánh một ít thiết khí ra tới mới hảo. Tựa xem hiểu A Độc ý tưởng, A Thạch nhàn nhạt mà nói, chỉ cần có quặng sắt thạch hoặc mỏ đồng thạch, ta là có thể thực mau mà chế tạo một đám binh khí ra tới. Vậy là tốt rồi. A Độc hơi hơi yên tâm, ngẫm lại hôm nay đem bọn họ giết cái thi hoành khắp nơi. Xem bọn họ gần nhất còn dám động thủ không. Chỉ cần nhiều kéo một ít thời gian, A Thạch thiết khí mau chóng online, băng hồ chiến lực sẽ đại đại gia tăng. Kéo thời gian, phương pháp tốt nhất, trước đem bọn họ đánh đến thì đau, đánh đến tàn nhẫn, tạm thời bọn họ không có đánh nắm chắc, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Độc đem một chúng tù binh gọi tới. Nhất nhất hỏi bọn họ ở song một bộ lạc bố trí, đại khái có bao nhiêu người. Cây cao to xem đến không thể hiểu được, A Độc hỏi cái này để làm gì. A Đồ đảo liếc mắt một cái liền xem minh bạch, hắn thấp giọng hỏi, A Độc, ngươi có phải hay không tưởng lại giết qua đi. Ta suy nghĩ, sau đó là giết hắn nhóm một hồi, giết được bọn họ đại thương nguyên khí, tạm thời không dám lại đánh băng hồ chủ ý. Sau đó, làm A Thạch có đôi khi rèn thiết đao, có phải hay không. A Đồ đạm cười nói. A Độc không cấm ý vị thâm trường mà cười, hai người tâm cảnh tương thông, đều minh bạch đối phương tính toán. Hai người đem trong tộc dũng sĩ đều kêu lại đây, đem chính mình chủ ý vừa nói, các dũng sĩ đều đồng ý. Trải qua vừa rồi một lần chém giết, cho dù hồi lâu không có giết qua người dũng sĩ, cũng khơi dậy trong lòng hào khí. Bọn họ ở binh khí thượng chiếm cực đại ưu thế, mà tọa kỵ cũng chiếm cực đại ưu thế, lo lắng cái gì đối phương có hậu tay. Hơn nữa, nắm những cái đó tù binh theo như lời. song một bộ lạc lưu thủ dã nhân không vượt qua 100 người, vừa rồi đã đem đại bộ phận dã nhân phái ra. Một đám người ăn qua thịt nướng, lưu lại 10 người cùng A Độc tại chỗ lưu thủ, khác 50 danh dũng sĩ ở cây cao to cùng A Đồ dẫn dắt hạ, hưng phấn về phía song một bộ lạc địa bàn giết qua đi. Phong mạch bộ lạc dũng sĩ cái này tao hương. Vừa rồi một hồi xung phong liều chết, các tộc nhân vì chạy trốn, tứ tán mà chạy, kia dẫn đầu giống được hao hết sức của chín châu hai hổ, mới thu nạp hồi 40-50 người. Trở lại bộ lạc, thượng trăm dã nhân chào đón, khi bọn hắn nhìn đến một thân hỗn độn mà khiếp đảm, trên người vết máu loang lổ dã nhân, không cấm sợ ngây người. Một người dã nhân theo bản năng liền kinh ngạc hỏi, A Tế, các ngươi thất bại. Thất bại, ba người kia ở bên ngoài còn có mấy trăm đồng bạn, mỗi người trong tay cầm thủ lĩnh cái loại này thần binh, mỗi người nô mã vì kỵ, chúng ta một cái đối mặt, liền bị đánh đến đại bại. Băng hồ bộ lạc dũng sĩ chỉ có mấy chục người, nhưng A Tế vì che giấu chính mình thất bại, chết sống không dám nói là mấy chục người, mà là đổi thành mấy trăm người. Bị hắn thu nạp dã nhân đều là ủ rũ cụp đuôi mà cúi đầu, không dám phản bác dẫn đầu A Tế nói. Nếu nói, bọn họ gặp gỡ chỉ có mấy chục người, kia không phải càng lệnh người khinh thường. A Tế đơn giản giao đãi một chút chiến bại trải qua, liền mang theo dã nhân trở về nghỉ ngơi dùng cơm. Hắn sợ nói nhiều sai nhiều, cho nên, xa xa mà né tránh. Một cái khác dã nhân nghe vậy không cấm nhíu mày, A Tế, bọn họ thế nhưng có nhiều người như vậy. Là cái nào bộ lạc? A Tế cứng lại, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, có thể có nhiều như vậy dũng sĩ, khẳng định là băng hồ bộ lạc, phụ cận chỉ có hắn một cái đại bộ phận có thể phái ra nhiều như vậy dũng sĩ. Kia dã nhân nghe vậy cũng thấy có lý, liên tục gật đầu. Thật muốn không đến, băng hồ bộ lạc so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại. Thủ lĩnh còn nói, đem phụ cận tiểu bộ lạc toàn thu nạp, đem sở hữu giống được toàn tập trung lên, đại thu nạp đến hơn 1.000 dũng sĩ, lại tấn công băng hồ bộ lạc. A Tế thấp thấp mà ừ một tiếng, mang theo thu nạp trở về dũng sĩ đi vào. Kia dã nhân còn muốn nghe được một chút băng hồ hư thật, thấy vậy chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Có thời gian còn phải trở về cùng thủ lĩnh hảo hảo nói nói, tìm hiểu một chút băng hồ bộ lạc hư thật mới được. Hiện tại, phụ cận bộ lạc, cơ bản đều cho bọn hắn quét sạch, là thời điểm đối thượng lớn nhất băng hồ. Kia dã nhân A Hùng đang túi đầu chấm tư, không biết qua bao lâu, chợt nghe bộ lạc bên ngoài vang lên như sấm tiếng vó ngựa. Có người hô to vọt tiến vào, địch tập, có địch tập. Địch tập, mau, các dũng sĩ, rút ra các ngươi binh khí. A Hùng cũng thay đổi sắc mặt, như vậy thật lớn thanh âm, rốt cuộc có bao nhiêu dũng sĩ đánh lén mới có thể tạo thành như thế thật lớn thanh thế. Hắn không cấm hoảng loạn lên, lớn tiếng thét to, tùy tay bắt một cây trường côn, mang theo tộc nhân liền phải nên đi ra ngoài. Mà vừa rồi đại bại A Tế cùng một đám bại binh chính túi đầu lo lắng, nghe tiếng sắc mặt đại biến. Bọn họ trải qua quá một hồi nghiêng về một bên tàn sát, đương nhiên biết đó là đám kia con ngựa hoang tạo thành uy danh. Đám kia kỵ binh, thế nhưng đánh tới cửa tới. Phong mạch dũng sĩ trên mặt đồng thời thay đổi mặt, khẩn trương mà nắm binh khí đứng lên. Cũng có một ít trong lòng đối phong mạch bất mãn các dũng sĩ bắt lấy binh khí lặng yên đứng ở cuối cùng, trong lòng tính toán, bọn họ thật sự muốn động thủ sao? Nếu bọn họ đầu hàng, băng hồ bộ lạc thủ lĩnh có thể hay không làm cho bọn họ làm nô lệ? Bất quá, bọn họ chính là cường tráng dũng sĩ, giống nhau bộ lạc đều sẽ không như vậy lãng phí. Không đến một lát, cây cao to cùng A Đồ mang theo tộc nhân, cưới con ngựa hoang vọt tiến vào. Chương 721 lại phu một đám giống được trở về. A Hùng mang theo một đám dũng sĩ vọt đi lên, mới vừa giao thượng thủ, trong tay chén khẩu trường côn thế nhưng làm người một đao chạm thành tam tiệt. Mất công hắn rút tay về rất nhanh, không từ cổ tay của hắn cũng bị chém đứt. Một đám dã nhân bị mã thượng kỵ sĩ va chạm lại đây, dã nhân nháy mắt liền lâm vào khổ chiến bên trong. Lao nhanh ngựa ở bọn họ bên người chạy như bay, vừa mới né tránh đệ nhất danh dũng sĩ lươi dao sắc bén, mặt sau đệ nhị đem đao nhọn liền đem hắn phách phiên trên mặt đất, nháy mắt mất đi chiến lược. A Hùng một cái đối mặt, trong tay trường côn liền không có, lại quay đầu nhìn lại, không đến mấy tức công phu, phía sau đã ngã xuống 5-6 danh dũng sĩ, cũng không biết là chết hay sống. Hắn phẫn nộ mà kêu to, tùy tay chảo quá trên mặt đất một cục đá lớn, hung tợn mà hướng về phía kia dẫn đầu cây cao to tiến lên. Còn không có chạy ra vài bước, chợt thấy ngực đau xót, một phen tuyết trắng mũi đao từ ngực hắn trung xông ra. A Hùng trên người sức lực nháy mắt tựa tiết khí khí cầu giống nhau, cả người vô lực mà mềm xuống dưới. Giơ lên cao trong tay cự thạch cũng bởi vì hắn nhận không nổi trọng lượng, mà nặng nề mà nện ở trên người hắn. Có người kinh hoàng ở kêu to, A Hùng đã chết, A Hùng đã chết. Phong mạch bộ lạc dã nhân buồn cấp sát cái chưa chuẩn bị, giết được run như cầy sấy, nghe vậy càng là không có liều mạng khí thế. A Đồ nhân cơ hội hét lớn một tiếng, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Băng hổ các dũng sĩ chăm miệng một lời mà hét lớn, Phong mạch bộ lạc dũng sĩ nghe tiếng tả hữu nhìn nhìn, sôi nổi ném xuống trong tay binh khí. Nửa giờ sau, cây cao to cùng tộc nhân áp 100 nhiều danh tù binh về tới A Độc bên người. Nhìn đến nhiều như vậy tù binh, A Độc không cấm nhướng mày, cư nhiên một lưới bắt hết. Cây cao to tùy tiện mà nói, chúng ta băng hồ thiết kỵ vừa ra, có cái gì bộ lạc có thể ngăn cản. Khẳng định chúng ta thắng lạc. Thắng liền hảo, mang theo người hồi bộ lạc đi. A Độc hơi hơi mỉm cười, tìm mấy cái tù binh hỏi tình huống, biết bọn họ đã dùng quá ngọ cơm, liền phân phó lên đường. A Tế kinh ngạc mà nhìn này nhóm người, vừa rồi hắn nói là băng hồ bộ lạc, chỉ là mông, không thể tưởng được thế nhưng là thật sự. Băng hồ bộ lạc các dũng sĩ chiến lược như thế cường đại, phong mạch thủ lĩnh bản tính chỉ sợ đánh sai. Một đám người lại bắt đầu lại lên đường. Bởi vì nhiều 100 nhiều tù binh, bọn họ tốc độ càng chậm. Cưỡi ngựa chỉ cần một ngày thời gian, bọn họ mang theo người đi bộ, ước chừng hoa 2 ngày nửa thời gian. A Độc ở trên đường, thông qua A Tế cùng một đám bắt làm tù binh giải phong mạch bộ lạc tình huống. Nghe nói phong mạch bộ lạc thủ lĩnh kêu Y Lìa Đào, hắn là một cái trời sinh thần lực thủ lĩnh. Y Lìa Đào bên người có một cái tinh thông pháp thuật đại tư tế, phi thường thần bí. A Độc tưởng lại nhiều hiểu biết một ít, A Trạch lại như thế nào cũng không biết. 2 ngày sau, bọn họ tới rồi Tân Băng Hồ bộ lạc. Địch cùng Liên Thương, Tiểu Si săn thú trở về, đón hoàng hôn, thấy được chậm rãi mà đi đoàn xe. Không đợi đến gần, cây cao to đã xa xa mà kêu to, thủ lĩnh, chúng ta đã trở lại. Đã trở lại. Trở về Liên Hảo. Địch hưng phấn mà cười lớn, phía sau Liên Thương cùng Tiểu Si đều là vẻ mặt ý cười mà nhìn. Từ Ngọa Long Sơn ra tới các dũng sĩ đã hoan hô mà chạy qua đi. Mà mấy cái bộ lạc tân thu nạp tộc nhân đều là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn A Độc đám người. Bọn họ thực kinh ngạc, không phải nói chỉ mang mấy chục cái dũng sĩ lại đây đi. Hiện tại liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có 200 dư dũng sĩ đi. Còn có hậu mặt 10 chiếc xe lớn, mỗi chiếc xe dùng 2 thất con ngựa hoang kéo xe, thoạt nhìn thập phần uy phong. Không chỉ có tộc nhân giật mình, Địch cùng Tiểu Si, Liên Thương ba người cũng cực kỳ giật mình. A Độc trên đường áp 100 nhiều tù binh, không đến 2 ngày, liền thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng là tù binh, nhưng bọn hắn trên đường chưa từng có nô dịch bọn họ, lộng thịt nướng dùng cơm, tù binh cùng dũng sĩ là giống nhau dùng cơm. 2 ngày sau, A Độc theo chân bọn họ bảo đảm, nếu thiệt tình nguyện ý lưu tại băng hồ, phục tùng chỉ huy, bọn họ sẽ không trở thành nô lệ. Cho nên, ngắn ngủn 2 ngày công phu, tuy rằng A Tế chờ tù binh vẫn như cũ là đi bộ tương thủy, biểu tình cử chỉ, đã thiếu khẩn trương cùng sợ hãi. Cùng giống nhau dũng sĩ giống nhau vô dị. Lạc Ninh cùng Luy Ti nghe tiếng lao tới. Một đám giống cái nhìn đến Lạc Ninh, kích động mà kêu to, thần sử. Lạc Ninh giật mình mà nhìn giống cái trung gian vây quanh Lê A Mỗ. A Mỗ, sao ngươi lại tới đây? Dọc theo đường đi vất vả. Lạc Ninh kinh hỉ đan sen mà đỡ Lê A Mỗ, quay đầu lại nhìn về phía một đám người quen. A Hỉ, ngươi cũng tới, Thủy Liên, ngươi cũng là, còn có Tư Nhã, A Nhã. Nàng kích động đến nhiệt lệ doanh doanh, A Hỉ đám người cũng đỏ đôi mắt, thần sử, rốt cuộc nhìn đến ngươi. Cả trai lẫn gái đem quá 200-300 tộc nhân nên hồi bộ lạc nháy mắt liền vội khai. Nhan A Mô, La A Mô đám người vội vàng xử lý đồ ăn, nhiều chuẩn bị 200-300 người bữa tối, một đám người vội phiên. Lạc Ninh bồi một đám giống cái nói lên đường sau ly tỉnh. Luy Ti an bài Nhan Hề cùng Vô Ưu cấp mọi người an bài dừng chân. Đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, Luy Ti cũng cực kỳ đau đầu, tìm Lạc Ninh ra chủ ý. Bộ lạc khoảng thời gian trước đầu phục hai nhóm người, bộ lạc căn bản không có dư thừa địa phương.